Đến bây giờ mới thôi, một mực bảo trì thắng liên tiếp người chỉ có 3 cái kia chính là Phương Tinh Thần cùng Trần Tông cùng với Lâm Bạch. Mà một điểm tích lũy đều không có được người cũng có 3 cái, đúng là Lục Dương cùng Liêu Phi Phàm cùng với Thẩm Hồng Nguyệt. Những người khác có tất cả thắng thua. Một hồi lại một hồi, rất nhanh, đợt thứ 2 điểm tích lũy thi đấu cũng đã xong. Nhưng đối với không bao giờ bởi vậy chấm dứt, lần nữa rút ra dây số, tiến hành vòng thứ 3. Một vòng lại một vòng, đã có 6 luân đi qua, Phương Tinh Thần cùng Trần Tông một mực bảo trì thắng liên tiếp, Lâm Bạch cũng thế. Xem ra, cái này tên thứ 2 rất có thể tại Trần Tông cùng Lâm Bạch tầm đó quyết ra. Ta đoán chừng là Trần Tông có thể được đến tên thứ 2. Chưa hẳn, ngươi nhìn xem cái kia Lâm Bạch, cái đó một trận chiến không phải thổ huyết liên tục, lại để cho người cảm thấy hắn muốn ngã xuống, nhưng cái đó một lần không có chiến thắng. Nói cũng đúng. Vòng thứ 7, Phương Tinh Thần hay vẫn là bảo trì sắc mặt, Trần Tông cũng bảo trì thắng liên tiếp, Lâm Bạch Ý Lý Nguyên bảo trì thắng liên tiếp. Thứ 8 luân. Rốt cục có người thắng liên tiếp xu thế cũng bị chung kết rồi. Rất nhiều người đều hưng phấn lên. Bởi vì, Lâm Bạch chống lại Phương Tinh Thần. Một cái được công nhận hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, người lợi hại nhất, một cái khác ngay từ đầu không được coi trọng, hơn nữa mỗi một trận chiến đều đánh cho chính mình thổ huyết liên tục. Lại hết lần này tới lần khác một lần lại một lần chiến thắng người. Bọn hắn ở giữa quyết đấu lại sẽ như thế nào? Là Phương Tinh Thần đem Lâm Bạch đơn giản đánh bại, hay vẫn là Lâm Bạch tại Phương Tinh Thần công kích phía dưới kiên trì xuống, cùng lúc trước đồng dạng không ngừng thổ huyết, lại cuối cùng chiến thắng? Xuất ra toàn lực của ngươi. Phương Tinh Thần mở miệng, câu nói đầu tiên thì lại để cho người kinh ngạc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái kia Lâm Bạch vẫn giấu kín lấy thực lực của mình? Nếu như là thật sự, không khỏi cũng che giấu được quá sâu a. Lập tức, đang xem cuộc chiến tịch một cái đằng trước cái kinh ngạc, nghị luận nhau nhau. Cái này nghe, quả thực thật bất khả tư nghị. Cùng Phương Sư Huynh một trận chiến, tự nhiên muốn như thế. Lâm Bạch mỉm cười, âm nhu thanh âm như một hồi gió lạnh thổi qua. Nghe được Lâm Bạch, phía trước cùng Lâm Bạch giao thủ lại lạc bại mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến. Vậy mà che giấu thực lực. Một loại nói không nên lời cái gì cảm giác tự nhiên sinh ra, nói ngắn lại, rất không thoải mái. Một trận chiến này vì Lâm Bạch khởi xướng. Chiến đấu hoàn cảnh liền do hắn lựa chọn. Đối mặt Phương Tinh Thần, Lâm Bạch lựa chọn thực tế trọng yếu, cuối cùng nhất hắn chỗ lựa chọn chính là một vòng tàn nguyệt nhô lên cao sơn cốc. Một vòng tàn nguyệt sâu kín, tràn ngập ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thê lương hào quang, đem cảnh ban đêm chiếu sáng, trong sơn cốc, tảng đá mọc lên san sát như rừng, tại thê lương dưới ánh trăng lần lộ ra cô tịch. Lâm Bạch cùng Phương Tinh Thần cách xa nhau mấy chục thước, xa xa tương đối. Hai tay nâng lên, hai tay năm ngón tay hướng bên trên. Một vòng rét lạnh hào quang tại bàn tay ngưng tụ, hóa thành hai đợt rét lạnh tàn nguyệt. Tàn nguyệt thoát ly bàn tay, vờn quanh lấy Lâm Bạch thân hình xoay tròn, dưới ánh trăng, bắt đầu phân hóa. 2/4, 4/8, 8/16. Tổng số 16 đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay tàn nguyệt vờn quanh lấy Lâm Bạch quanh thân xoay tròn bay múa, đem Lâm Bạch không hề góc chết bảo vệ. Phương Tinh Thần một mực không có ra tay, tùy ý Lâm Bạch làm chuẩn bị. Đối mặt Phương Tinh Thần, Lâm Bạch cũng không dám có chút vô lễ. Không dám lại cùng phía trước một loại, bởi vậy, phải có sung túc chuẩn bị, đã Phương Tinh Thần cho hắn thời gian, đương nhiên sẽ không khách khí. Đương 16 đạo tàn nguyệt xuất hiện về sau, Lâm Bạch hai tay lần nữa nâng lên, hai tay phảng phất chảo hướng lên bầu trời tàn nguyệt, lập tức, liền có mảng lớn ánh trăng rơi, tại trong tay của hắn hội tụ, nhanh chóng kéo ruôi biến hóa, bao trùm tại hai tay năm ngón tay bên trên, làm cho Lâm Bạch ngón tay, như là biến thành 10 luân dài nhỏ tàn nguyệt, tản mát ra kinh người hàn ý, ẩn ẩn càng có một loại bức người mũi nhọn. Những thủ đoạn này, đều là Lâm Bạch phía trước không có thi triển qua, cũng càng lại để cho người xác định, phía trước Lâm Bạch hoàn toàn chính xác không có lấy xuất toàn lực, hoặc là nói, không có lấy ra thực lực chân chính. Nghĩ đến đây, mấy cái bị Lâm Bạch đánh bại mặt người đều tái rồi. Chương 48, ai có thể đệ nhất, 7. Chương 48, ai có thể đệ nhất, 7. Thân hình bay vút, như một vòng tàn nguyệt nghiêng rơi. Lâm Bạch 10 ngón kéo lê, hóa thành 10 luân nho nhỏ tàn nguyệt rơi xuống. Mang theo âm hàn cùng sắc bén cắt về phía Phương Tinh Thần, hư không bị xé nứt ra 10 lỗ lớn, nhìn thấy mà giật mình, vừa ra tay, liền lại để cho người nhìn ra cái này Lâm Bạch thực lực, tuyệt đối là thứ hai cực, hơn nữa, còn không phải mới vào thứ hai cực. Phương Tinh Thần chắp hai tay sau lưng bả vai nhoáng một cái, không thấy làm bộ, lại như nước chảy mây trôi giống như sau này trở lui, mặc cho 10 luân tàn nguyệt thiết cắt tới gần, lại thủy chung có một đường chi chênh lệch, cái kia một đường chi chênh lệch liền tựa như danh trời đồng dạng. Tiến vừa lui, đi vào nhanh chóng, lui được thong dong. Đống nhiên, 10 luân tàn nguyệt lập lòe tầm đó biến mất, lại đống nhiên tại Phương Tinh Thần sau lưng xuất hiện, hiện lên hình quạt đem chi vây quanh, thiết cắt tới. Nhưng chỉ gặp Phương Tinh Thần một tay chém ra, bá đạo hùng hồn nguyên cương kình nội liễm, quét ngang mà qua, đem 10 đạo tàn nguyệt đều đánh nát, hóa thành đầy trời sâu kín bạch quang tràn ngập tại bốn phía. Chỉ là, bạch quang lại lần nữa hội tụ, ngưng tụ làm một đạo trưởng đạt nửa mét u bạch tàn nguyệt, nô lên cao chém rụng, phảng phất đem sơn cốc một phân thành hai, uy thế kinh người, tàn nguyệt biên giới càng là tản mát ra vô cùng rét lạnh sáng bóng, đem phương tinh thần tập trung, có một loại đuổi giết đến thiên nhai hải giác kiên quyết. Nhưng chỉ gặp phương tinh thần mặt khác một vươn tay ra, nô lên cao một chảo, đem chém rụng tàn nguyệt nắm trong tay, như là một bả loan đao tựa như bổ về phía Lâm Bạch. Loại này đem công kích của đối phương khống chế, lại dùng chi công kích địch quân thủ đoạn, gọi người kinh ngạc không thôi. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, kinh hãi trong lại gặp nguy không loạn, thân hình lắc lư, quanh thân vờn quanh 16 đạo tàn nguyệt tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều, ngay tiếp theo Lâm Bạch thân hình càng phát nhẹ nhàng, hiểm lại càng hiểm tránh đi loan đao tàn nguyệt chém giết. Loan đao tàn nguyệt chém thất bại, liền lần nữa tán loạn, hóa thành vô số bạch quang tràn ngập ra đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng thân hình bay vọt cao hơn không, hai tay chấn động, sau lưng rồi đột nhiên bay lên một đoàn khoảng chừng 1 m bạch tàn nguyệt. Lơ lửng tại mấy chục thước không trung Lâm Bạch, coi như thân hóa tàn nguyệt giống như, chợt trên không tàn nguyệt phóng xuất ra càng đậm bốc ánh trăng, đều rơi tại Lâm Bạch trên người, bị không ngừng hấp thu, khiến cho bốn phía lâm vào hắc ám. Phương sư huynh, đây là ta một chiêu mạnh nhất, uy lực của nó, ta cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, ngươi cẩn thận rồi. Âm nhu thanh âm, mang theo trùng trùng điệp điệp tâm sóng, tàn sát bừa bãi thiên địa. Đồng nhiên, Lâm Bạch sau lưng tàn nguyệt hào quang chói mắt đến mức tận cùng, phảng phất là liệt dương hào quang, theo Lâm Bạch một ngón tay, kịch liệt sóng gió nổi lên. Huyễn Nguyệt Thiên Sa, tựa hồ thấp giọng nỉ non, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, thanh âm lối ra lúc, tựa như cái kia vô hình phong như cái kia phiêu miểu sương ngủ, tiêu tán tại bốn phía, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Theo cái kia một vòng chói mắt như liệt nhật giống như tàn nguyệt bên trong, từng đạo nhỏ vụn như móng tay che lớn nhỏ tàn nguyệt phá không bắn chết mà ra, dầm dạp chẳng chịt, phảng phất lưu xa. Mọi người có thể thấy rõ ràng một đạo mênh mông quần quần lũ bạch sắc lưu xa trường hà theo mấy chục thước giữa không trung đánh rơi, một mặt liên tiếp lấy Lâm Bạch, mặt khác một mặt mà phóng tới Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, đây là hắn cho đến tận này làm ra có khác với lạnh nhạt biểu lộ, biểu hiện nội tâm kinh ngạc, còn có một tia nhìn thẳng vào. Đúng vậy, một chiêu này uy lực rất cường rất cường. Cường đến đủ để khiến cho Phương Tinh Thần nhìn thẳng vào tình trạng. Bên ngoài, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, một chiêu này phát ra khí tức, lại để cho bọn hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, phát hiện mình căn bản là không cách nào chống cự, dễ dàng sụp đổ, càng thêm hoảng sợ. Rất không tệ chiêu thức. Phương Tinh Thần mở miệng, không chút do dự tán thưởng, đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu a. Vừa mới nói xong, Phương Tinh Thần lần nữa duỗi ra một tay, vung xuống năm ngón tay. Phảng phất từ trong nước nhắc tới, một chút hào quang tại ngón giữa lập lòe, như là tinh quang, trở nên sáng chói. Năm ngón tay chậm rãi mở ra, vô số tinh quang ở trong đó ngưng tụ vi một khỏa ngôi sao tựa như. Chợt, cái kia tinh thần cũng tản ra, bao trùm tại chỉnh chi trên bàn tay, đi phía trước tìm tòi, chụp vào giữa không trung, cũng chụp vào không ngừng đánh rơi Huyễn Nguyệt Lưu Sa. Phương Tinh Thần đã đem Trích Tinh Thủ luyện đến mức tận cùng rồi. Một chấn Nguyên Sơn Thiên cấp trưởng lão khẽ vướt râu dài, trên mặt vui vẻ liên tục gật đầu. Tông chủ cũng là ý cười đầy mặt, đối với Phương Tinh Thần người đệ tử này, nhưng hắn là hết sức hài lòng, bất luận tu luyện thiên phú cao siêu, hơn nữa ngộ tính hơn người, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Trích Tinh Thủ. Đây chính là Trấn Nguyên Sơn bí võ truyền thừa một trong. Đối với mặt khác sáu núi, với tư cách chủ núi Trấn Nguyên Sơn, nhiều hơn một môn cao đoan truyền thừa. Một tay bao trùm lấy vô số tinh quang, tựa hồ tướng tinh thần tún cầm trong tay tựa như, mặc cho Huyễn Nguyệt Lưu Sa không ngừng oanh kích trên tay. Lại thủy chung không cách nào ngăn cản mảy may, chỉ có cái kia u bạch nhỏ vụn ánh trăng không ngừng nghiền nát được càng thêm triệt để. Lâm Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay huy động tầm đó, hấp thu càng nhiều nữa ánh trăng, kích xạ ra càng đúng đấy nhỏ vụn tàn nguyệt, thời gian dần trôi qua, hắn hai con ngươi đều bao trùm lên một tầng u bạch, hiển nhiên đã buộc phát ra toàn bộ lực lượng, không có nửa phần giữ lại, huống chi đem hoàn cảnh có lợi phát huy đến mức tận cùng. Loại công kích này đã đến gần vô hạn thứ 3 cực kỳ. Một trưởng lão thấp giọng nói ra, cái này gọi Lâm Bạch đệ tử, thật đúng là đủ có thể ẩn nhẫn. Âm Nguyệt Sơn chủ cũng thập phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng không biết Lâm Bạch có thực lực như vậy, chỉ có thể nói, che giấu được quá sâu. Mà hắn che giấu được sâu như vậy, đoán chừng cũng là muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Hiện tại, đích thật là có bỗng nhiên nổi tiếng hương vị. Nếu như có thể đánh bại Phương Tinh Thần, thì càng thêm rung động rồi, bất quá, đó là không có khả năng sự tình, chỉ có thể tưởng tượng thoáng một phát mà thôi. Trích Tinh Thủ không ngừng tới gần, cho dù là Lâm Bạch buộc phát ra toàn lực, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Cuối cùng nhất, cái kia một chỉ không ngừng biến lớn mang theo tinh quang tay thẳng kích Lâm Bạch, tàn nguyệt nghiền nát, Lâm Bạch cả người cũng bay ngược mà ra, thổ huyết liên tục. Đối với Lâm Bạch thổ huyết, tất cả mọi người đã thành thói quen, nhưng lúc này đây bất đồng, Lâm Bạch có thể thể, phía trước thổ huyết, chẳng qua là hắn vì ẩn giấu thực lực lại để cho người đánh giá thấp mình làm ra đến biểu tượng, nhưng lúc này đây thổ huyết lại thật sự bị thương, hơn nữa không nhẹ. Phình một tiếng, Lâm Bạch rơi trên mặt đất, lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi, đem lồng ngực nhuộm đỏ, khí tức yếu ớt. Ngươi rất không tồi, có thể làm cho ta lấy ra bộ phận thực lực. Phương Tinh Thần chắp hai tay sau lưng, nhẹ nói nói. Lâm Bạch liên tục ho khan lấy đứng dậy, biến mất vết máu ở khoe miệng, trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, nhưng vẫn bại. Dùng thực lực của ngươi, toàn bộ tông môn hạch tâm đệ tử nội, trừ ta bên ngoài, có lẽ không có người là đối thủ của ngươi. Phương Tinh Thần thuận miệng nói ra, tựa hồ đang an ủi Lâm Bạch. Phương Tinh Thần thắng, lại đã nhận được một điểm tích lũy, mà Lâm Bạch bị thua, không có được điểm tích lũy. Xem ra, Lâm Bạch đoạt được thứ hai khả năng rất lớn. Còn có một Trần Tông đâu? Ta dám khẳng định, Trần Tông không phải Lâm Bạch đối thủ. Thương Vũ, ngươi Huyền Quy Thuẫn có thể sớm giao cho ta. Minh Quang Sơn chủ cười lạnh lạnh nói. Không đến cuối cùng một khắc, làm sao biết thắng bại? Thương Vũ Sơn chủ không chậm không nhanh đáp lại nói. Nhưng trên thực tế Thương Vũ Sơn chủ trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, tuy nhiên hắn cho rằng Trần Tông tu vi tăng lên tới cựu tinh cấp cực hạn về sau, thực lực có hy vọng đạt tới thứ ba cực, nhưng cuối cùng là có hy vọng, không phải 100% khẳng định, hơn nữa phía trước có việc, cũng không có chú ý Trần Tông thực lực tình huống. Chỉ hy vọng Trần Tông thật sự có thứ ba cực thực lực, bằng không thua trận Huyền Quy Thuẫn việc nhỏ, mất mặt mới là chính yếu nhất. Về Trần Tông cùng Lâm Bạch ở giữa mạnh yếu thảo luận, không hoàn toàn tăng nhiều, cũng rốt cục phải có một cái kết luận rồi. Trần Tông quyết đấu Lâm Bạch. Một trận chiến này, đem quan hệ đến tên thứ hai thuộc sở hữu. Trần Tông là khiêu chiến người đề xuất, có lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh quyền lợi, mà Trần Tông lựa chọn, lập tức lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho Lâm Bạch ngạc nhiên. Hắn vậy mà lựa chọn Âm Nguyệt Sơn Cốc. Không cách nào lý giải, chẳng lẽ hắn không biết, Âm Nguyệt Sơn Cốc đối với Lâm Bạch có lợi nhất sao? Có lẽ hắn có tự tin, có thể đánh bại dưới loại trạng thái này Lâm Bạch. Quả thực là không biết cái gọi là. Âm Nguyệt Sơn một đám đệ tử nhao nhao làm thấp đi Trần Tông. Chẳng lẽ hắn cho rằng mang kiếm nhiều tiểu lợi hại sao? Thương Vũ, ngươi cái này đệ tử tính cách. Minh Quang Sơn chủ mở miệng lần nữa, một bên lắc đầu trên mặt một tia giọng niệm ai, phàm là có nửa phần có thể đả kích đến đối phương cơ hội, đều sẽ không bỏ qua. Thương Vũ Sơn chủ thần sắc không thay đổi, không để ý đến, hắn cũng hiểu được Trần Tông lựa chọn, có chút lô mãng, có chút tự đại. Có lẽ như vậy địa hình hoàn cảnh, đối với Trần Tông cũng có lợi. Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, này cũng có vài phần khả năng. Ta không rõ ngươi mục đích làm như vậy, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Bạch âm nhu thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai. Ta chỉ là muốn thử xem Huyễn Nguyệt Lưu Sa. Trần Tông mỉm cười. Lâm Bạch lại lắc đầu, cảm thấy Trần Tông cuồng vọng quá mức rồi. Trần Tông không nói gì thêm, chỉ là rút kiếm, chạm. Một đạo đỏ thâm kiếm quang phá không, như tàn nguyệt giống như đem dưới sơn cốc cứng rắn nham thạch mặt đất mở ra, không ngừng kéo dài mà đi. Mang theo cường hoành đến cực điểm ý lực, bất luận là vật gì đều chém mà qua thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt đống nhiên biến đổi, cái này một đạo kiếm quang khí tức gáp bách mà đến, lại để cho hắn cảm thấy rất cường, so với trước trô đánh bại những đối thủ kia đều muốn cường. Chật, chỉ thấy Lâm Bạch hai tay giang ra một chảo, ưu bạch tàn nguyệt phá không giết ra. Kiếm quang cùng tàn nguyệt lần lượt nghiền nát. Càng nhiều nữa tàn nguyệt phá không giết đến, theo bốn phương tám hướng, một lớp đón lấy một lớp, Trần Tông một kiếm nơi tay. Đem hết thể kiếm quang toàn bộ đánh nát. Lâm Bạch quanh thân lần nữa vờn quanh 16 đạo tàn nguyệt, hai tay 10 ngón cũng bị tàn nguyệt hào quang bao trùm, lấn thân tới gần, đem trường không như tê liệt chảo đi qua. Ken ken ken. Từng đợt kim thiết vang lên âm thanh không ngừng vang lên, thập phần chói tai, vô số tinh hỏa vẩy ra mở đi ra, Lâm Bạch 10 ngón, vậy mà như kim loại đúc thành. Cận thân chém giết phía dưới, Lâm Bạch quanh thân 16 đạo tàn nguyệt cũng phối hợp với phát động công kích, không ngừng theo từng cái góc chết thẳng hướng Trần Tông. Lại để cho Trần Tông cùng một thời gian phảng phất thừa nhận lấy rất nhiều người công giết đồng dạng. Nhưng Trần Tông lại dựa vào trong tay một kiếm, đem hết thể thế công đều chống cự xuống. Càng là ra tay, Lâm Bạch lông mày lại càng nhíu chặt, hắn phát hiện, không hề ẩn giấu thực lực chính mình, vậy mà không cách nào đem Trần Tông đánh bại, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng đánh càng có loại bất đắc dĩ cảm giác, căn bản là không cách nào công phá đối phương vòng phòng ngự. Mọi người cũng đều phát hiện đến điểm này, có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, ngươi tiểu thử xem ta một chiêu này. Lâm Bạch thân hình lần nữa đằng không nhảy lên, ở vào cao mấy chục thước bên trong, trên không âm nguyệt phóng xuất ra chói mắt sáng bóng, ánh trăng rơi, toàn bộ bị Lâm Bạch hấp thu, làm cho bốn phía lâm vào trong hắc ám. Trong tích tắc, Lâm Bạch phảng phất biến thành thế giới trung tâm, vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Chương 49, ai có thể đệ nhất, 8. Chương 49, ai có thể đệ nhất, 8. Huyễn Nguyệt Thiên Sa. Từng đạo móng tay che lớn nhỏ nhỏ vụn tàn nguyệt, hạo hạo đáng đáng như trào lên trường hà chi thủy, không ngớt không dứt, đều mãnh liệt tới, hư không bị xé nước, quanh thân hắc ám lại càng phát thâm thúy, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trần Tông khẽ ngẩng đầu, hai con ngưng ngưng mắt nhìn cái kia mênh mông quần quận u bạch thâm hàn ánh trăng, không thấy Lâm Bạch thân ảnh, thiên địa cũng giống như biến mất, thế giới yên lặng, duy chỉ có cái kia vô số nhỏ vụn tàn nguyệt tổ hợp mà thành trường hà tràn ngập mắt. Mỗi một đạo nhỏ vụn tàn nguyệt đều tản mát ra uy thế kinh người, rét lạnh, sắc bén, như là lưỡi dao mũi kiếm. Sắc thực là uy lực rất mạnh một chiêu, phối hợp thêm âm nguyệt sơn cốc hoàn cảnh, đã tới gần thứ ba cực cấp độ, kém bất quá một đường. Nhưng, một đường chi chênh lệch tiểu là một đường chi chênh lệch, là một loại bình cảnh, một loại còn không cách nào vượt qua chênh lệch. Trần Tông một kiếm vung lên, phảng phất trong không khí kéo động mà qua, đẩy ra tầng tầng như mặt nước rung động, lặng yên khuyết tán mở đi ra. Rầm rầm. Hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý đồng thời rót vào trong đó, trên thân kiếm phảng phất bị một tầng hỏa diễm bao trùm, hùng hùng tiêu đốt, đem bốn phía hắc ám đốt thành hư vô, cũng đem kích xạ mà đến Huyễn Nguyệt Thiên Sa chiếu ánh được đỏ lên, như là mây tản giống như mỹ lệ. Đốt dương bốn thức. Đọc TR. Phảng phất có một vòng chiều dương đằng không bay lên, hóa thành liệt dương, hùng hùng tiêu đốt, đốt cháy vạn vật giống như. Một kiếm này, Trần Tông đã lấy ra tương đương một bộ phận thực lực. Thế như trẻ tre, Huyễn Nguyệt Thiên Sa bị một tấc thốn đánh tan, đốt dương kiếm quang rừng rực vô song, đem Huyễn Nguyệt Thiên Sa đánh tan đồng thời, cũng từ đó xé ra, bổ về phía giữa không trung Lâm Bạch. Huyễn Nguyệt Thiên Sa một chiêu thi triển, Lâm Bạch thân hình chỗ tại giữa không trung, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, lập tức bị đánh trúng, cả người hướng trên không bay lên, xa hơn vài trăm mét bên ngoài truy lạc, kêu rên một tiếng, nhịn không được nhổ ra một ngụm mang theo kinh người nhiệt khí máu tươi, còn chưa rơi mặt đất liền tại dưới nhiệt độ khí hóa biến mất. Truy lạc Lâm Bạch gian nan đứng đấy, thân hình lắc lư, lung lay sắp đổ, trước ngực có một đạo cháy đen vết kiếm. Sắc mặt càng phát tái nhợt, Lâm Bạch nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, mang theo vài phần kinh nghi bất định. Trần Tông một kiếm nơi tay, tự nhiên rủ xuống, hai con ngươi dừng ở Lâm Bạch, vừa rồi một kiếm kia, đã cho cái này Lâm Bạch đã tạo thành tổn thương, nóng bỏng kiếm kình xâm nhập trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi lấy, tuyệt đối thật không tốt thụ. Thứ ba cực. Lâm Bạch âm nhu thanh âm có vài phần khàn khàn. Trần Tông khẽ gật đầu, lập tức khiến cho một hồi xôn xao. Thứ ba cực. Cái này Trần Tông thực lực, vậy mà đạt đến thứ ba cực. Nháy mắt, phương tinh thần hai con ngươi lóe lên, tựa hồ có như hàn tinh hào quang tiêu tan, như thực chất ánh mắt, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu. Cực Võ Thiên Tông một phương, Hạch Tâm đại đệ tử cũng kinh nghi một tiếng, hai con ngươi có chút méo lại, rơi vào Trần Tông trên người. Thật là thứ ba cực. Vu Chính Tiêu kinh ngạc không thôi, cho dù hắn sớm có suy đoán, Trần Tông thực lực khả năng đạt tới thứ ba cực. Nhưng suy đoán cuối cùng là suy đoán, nhất là chứng kiến phương tinh thần thực lực về sau, càng cảm thấy được thứ hai cực cùng thứ ba cực ở giữa chênh lệch rất lớn, đối với Trần Tông cũng là thứ ba cực khả năng giảm bất không ít. Nhưng không nghĩ tới, Trần Tông thật sự chính là thứ ba cực thực lực. Thương Vũ, ngươi cái này đệ tử che giấu được càng sâu a. Âm Nguyệt Sơn chủ không khỏi thở dài, nguyên bản cảm giác mình Âm Nguyệt Sơn Lâm Bạch tiểu là lớn nhất hắc mã, hiện tại xem ra không phải, Trần Tông mới là lớn nhất hắc mã. Ta cũng không biết tiểu tử này tàng được sâu như vậy. Thương Vũ Sơn chủ ha ha cười nói, cơ bản có thể khẳng định, tên thứ hai thuộc sở hữu rồi, nói cách khác, cùng Minh Quang Sơn chủ ở giữa đồ ước, chính mình thắng định rồi. Minh Quang, ngươi bây giờ có thể đem vì quang bảo đã cho ta. Thương Vũ Sơn chủ đối với Minh Quang Sơn chủ nói ra, không chút khách khí. Hừ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả. Minh Quang Sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói, có ít người a, tiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thương Vũ Sơn chủ rêu cực nói, tuổi không lớn lắm, lại tàng được sâu như vậy, như thế lòng dạ tâm cơ, có một ngày ngươi Thương Vũ Sơn bị bán đi cũng không biết. Minh Quang Sơn chủ phản trào phúng. Ha ha, hư hết rồi a, nơi nào đến hương vị. Thương Vũ Sơn chủ lại ha ha cười cười, lại để cho Minh Quang Sơn chủ diện mục càng phát tâm trầm. Lâm Bạch cảm giác nóng bỏng hỏa kình trong người tàn sát bừa bãi, không thể không điều động bản thân lực lượng đem chi áp chế xuống dưới, lại phát hiện, rất khó có thể đem chi khu chủ. Cái loại này nóng bỏng hỏa kình lực lượng quá mạnh mẽ hoành rồi. Ta nhận thua. Lâm Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng. Thứ nhất là Trần Tông thực lực là thứ ba cực, mà chính mình chỉ là thứ hai cực cực hạn, cả hai tầm đó vẫn có chênh lệch. Thứ hai bị thương, bản thân thực lực căn bản là không cách nào phát huy ra bao nhiêu, tự nhiên lại càng không là đối thủ, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, không có bao nhiêu ý nghĩa. Trần Tông thắng. Tăng được quá sâu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là thứ ba cực cấp độ. Lâm Bạch khẳng định không cách nào đạt được tên thứ hai, theo ta thấy, tên thứ hai đương thuộc Trần Tông. Không nhất định, Trần Tông là thứ ba cực thực lực, Phương Tinh Thần Sư Huynh cũng là thứ ba cực thực lực, bọn hắn tầm đó. Không có khả năng, Trần Tông tại sao có thể là Phương Tinh Thần Sư Huynh đối thủ, nhưng hắn là thiên chi tiêu tử, không người có thể so sánh. Đây là Phương Tinh Thần trung thực người ủng hộ, người như vậy tại Thái Nguyên Thiên Tông nội rất nhiều, tuyệt đại đa số đệ tử đều có khuynh hướng Phương Tinh Thần, dù sao Phương Tinh Thần cường đại là xâm nhập nhân tâm, mà Trần Tông là kẻ đến sau, phía trước tên không nổi danh. Trần Sư Đệ, ngươi tàng được có thể thực sâu a? Đồng Tú Âm nhịn không được trêu chọc nói. Sư tỷ thứ lỗi. Trần Tông cười đáp lại. Sư đệ, sau khi trở về ngươi phải mời ta uống rượu. Vu Chính Tiêu giả trang bất mãn nói. Tính ta một người. Thang Chính Minh cũng chủ động mở miệng. Tính toán ra, cùng Trần Tông kể vai chiến đấu qua, nói được bên trên lời nói, mà Trần Tông hiện tại thể hiện ra thứ ba cực thực lực, bực này thiên tư, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Thứ hai cực, chính là bọn họ riêng phần mình cực hạn. Đánh tốt quan hệ, rất có tất yếu. Đến lúc đó ta cũng đi lấy một chén rượu nước uống, sư đệ cũng không nên cự tuyệt nha. Từ Hồng Yên tự nhiên cười nói, đối với Trần Tông mở trừng hai mắt. Thẩm Hồng Nguyệt cũng là có ý nghĩ này, chỉ là, tính cách có hạn, mất hết mặt mũi, không mở miệng được. Trần Sư Huynh, ngươi đều đem ta đả thương, đến lúc đó cho ta một chén rượu uống là nên phải đấy à. Lâm Bạch cũng đi theo cười nói. Trong lúc nhất thời, quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Một hồi lại một hồi, một vòng lại một vòng, rốt cục, đã đến thứ 10 luân, thì ra là một vòng cuối cùng. Thứ 10 luân, Thủy Trung bảo trì thắng lợi chỉ có Phương Tinh Thần cùng Trần Tông hai người điểm tích lũy đều đạt đến 9 phần nhiều, mà có được 8 điểm tích lũy chỉ có một người, cái kia chính là Lâm Bạch. Dùng loại tình huống này đến xem, tên thứ 3 thuộc sở hữu đã rất sáng suốt. Theo một hồi lại một cuộc chiến đấu, có tất cả thắng thua phía dưới, nguyên một đám thứ tự cũng trở nên trong sáng. Cuối cùng đã tới. Đây là cuối cùng quyết chiến đi à nha. Thứ ba cực ở giữa chiến đấu, không biết hội đặc sắc tới trình độ nào. Chưa hẳn, coi như là đều là thứ ba cực, cũng là có sự phân chia mạnh yếu, nói không chừng không cần bao lâu, Phương Tinh Thần Sư Huynh có thể đem Trần Tông đánh bại. Phương Tinh Thần Sư Huynh nhất định là mạnh nhất. Tên thứ nhất đương thuộc Phương Tinh Thần Sư Huynh. Xem ra, Minh Quang ngươi thật sự phải thua. Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, hắn cùng Thương Vũ Sơn chủ quan hệ tốt hơn, cùng Minh Quang Sơn chủ quan hệ tự nhiên quá bình thường, bởi vậy nói chuyện cũng không có như vậy cố kỵ. Minh Quang Sơn chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu Trần Sư Đệ có thể đem Phương Tinh Thần đánh bại thì tốt rồi. Vu Chính Tiêu không khỏi thấp giọng nói ra, nắm đấm cũng không tự chủ được nắm chặt. Khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thang Chính Minh nghiêm mặt nói, ta cùng với hai vị sư huynh đều đã giao thủ, nếu như Trần Sư Huynh không có lại ẩn giấu thực lực, rất khó. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, phía trước một trận chiến, đối mặt Trần Tông cùng đối mặt Phương Tinh Thần lúc cảm giác, có không nhỏ chênh lệch. Ngươi để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Tinh Thần mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, đích thật là ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng lúc này đây tông môn thi đấu, sẽ là chính mình một cảnh siêu quần xuất chúng, không nghĩ tới còn có người đạt đến thứ ba cực. Có lẽ không bằng chính mình, nhưng thứ ba cực tiểu là thứ ba cực, đã đáng giá chính mình xuất ra thực lực chân chính đến đánh một trận. Có lẽ, ngươi biết cảm thấy càng ngoài ý muốn. Trần Tông mỉm cười, trong lời nói có chuyện. Ngươi rất có tự tin. Phương Tinh Thần đống nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười lộ ra trong nháy mắt, phảng phất quần tinh long lánh, thấy rất nhiều nữ đệ tử hoa mắt thần mê thét lên không thôi, làm đối thủ, ta cho ngươi đầy đủ tôn kính. Nói xong, Phương Tinh Thần lần thứ nhất lựa chọn đối với hắn có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Tinh không vùng quê. Một mảnh đêm tối hạ vùng quê, không thấy cây cối, chỉ có cỏ xanh tại gió đêm hạ nhẹ nhàng chập chờn, trên không thì là đầy sao rậm rạp, lóe lên như là vô số con mắt. Tinh quang sáng chói, rơi vô số hào quang, lại để cho cái này vùng quê càng bằng thêm vài phần yên tĩnh. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Phương Tinh Thần thực lực có thể phát huy đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn. Hít sâu một hơi, Trần Tông nội tâm càng phát ngưng trọng, đối mặt cái này Phương Tinh Thần, dĩ nhiên là có loại cảm giác này. Nhưng trên mặt thần sắc lại trở nên dễ dàng hơn. Chiến. Toàn lực một trận chiến. Thật đúng là phong kiếm ra khỏi vỏ. Thật đúng là nhanh chóng kiếm ra khỏi vỏ. Song kiếm nơi tay, một kiếm hoành ở trước ngực, một kiếm chỉ xéo mặt đất, sắc bén khí tức một tia theo song kiếm bên trong tràn ngập, rời rạc tại quanh thân, suy suy suy rất nhỏ thanh âm dần dần vang lên, vô ảnh kiếm khí thiết cắt không khí, đem quanh thân cỏ xanh đều chặt đứt, rồi sau đó xoắn thành bột. Phương Tinh Thần hai con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, phảng phất tinh quang chói mắt, trường bào tại gió đêm phía dưới dần dần tung bay. Một tia không hiểu thâm thúy khí tức chấn động như mặt nước nhộn nhạo mở đi ra, chợt liền có một chút tinh quang lặng yên hiện ra, ngưng tụ tại Phương Tinh Thần quanh thân, phảng phất vô số đom đóm bay múa, xa hoa làm cho lòng người say. Khí thế, nhất trọng trọng cất cao, càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua khuyết tán mở đi ra, xoáy lên càng nhiều nữa cỏ xanh, lại xoắn thành phấn vụn, theo gió đêm thổi đến phiêu đãng, dần dần bay xa, khuyết tán đến ở giữa thiên địa. Ai cũng không có ra tay, mà là không ngừng cô đọng khí thế. Thứ ba cực, bất luận thế nào, đều không kém, đều phải thận trọng đối đãi. Khí thế thật là mạnh. Quá kinh người. Nguyên lai Trần Sư Huynh cùng ta một trận chiến lúc, cũng không có cầm suất toàn lực. Lâm Bạch thì thào lầm bầm lầu bầu, có lẽ, Thương Vũ, ngươi cái này đệ tử, quả nhiên là lần lượt ngoài dự đoán mọi người a. Tông chủ cười nói, lại một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ phương tinh thần thực lực, cho dù Trần Tông cũng là thứ ba cực thực lực, chỉ cần phương tinh thần chăm chú cầm suất toàn lực, tiểu nhất định có thể đem Trần Tông đánh bại. Thương Vũ Sơn chủ không khỏi cười khổ, trong khoảng thời gian này chính mình cố lấy bệ buộn, đối với chính mình cái này mới thu nhận đệ tử, chú ý có chút không đủ nữa à. Chương 50, mạnh nhất chi quyết. Chương 50, mạnh nhất chi quyết. Tinh rủ xuống bình dã rộng rãi. Thiên địa tịch khôn cùng. Cảnh ban đêm mông lung, hai đạo thân ảnh cách xa nhau trăm mét sướng sướng, gió đêm từ từ thổi tới, thổi qua Trần Tông quanh thân lúc, ở đằng kia vô hình kiếm khí hạ bị cắn nát, áo bào bất động, thổi qua phương tinh thần bên người lúc, bị vờn quanh tinh quang nghiền nát, áo bào lại không gió phiêu động. Đồng nhiên, hai người đồng thời động, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, nhanh vô cùng, ngay lập tức theo vùng quê cỏ xanh bên trên vượt qua. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chợt thì có kinh người âm bạo như sóng sóng lớn quần quận trùng trùng điệp điệp không dứt. Vô số kiếm sáng lóng lánh tại trên vùng quê dưới trời sao, vô số tinh mang đan vào bay múa, rực rỡ tươi đẹp tuyệt luân. Phương tinh thần hai tay không biết lúc nào mang lên trên một bộ hiện đầy tinh quang đích bao tay, cái kia cái bao tay tựa hồ cùng bàn tay dung làm một thể tựa như, không chỉ có không sẽ ảnh hưởng đến hai tay linh hoạt, càng thêm hai tay cung cấp cường độ cao phòng hộ, có thể cùng Trần Tông song kiếm lần lượt va chạm mà không bị chút nào tổn thương. Mỗi nhất kích, không chỉ có ngăn trở Trần Tông song kiếm, càng hàm ẩn một cỗ lực phản chấn, lần lượt xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích Trần Tông hai tay, lại bị Trần Tông lần lượt tháo bỏ xuống. Hai người ra tay tốc độ cực nhanh, kỹ nghệ tinh xảo tuyệt luân, đối với mình thân lực lượng khống chế cũng đều đạt đến kinh người độ cao, bằng tiểu tiêu hao phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hai người liền giao thủ hơn 1000 lần, đối với lực lượng tinh chuẩn khống chế, lại để cho bọn hắn mỗi một lần ra tay mỗi một lần va chạm, cũng sẽ không có bao nhiêu thanh thế, cũng sẽ không có mãnh liệt lực lượng dư ba trùng kích, thật giống như không có sử dụng bao nhiêu lực lượng đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác thấy mọi người hãi hùng khiếp vía, tựa hồ tại hai người lần lượt va chạm phía dưới, hư không nhộn nhạo như biển sâu mạch nước ngầm mãnh liệt. Cái này, đã thăm dò tính công kích, thăm dò đối phương kỹ nghệ bổn sự các loại, dù sao song phương đều còn không phải rất quen thuộc đối phương chiến đấu, nhưng nếu như tiếp không dưới, cũng sẽ trở thành chí mạng tính công kích. Nhưng chỉ gặp trong lúc kích chiến, phương tinh thần tay trái nắm chặt, bay đầy trời xoáy tinh quang đống nhiên co rút lại, theo bốn phương tám hướng đều bay vụ hướng Trần Tông, mỗi một đạo tinh quang bên trong đều tại sập co lại, dùng cái này bắn ra ra lực lượng kinh người. Nháy mắt, vô số nhỏ vụn bén nhọn kiếm quang thoáng hiện, không nhiều không ít, vừa vặn cùng những tinh quang kia nhất trí, nhao nhao điểm giết tại mỗi một đạo trên ánh sao, tướng tinh quang đánh tan, như khói như mây tiêu tán. Bất luận là phương tinh thần nắm tay đẩy trời tinh quang sập co lại bay vụt, hay vẫn là Trần Tông song kiếm tinh chuẩn đến mức tận cùng điểm giết tán loạn, đều bị người sởn hết cả gai úc. Cái loại này cao siêu đến cực điểm, kỹ nghệ cùng đối với lực lượng tinh chuẩn không chế, đã vượt qua rất nhiều người cực cảnh, làm bọn hắn tự thẹn không bằng. Như thế nào nhân cực cảnh? Truy cầu người cực kỳ gây nên, đối với mình thân lực lượng tinh chuẩn không chế, tự nhiên cũng ở trong đó. Vì sao có chút thiên tài một bước vào nhân cực cảnh, thường thường có thể so với những người khác cực cảnh cường đại hơn, tăng lên tốc độ nhanh hơn, chính là vì bọn hắn đối với mình thân đào móc càng thêm triệt để. Một phát tay, tiểu là nửa khắc đồng hồ, người này cũng không thể làm gì được người kia, một lần va chạm, quá mức cường hoành đưa đến một tia kình lực tiết ra ngoài, đem bốn phía cỏ xanh trực tiếp hóa thành bột. Đáng sợ trùng kích lực làm cho Trần Tông cùng Phương Tinh Thần riêng phần mình bay ngược. Phương Tinh Thần đưa tay, duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, cái bao tay bên trên tinh sáng long lánh. Từng sợi như sợi tóc giống như hào quang như vạn lưu quy biển giống như, cuối cùng nhất hội tụ đến trí ngón trỏ cuối cùng, đầu ngón tay khẽ run lên, một đám tinh quang dĩ nhiên xé rách trường không, bắn về phía Trần Tông. Quá nhanh, trong mắt mọi người chỉ lưu lại một đạo dấu vết, cái kia tinh quang đã bắn chết đến Trần Tông trước mặt. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm đâm ra. Thật đúng là nhanh chóng dưới thân kiếm, kiếm nhanh chóng nhanh được không thể tưởng tượng nổi, căn bản là nhìn không tới thân kiếm, chỉ có một đám chướng mắt đến cực điểm kiếm quang xẹt qua. Tinh quang bị xuyên thủng, một kiếm kia, thế như trẻ che giống như xuyên thấu qua mấy chục thước hư không, đâm về phương tinh thần. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy trước mắt thế giới biến mất, phảng phất bị hắc ám nuốt hết, duy có một đạo chướng mắt đến cực điểm hào quang xé rách hắc ám giết đến, hắn bên trên sắc bén kinh người. Lần nữa điểm ra một ngón tay, cái này một ngón tay thoạt nhìn muốn chậm một chút, hắn tinh quang lại càng phát đậm đặc, như linh ốc giống như xoay tròn, giống như một đạo mũi khoan tựa như mũi khoan hư không. Kiếm quang tán loạn, tinh quang cũng tùy theo tán loạn, Phương Tinh Thần bàn tay lớn nhô lên cao một chảo, lăng không hiện hóa ra một cái đại thủ hư ảnh, theo trên không chảo xuống. Bất luận là vừa rồi lấy tay chỉ bắn ra tinh quang, hay vẫn là hiện tại nhô lên cao chảo rơi đích bàn tay lớn, đều mang theo mãnh liệt tiểu chân ý chấn động, loại này tiểu chân ý, Trần Tông chưa từng gặp qua, tựa hồ cùng tinh thần tinh quang có quan hệ. Đúng vậy, Phương Tinh Thần chỗ chủ tu, đúng là tinh quang chân ý tiểu chân ý, tổng cộng có 5 loại, Phương Tinh Thần đã sớm đem chi hoàn toàn nắm giữ. Mỗi nhất kích đều có hạ phẩm ngụy linh võ cấp bậc uy lực, đối với mình thân mà nói, tiêu hao cũng không lớn. Chỉ cần khống chế tốt tiết tấu có thể liên tục không ngừng thi triển. Đối với Trần Tông mà nói, mỗi nhất kích đều phóng xuất ra hạ phẩm ngụy linh võ uy lực cũng không phải việc khó, dễ dàng, dù sao thực lực đến nơi này cấp độ, dị vãng một ít sát chiêu đều sẽ biến thành thông thường chiến đấu thủ đoạn. Cái này rất bình thường. Đơn giản ví von, đối với chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả mà nói, thi triển tuyệt phẩm võ học uy lực rất cường đại, nhưng tiêu hao đồng dạng rất kinh người, nhưng nếu như đối với ngụy linh võ võ giả mà nói, thi triển tuyệt phẩm võ học uy lực đem sẽ cường đại hơn, hắn tiêu hao lại ngược lại nhỏ hơn, dù sao võ học đẳng cấp không thay đổi, mà võ giả bản thân tu vi cảnh giới đều đã nhận được nhảy vọt tăng lên. Dùng rất cao vượt qua cảnh giới cùng tu vi đến thi triển khá thấp võ học, hắn tiêu hao đương nhiên sẽ rất thấp. Hạ phẩm ngụy linh võ đối với thất tinh cấp ngụy linh võ mà nói, cũng coi là sát chiêu tuyệt chiêu, đối với bát tinh cấp ngụy linh võ mà nói, đồng dạng không nhỏ tiêu hao, chỉ có đã đến cửu tinh cấp cấp độ, gánh nặng mới nhỏ đi. Về phần như Phương Tinh Thần Trần Tông bực này thứ ba cực cấp độ, hạ phẩm ngụy linh võ tiêu hao cùng với thi triển một loại thủ đoạn không kém là bao nhiêu, đủ để trở thành thông thường chiến đấu thủ đoạn, hoàn toàn làm được từng chiêu từng thức đều là ngụy linh võ tình trạng. Một loại chiêu thức uy lực, đương nhiên không cách nào cùng hạ phẩm ngụy linh võ tướng so, trên lệch rõ ràng. Phương Tinh Thần thiên tư xuất chúng, bất luận là tu luyện thiên phú hay vẫn là ngộ tính đều thập phần cao siêu, còn hơn rất nhiều thiên tài, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Hơn nữa tông môn trọng điểm bồi dưỡng, có ưu việt truyền thừa cùng tu luyện hoàn cảnh, không chỉ có tướng tinh quang chân ý 5 loại tiểu chân ý, càng nắm giữ hỏa chi chân ý 4 loại tiểu chân ý cùng phong chi chân ý 4 loại tiểu chân ý. Hơn nữa, đủ loại tiểu chân ý, Phương Tinh Thần vì đem hắn tiềm lực đào móc đi ra, nhao nhao tu luyện tương đối ứng ngụy linh võ hoặc là tự nghĩ ra ngụy linh võ, hắn nắm giữ ngụy linh võ số lượng nhiều đạt 20 mấy loại, thủ đoạn kinh người. Tương đối mà nói, Trần Tông thực sự không kém cỏi chút nào. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, Trần Tông Trô nắm giữ tiểu chân ý, liền có nguyên vẹn kiếm chi chân ý tiểu chân ý cùng thủy hỏa hai chủng chân ý tiểu chân ý, luận số lượng, cùng Phương Tinh Thần ngang hàng, mà nói cấp độ, kiếm chi chân ý liền cùng cái kia tinh quang chân ý ngang cấp. Mà Trần Tông cũng nhiều lần tiến vào diễn võ cảnh, tìm hiểu võ học, dùng đủ loại tiểu chân ý làm căn cơ tự nghĩ ra một môn lại một môn ngụy linh võ, bất luận là hạ phẩm hay vẫn là trung phẩm cũng hoặc là thượng phẩm thậm chí cực phẩm đều có, nắm giữ thủ đoạn có thể không chút nào kém cỏi hơn Phương Tinh Thần. Giờ này khắc này, hai người thời gian dần trôi qua xuất ra thực lực đến, liên tiếp phiên ra tay, hoàn toàn bất đồng chiêu thức thi triển, thấy mọi người hoa mắt đồng thời, cũng đều kinh hãi không thôi. Cái này Trần Tông, vậy mà có thể cùng Phương Tinh Thần sư huynh chống lại. Một đám Trấn Nguyên Sơn đệ tử hoảng sợ không thôi. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, ngoại trừ những bí truyền kia đệ tử bên ngoài, Phương Tinh Thần thế nhưng mà lợi hại nhất. Thậm chí có không ít người cho rằng, chỉ cần Phương Tinh Thần một bước vào siêu phàm cảnh trở thành bí truyền đệ tử, sẽ tại trong thời gian ngắn đuổi kịp và vượt qua mặt khác bí truyền đệ tử. Dù sao những bí truyền kia đệ tử năm đó tuyệt đại đa số chỉ là thứ hai cực đệ nhất cực cấp độ, có thể đạt tới thứ ba cực người, thật sự rất ít. Bọn hắn đều cho rằng một trận chiến này, hẳn là nghiêng về đúng một bên chiến đấu, coi như là trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, ít nhất cũng có thể chứng kiến Phương Tinh Thần sư huynh lực gáp Trần Tông, chiếm cứ thượng phong. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Mà là hai người thế lực ngang nhau, chiến đấu đến vô cùng kịch liệt. Điểm tinh, phi tinh, quán tinh, thê phong, huyền viêm. Tinh quang bay vụt, gió đang gào thét, liệt diễm như rồng. Đốt dương, nước chảy, tích thủy, cực quang. Điểm tinh, mặc dù có đồng dạng chiêu thức, lại là bất đồng thi triển. Thương Vũ, ngươi cái này đệ tử những người khác đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tiểu tử này, che giấu được quá sâu. Thương Vũ Sơn chủ cười mắng, nhưng ai nấy đều thấy được nội tâm của hắn đắc ý. Như vậy đệ tử, ai không hài lòng a? Tông chủ lúc này trên mặt vui vẻ cũng thu liễm, mà chuyển biến thành chính là một vòng ngưng trọng, đối với phương tinh thần thực lực rất hiểu rõ, hắn biết rõ, hiện tại phương tinh thần thế nhưng mà lấy ra thực lực chân chính, cho dù còn không phải toàn lực, nhưng là nhìn ra được Trần Tông đồng dạng không có buộc phát ra toàn lực. Kể từ đó, thắng bại, tựa hồ có chút khó có thể đoán trước rồi. Minh Quang Sơn chủ sắc mặt càng phát âm trầm, nói ngắn lại, Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, hắn lại càng là tức giận, càng là tràn ngập hận ý. Phải biết rằng, trước hết nhất Trần Tông thế nhưng mà bái nhập Minh Quang Sơn phía dưới, trở thành dự bị đệ tử, dùng như vậy thiên tư, đủ để tại trong thời gian ngắn quật khởi, nói không chừng giờ này khắc này phong quang chính là Minh Quang Sơn, mà không phải Thương Vũ Sơn rồi. Nhưng hết thể cũng bởi vì một cái hạch tâm đệ tử, bởi vì hắn gây ra đến sự tình, đem Trần Tông khu trục, dẫn phát một loạt biến cố. Tức giận đồng thời, Minh Quang Sơn chủ đối với Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử Chu Thiếu Kỳ càng là phẫn hận không thôi. Ngay tiếp theo những trực tiếp kia gián tiếp tham dự hạch tâm đệ tử cũng bị Minh Quang Sơn chủ nhớ bên trên, chuẩn bị tại tông môn thi đấu sau khi chấm dứt, lại thống nhất tiến hành xử lý. Có thể nghĩ, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt. Người khác khiếp sợ đàm phán hòa bình luận, Trần Tông cùng Phương Tinh Thần cũng không biết, cũng sẽ không đi để ý tới. Giờ này khắc này, bọn hắn đều vì đối phương buồn sự mà cảm thấy kinh ngạc, chật, là một hồi kích động cùng hưng phấn từ trong tâm toát ra, chiến ý xông lên trời, ra tay tầm đó, uy thế càng thêm kinh người. Hai người như thế kịch liệt giao thủ, đủ để cho Lâm Bạch bực này thứ hai cực cực hạn người không có sức hoàn thủ, lại không có đối với bốn phía tạo thành bao nhiêu phá hư, cái loại này đối với lực lượng khống chế, càng làm cho người rung động. Lần nữa va chạm, song phương lại một lần tối lui. Trần Sư Đệ, ngươi rất cường. Phương Tinh Thần mở miệng, trên mặt không còn là lạnh nhạt thần sắc, mà là mang theo một vòng vui vẻ, thâm thúy trong đôi mắt, càng ẩn chứa một tia cùng nhiệt. Cao sử bất thắng hàn. Đương thực lực của hắn đạt tới thứ ba cực về sau, lại lần nữa tăng lên tới hiện tại tình trạng, vốn tưởng rằng toàn bộ tông môn hạch tâm đệ tử nội, không người là đối thủ của mình, coi như là phía trước cùng Lâm Bạch một trận chiến, cũng chỉ là hơi chút lấy ra một ít thực lực, có chút hứng thú hết thời cảm giác. Không nghĩ tới gặp Trần Tông, không nghĩ tới Trần Tông thực lực mạnh như thế. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Kiếm Thương Phương Tinh Thần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Kiếm Thương Phương Tinh Thần. Dưới trời sao, lại có cường hoành khí kình lưu lại, hỗn hợp gió đêm như vô hình chi long gào thét. Ta muốn dùng toàn lực. Phương Tinh Thần mở miệng lần nữa nói ra. Cũng vậy. Trần Tông mỉm cười. Vừa rồi một trận chiến nhìn như thập phần kịch liệt. Đối với thứ hai cực mà nói, tiêu hao kinh người, nhưng đối với thứ ba cực Trần Tông cùng Phương Tinh Thần mà nói, tiêu hao không nhiều lắm, nhiều nhất xem như tập thể dục mà thôi. Hai người lòng dạ biết rõ, nhưng mà những người khác nghe xong, lại kinh hãi không thôi. Vừa rồi cái loại này trình độ chiến đấu, vậy mà không phải toàn lực. Trích tinh thủ. Cánh tay trích tinh. Một tay cầm ra, tinh quang lập lòe tầm đó, nhô lên cao ngưng tụ làm một chỉ tinh quang bàn tay lớn, xa xa tìm tòi, lập tức vượt qua mấy chục thước chụp vào Trần Tông. Nháy mắt, trên không đầy sao lập lòe bất định, càng phát sáng chói, một cỗ bàng bạc khí thế từ trên trời giáng xuống, theo cái kia chộp tới tinh quang chi thủ, phảng phất mang theo khắp tinh không nghiền áp tới. Khó có thể nhúc nhích, gần như cảm giác hít thở không thông, trong cơ thể hết thảy đều đã bị áp bách, lại để cho Trần Tông kinh ngạc ngoài, lại có loại nói không nên lời hưng phấn. Rất cường. Tinh quang bàn tay lớn tốc độ tựa hồ không khoái, lại làm cho Trần Tông không cách nào né tránh, khí thế bàng bạc vô tận, đem Trần Tông bốn phía không gian phong tỏa trấn áp. Một kích này, mang theo ba loại tiểu chân ý lực lượng, nhưng uy lực của nó, nhưng so với Vu Chính Tiêu chỗ thi triển thương hạc càng thêm cường hành, bởi vì phương tinh thần trụ cột lực lượng hơn xa tại Vu Chính Tiêu. Song kiếm trở vào bao, Trần Tông phản tay nắm chặt sau lưng thật đúng là phong kiếm, hư vô kiếm kình trào lên tầm đó, đều rót vào trong đó. Thương kích. Một kiếm phá không, ba loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý ở trong đó ngưng tụ, bắn ra ra cường hành một kích. Kia kiếm quang một đúng, đem trường không xé rách, thẳng hướng tinh quang chi thủ. Kiếm quang phá không chi tế, đón gió tăng trưởng, cuối cùng cùng cái kia tinh quang chi thủ va chạm. Vô thanh vô tức, kiếm quang tán loạn, tinh quang chi thủ một chầu, từ đó bị phá mở. Ầm ầm. Bị cắt mở tinh quang chi thủ phân biệt oanh kích tại Trần Tông hai bên trái phải, đem vùng quê oanh ra hai đạo tàn phá trường ấn, sâu đạt vài mét, bao trùm hơn 10 thước phạm vi, bên trong hết thể đều sụp đổ, cỏ xanh hóa thành cho bụi. Nhưng hai đạo tàn phá trường ấn biên giới, lại không có nửa phần vết rách, bóng loáng một mảnh một khối. Thể hiện ra một kích kia lực lượng độ cao tập trung, cũng đem phương tinh thần đối với lực lượng khống chế trình độ bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trích tinh thủ. Loạn tinh phi độ. Phương tinh thần hai tay mười ngón tay xuề ra, mỗi một ngón tay bên trên đều tràn ngập điểm một chút tinh mang. Chật, hắn sau lưng có mười ngón hư ảnh hiện ra, đó là do vô số tinh quang ngưng tụ mà thành, đón lấy, 10 ngón liên tục điểm kích tại không khí chính giữa, đầu ngón tay tinh quang càng phát chói mắt, sau lưng bay lên cực lớn 10 ngón hư ảnh nhao nhao du lên, kích xạ ra từng khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay tinh quang. Tinh quang như cái kia xẹt qua phía chân trời lưu tinh, 10 khỏa làm một sóng, liên tục không ngừng oanh kích tới, rậm rạp chẳng chịt phảng phất một hồi lưu tinh hỏa vũ, đem cảnh ban đêm chiếu sáng, cùng thiên không đầy sao đủ huy. Lưu tinh hỏa vũ cuối cùng là Trần Tông. Từng khỏa đuổi giết tới, kéo dắt lấy thật dài diễm vĩ, tại bầu trời đêm lưu lại một đạo đạo chói mắt dấu vết. Mỗi một khỏa phi hỏa lưu tinh đều muốn Trần Tông chiếu sáng, phảng phất bịt kín một tầng hồng sa. Trần Tông thân hình có chút phục xuống, tay trái rút ra thật đúng là nhanh trong kiếm, một kiếm phá không ám sát mà ra. Cực quang kiếm bạo. Nương theo lấy vô số bén nhọn kiếm minh thanh âm, thiên địa nổ vang, Trần Tông một kiếm ám sát, lại hóa thành vô số kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là màu hồng đỏ thấm tràn ngập màu ngọc bạch vầng sáng, đem trường không đâm thủng, đem cảnh ban đêm xé rách, đem hết thể toàn bộ đều xỏ xuyên qua. Cực quang kiếm bạo. Đây là Trần Tông căn cứ thương kích đối với cực quang kiếm thức tiến hành sửa chữa, dùng kiếm tốc chi chân ý làm chủ, sáp nhập vào kiếm lực chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý một chiêu. Trong tích tắc, nhìn như chỉ đâm ra một kiếm, kỳ thực có trên trăm kiếm nhiều. Rầm rầm rầm. Từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay phi hỏa lưu tinh bị cực quang kiếm hung mãnh đâm ở bên trong, nhao nhao phát sinh bạo tạc ra vô số hỏa diễm tinh quang, vẩy ra bốn phương tám hướng, như là đêm hè một hồi thịnh mắt to hoa, xinh đẹp được nhìn thấy mà giật mình, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, đồng dạng gọi người kinh hãi không thôi. Cái loại này bắn tung tóe đi ra tinh hỏa, đủ để cho thứ hai cực cao thủ tạo thành uy hiếp, đem đệ nhất cực cao thủ giết chết. Từng khỏa tinh hỏa rơi xuống đất, bao trùm tại phạm vi vài trăm mét nội, đem mặt đất oanh ra từng khỏa đầu người lớn nhỏ hố, rậm rạp chẳng chịt gồ ghề. Liên tục hai chiêu, đều là lấy ra 10 thành công lực công kích, tuy nhiên cũng bị Trần Tông ngăn lại, phương tinh thần kinh ngạc ngoài, càng phát hưng phấn. Trích tinh thủ, thiên tinh liên hoàn, buông xuống 5 ngón tay từ từ nâng lên, phảng phất đem đại địa túng động, điểm một chút tinh mang tự 5 ngón tay tầm đó rủ xuống, đầu ngón tay ở dưới không khí như nước, đẩy ra tầng tầng gọn sóng. Từng đạo tiểu chân ý khí tức chấn động tràn ngập ra đi, trên không đầy sao lóng lánh chói mắt. Mỗi một khỏa ngôi sao đều phóng xuất ra tinh quang, nhất trọng trọng quang chóng mặt như gợn sóng rung động giống như khuyết tán mở đi ra. Theo phương tinh thần 10 ngón động liên tục, tinh sáng lóng lánh tầm đó, nhao nhao đánh rơi. Dung hợp, từng đoàn đầu người lớn nhỏ tinh quang từ trên trời giáng xuống, không nớt không dứt, lại không có trực tiếp quanh kích hướng Trần Tông, mà là tại bốn phía đình trệ, vây quanh Trần Tông vờn quanh thành một vòng. Tổng số 99 đoàn đầu người lớn nhỏ tinh quang vây quanh Trần Tông chậm rãi xoay tròn, mỗi một đoàn tinh quang đều tản mát ra kinh người khí tức, không ngừng trùng kích tại Trần Tông trên người. Cách xa nhau khá xa, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia 99 đoàn tinh quang chỗ phát ra khí tức chấn động, cường hành vô cùng, toàn bộ đều đạt đến thứ 3 cực cấp độ. Cảm giác, giống như là bị 99 cái thứ 3 cực cao thủ bao vây đồng dạng. Này làm sao đánh? Không thắng được a. 99 đoàn tinh quang chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tận cùng về sau, phảng phất hóa thành một đạo tinh quang vờn quanh lấy Trần Tông, tại phương tinh thần điều khiển phía dưới, từng đoàn tinh quang đống nhiên oanh kích mà ra, mang theo thứ 3 cực lực lượng, oanh hướng Trần Tông, thiên địa chấn động. Nếu như chỉ là một đạo thứ 3 cực cấp độ tinh quang, bằng Trần Tông thực lực, đủ để kháng trụ, coi như là 2 đạo 3 đạo, Trần Tông cũng có thể kháng trụ, cho dù là 10 đạo cũng có thể, nhưng 99 đạo, thật sự là nhiều lắm. Phương tinh thần tự phó, coi như là chính mình đối mặt như vậy 99 đạo tinh quang oanh kích, cũng rất khó có thể gánh vác được. Loại công kích này, thế nhưng mà sáp nhập vào tinh quang chân ý 5 loại tiểu chân ý siêu cường công kích. Hít sâu một hơi, Trần Tông cũng minh bạch tình cảnh của mình. Hai mắt nhắm lại, thế giới, tại trước mắt tiến lặng. Lực lượng tinh thần phát ra mở đi ra. Linh thức nhập vào cơ thể mà ra, đó là siêu phàm cảnh cường giả mới có thể làm được. Tại siêu phàm cảnh phía dưới, cực nhỏ người có thể đem lực lượng tinh thần ly thể. Nhưng Trần Tông có thể, bởi vì luyện thần. Lúc ban đầu là bao trùm phương viên 10m, theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng lực lượng tinh thần cũng ngay tiếp theo đạt được tăng cường. Hôm nay, đã có thể bao trùm phương viên 30m, so hai mắt ngưng mắt nhìn càng thêm toàn diện. Phương tinh thần không có thăm dò, vừa ra tay, là 99 đạo tinh quang theo 4 phương 8 hướng từng cái góc độ đuổi giết tới, muốn một lần hành động đem Trần Tông đánh tan đánh bại. Không có ai biết, đối mặt phương tinh thần công kích như vậy, vì sao Trần Tông muốn hai mắt nhắm lại. Đương tinh quang oanh kích tới nháy mắt, Trần Tông thân hình cũng tùy theo khẽ động, tránh đi tinh quang oanh kích. Thân hình vô cùng linh hoạt, xuyên thẳng qua tại 99 đạo tinh quang đan vào oanh kích xuống, không ngừng tới gần phương tinh thần. Hắn lại như thế nào né tránh hay sao? Nguyên một đám kinh hãi không thôi, đối mặt cái kia chờ công kích, vậy mà cũng có thể tránh đi. Phương Tinh Thần cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Một chiêu này uy lực hắn biết rõ, 99 đạo tinh quang hình thành thiên tinh liên hoàn hội phóng xuất ra kinh người uy áp, ở vào uy áp phía dưới, người hành động tiểu sẽ phải chịu hạn chế, bị không ngừng áp bách, mà mỗi một đạo tinh quang tốc độ càng là nhanh đến mức tận cùng, bởi vì đối với lực lượng nắm giữ kinh người quan hệ, mỗi một đạo tinh quang cao tốc kích xạ tầm đó thanh thế rất nhỏ, càng làm cho người khó có thể cảm thấy. Trần Tông tuy nhiên cũng tránh được, giống như có thể chứng kiến bốn phương tám hướng hết thể cảnh tượng. Chỉ là, tại 99 đoàn tinh quang cấu thành liên hoàn bên trong, Trần Tông tuy nhiên không ngừng né tránh muốn tới gần Phương Tinh Thần, lại thủy chung không cách nào thật sự tới gần, mà là không ngừng chạy ở trong đó. Trong thiên tinh liên hoàn này, ẩn chứa vài phần trận pháp tinh diệu, liên hoàn tầm đó, lại để cho Trần Tông không cách nào thoát ly. Trần Tông hoàn toàn chính xác cũng là thiên chi tiêu tử, đáng tiếc, chưa bao giờ học tập qua trận pháp nhất đạo, căn bản cũng không có cái gì giải. Ý kiếm. Không chút do dự, Trần Tông mi tâm lóe lên, một đạo hư ảo kiếm ảnh phá không bắn chết mà ra, không bị thiên tinh liên hoàn ảnh hưởng, trực tiếp bắn về phía Phương Tinh Thần, chui vào hắn mi tâm ở trong. Phương Tinh Thần lực lượng tinh thần cũng thập phần tinh thuần cường đại, nhưng so với Trần Tông đến, lại vẫn còn có chút chênh lệch. Nháy mắt, Phương Tinh Thần sắc mặt nhăn nhó, vẻ mặt thống khổ. Cảm giác đầu của mình như là bị lưỡi dao sắc bén đâm vào lại hung hăng xé rách đồng dạng, kịch liệt đau nhức, lại để cho Phương Tinh Thần sắc mặt tái nhợt, nhịn không được kêu rên một tiếng, đồng thời cũng giảm bất đối với Thiên Tinh Liên Hoàn khống chế. Thiên Tinh Liên Hoàn có chút dừng lại, Trần Tông lập tức bắt lấy cái này cơ hội thoát ly, một kiếm phá không thẳng hướng Phương Tinh Thần. Kiếm quang qua đi, mới có bén nhọn tiếng xé gió vang lên, Phương Tinh Thần bị một kiếm bổ trúng, cường hoành đến cực điểm kiếm kình không ngớt, mang theo kinh người bá đạo cùng sắc bén cùng với xuyên thấu lực. Đem Phương Tinh Thần bên ngoài thân trùng trùng điệp điệp phòng hộ đều phá vỡ. Bay ngược mấy chục thước, Phương Tinh Thần vừa rồi rơi xuống đất, trên ngực có một đạo vết kiếm, phảng phất muốn đem thân hình chém thành hai khúc, nhưng trên thực tế, Phương Tinh Thần thân hình thập phần cứng cỏi, tại luyện thể một đạo bên trên tạo nghệ, chút nào đều không kém hơn Trần Tông, hơn nữa trùng trùng điệp điệp phòng hộ, một kiếm kia thương thế không nhẹ không trọng. Một cỗ cường hoành kiếm kình không ngừng chui vào trong cơ thể, trong người tàn sát bừa bãi rạo sát, truyền ra từng đợt đau đớn. Phương Tinh Thần khẽ cau mày, nguyên cương kình trong người trùng kích, muốn đem hư vô kiếm kình khu trục, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình nguyên cương kình vậy mà so ra kém hư vô kiếm kình, muốn đem chi khu trục, rất khó, phải tốn hao không thiếu thời gian. Hào tiểu tử. Thương Vũ Sơn chủ khẽ giật mình, chật vô vô đùi, cười to không thôi, mặc kệ cuối cùng Trần Tông có thể không đánh bại Phương Tinh Thần đoạt được thứ nhất, tối thiểu hiện tại đem Phương Tinh Thần một kiếm chẳng thương, có thế chứ không dậy nổi chiến tích. Hơn nữa căn cứ tình huống như vậy đến xem, cố gắng. Trần Tông còn thật sự có điểm khả năng đem Phương Tinh Thần đánh bại, cướp lấy thứ nhất, nếu như cướp lấy thứ nhất, đến lúc đó, Trần Tông thì có tư cách chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh, đặt vào vô địch tông sư chi lộ. Mặt khác mọi người nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Trần Tông vậy mà đem Phương Tinh Thần chạm bị thương, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, có loại phá vỡ tính cảm giác, dù sao từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tiểu đều đã cho rằng đệ nhất thuộc sở hữu, hiện tại, Trần Tông tựa hồ muốn đánh vỡ loại này nhận thức. Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ ánh mắt thâm trầm, trên mặt vui vẻ đã sớm biến mất, hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, sau đó lại chuyển rời đến Phương Tinh Thần trên người, lại lộ ra một vòng vui vẻ. Chương 52, Tinh Thần Thiên Tướng. Chương 52, Tinh Thần Thiên Tướng. Áp lực bàng bạc, mênh mông quần quận vô tận. Vạn tinh long lánh, thiên địa đều huy. Ta thật không ngờ, lại bị ngươi làm thương. Thanh âm trầm thấp theo Phương Tinh Thần trong miệng truyền ra, hắn quanh thân tràn ngập mãnh liệt đến cực điểm tinh lực chấn động. Hắn thanh âm cùng phía trước thanh đạm bất động, trầm thấp rộng lớn mà bằng bạc, phảng phất là theo một cự nhân trong miệng truyền ra. Trần Tông hai con ngươi nheo lại, không hiểu cảm giác được một tia nguy hiểm, sờn hết cả gai úc. Vạn tinh lóng lánh tầm đó, rủ xuống từng sợi tinh mang, vô tận tinh mang che giả măng mọc như là phát hỏa con bươm bướm giống như, đều rơi vào Phương Tinh Thần trên người, cái kia chói mắt tinh quang, đem Phương Tinh Thần triệt để bao vây lại. Thôn phệ. Phương Tinh Thần thân hình không ngừng thôn phệ rơi tinh mang. Tràn ngập ra đi khí tức không ngừng tăng cường, tràn ngập bốn phía. Ở giữa thiên địa, gió đêm dừng lại, vạn vật vắng vẻ. Vô số tinh mang rơi, không ngừng bị nuốt vào Phương Tinh Thần thân hình ở trong, Phương Tinh Thần thân hình dần dần tràn ngập ra một tầng tinh quang. Từng đạo khí tức vờn quanh tàn sát bừa bãi mở đi ra, không ngừng khuyết trương phạm vi lớn, thời gian dần trôi qua bao trùm vài trăm mét, Trần Tông huy kiếm, đem cái kia vờn quanh mà đến khí tức chặt đứt, lại phát hiện cái kia khí tức thập phần cứng cỏi, coi như là bị chém đứt về sau, cũng sẽ ở lập tức một lần nữa kết nối vào, hơn nữa mỗi một đạo khí tức đều mang theo kinh người uy lực, nghiễm nhiên đạt đến thứ ba cực cấp độ. Trường kiếm huy động, hết thể thiết cắt tới cường hành khí tức đều tại dưới thân kiếm bị chém đứt đánh nát, không cách nào xúc phạm tới Trần Tông mảy may. Một bên, Trần Tông dừng ở Phương Tinh Thần biến hóa. Hào quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng chói mắt. Rơi tinh quang đông nhiên một trầu, bầu trời đầy sao trở nên ảm đạm, giống như bị hút sạch đồng dạng. Tinh thần. Thiên tướng thanh âm trầm thấp, phảng phất cổ xưa cự nhân gào thét, tự phương tinh thần trong miệng truyền ra, chỉ thấy phương tinh thần thẳng lên thân hình, một đạo cường đại thân ảnh theo trong cơ thể hắn bành trướng, bao trùm đến thân hình bên ngoài, hình thành một cực lớn khoảng chừng 5 mét cao thân ảnh. Thân ảnh kia tản mát ra chói mắt hào quang, rõ ràng là do vô số tinh quang ngưng tụ mà thành, phảng phất là một theo xa xôi tinh không mà đến cự nhân. Tinh thần thiên tướng, đây mới là tinh thần mạnh nhất trạng thái. Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ âm thầm nói ra. Dĩ nhiên là tinh thần thiên tướng. Một tôn sơn chủ cùng nguyên một đám thiên cấp các trưởng lao sắc mặt nhau nhau đại biến, kinh hãi không thôi. Một chiêu này cổ xưa bí võ, tại Thái Nguyên Thiên Tông nội truyền thừa đã lâu, đáng tiếc, cái này ngàn năm trôi qua, không tiếp tục người có thể luyện thành, có thể nói, phương tinh thần tiểu là cái này ngàn năm qua cái thứ nhất luyện thành tinh thần thiên tướng người. Sự cương đại của hắn, lại một lần nữa bày ra hậu thế gian. Thương Vũ, ngươi cái này đệ tử, phải thua. Lạc Hồng Sơn chủ lắc đầu, ngữ khí có chút quái dị nói. Không có biện pháp. Thương Vũ Sơn chủ cũng cười khổ nói. Tinh thần thiên tướng A, đây chính là Thái Nguyên Thiên Tông chí cao truyền thừa một trong. Chẳng ai ngờ rằng, phương tinh thần vậy mà đã luyện thành tinh thần thiên tướng, quá kinh người. Phương tinh thần biến mất, mà chuyển biến thành chính là một 5 mét cao tinh quang cự nhân sừng sững tại ảm đạm may mắn phía dưới, đứng trong đêm đen trên vùng quê, phảng phất là cái này một phiến thiên địa trung tâm. Giống. Hô to một tiếng, như vạn lôi nổ vang, kinh thiên động địa, xoáy lên cuồng bạo vòi rồng gào thét mà qua, cường hoành đến cực điểm khí tức chấn động, đem bốn phía vùng quê từng khúc nổi lên, theo cuồng phong bay múa, lại hóa thành bột. Chỉ cần là một tiếng gầm rú, liền lại để cho Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lại để cho vùng quê biên giới mọi người sắc mặt hồi hộp. Khủng bố. Thập phân khủng bố. Từng đợt cường hoành đến cực điểm khí tức chấn động, không ngừng theo cái kia tinh quang cự trong cơ thể con người tùy ý phát ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Chợt, chỉ thấy cái kia tinh quang cự nhân nâng lên một tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, ngàn vạn khí lưu hội tụ, lại một quyền đi phía trước đảo ra. Oanh. Thiên địa như hát nói, nắm đấm giống như cự chủ y, kinh người tiếng oanh minh lại để cho người hai lỗ tai mất thông. Quyền xuống, không khí như nước, kích động ra vô số gợn sóng rung động, điên cuồng khuyết tán mở đi ra, mỗi một đạo gợn sóng đều mang theo lực lượng kinh người, đem vùng quê mặt đất sinh sinh nát bấy. Kinh người quyền kình xuyên thấu qua nhất trọng trọng điên cuồng gợn sóng, hung hăng oanh hướng mấy chục thước có hơn Trần Tông. Áp lực. Bàng bạc đến mức tận cùng áp lực, phảng phất là một tòa núi cao sông mạnh tới, cái loại này áp lực trực tiếp rơi vào thân thượng, lại để cho Trần Tông cảm giác toàn thân siết chặt, bị điên cuồng đè ép, một thân cơ bắp cốt cách đều rung động lắc lư không thôi. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, mỗi một cái động tác đều rõ ràng đập vào mắt, nhưng đương một quyền kia oanh ra nháy mắt, lại như phi hỏa lưu tinh giống như đuổi giết tới, nhanh vô cùng. Đáng sợ uy áp lại để cho Trần Tông nháy mắt khó có thể nhúc nhích, tốc độ kinh người đuổi giết tới, lại để cho Trần Tông không cách nào né tránh. Thật đúng là nhanh trong kiếm phá không, cực quang kiếm bạo, ngay lập tức trên trăm kiếm tụ hợp làm một đạo bàng bạc kiếm quang đem trường không xé rách, ngang nhiên đâm về một quyền kia. Hờ tờ tờ. Ê. Tiếp xúc, và chạm. Bàng bạc kiếm quang dễ dàng sụp đổ, một quyền kia, thế không thể đỡ, phảng phất có thể nổ nát ở giữa thiên địa hết thảy, tiếp tục quanh hướng Trần Tông, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Hơn nữa bị đánh được ốn lượn thật đúng là nhanh trong kiếm ở bên trong. Còn có một cỗ cường hoành lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích tới, đánh vào Trần Tông bàn tay cánh tay, tốc hành thân hình. Đó là một cỗ rất kỳ lạ rất lực lượng cường đại. Có bàng bạc bá đạo hùng hồn, còn có một cỗ lạnh như băng, đông lại vạn vật lạnh như băng, ở đằng kia lạnh như băng chính giữa, lại ẩn chứa một loại đáng sợ nóng bỏng, phảng phất có thể đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn nóng bỏng. Lạnh như băng, nóng bỏng, bàng bạc, bá đạo. Loại này kinh lực đã vượt qua nguyên cương kình, đơn thuần uy lực đã thập phần tiếp cận Trần Tông hư vô kiếm kình, coi như là còn có điều không kịp, nhưng kém, đã không lớn. Cái này, cũng là tinh thần thiên tướng phía dưới đủ khả năng ngưng tụ ra đến hoàn toàn mới kinh lực, kỳ danh là tiểu tinh thần kình. Phương tinh thần tu luyện qua nguyên cương thuật, hắn nguyên cương kình uy lực kinh người, cái này tiểu tinh thần kình cũng là dùng nguyên cương kình làm căn cơ, sáp nhập vào tinh quang lực lượng, cuối cùng nhất hình thành một loại kinh lực, so nguyên cương kình càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Bất kể thế nào nói, cái này cuối cùng là Thái Nguyên Thiên Tông chí cao truyền thừa một trong, cường đại là khẳng định, mà Trần Tông hư vô kiếm kình thì là tâm ý biến tu luyện ra, nhưng chỉ là tâm ý biến ba trọng đầu, gần kề chỉ là làm cơ sở tam trọng, chỉ có đến đệ tứ trọng bắt đầu, mới là một cái biến chất. Tiểu tinh thần kình tại Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi, điên cuồng phá hư, nhưng Trần Tông khu động hư vô kiếm kình, trực tiếp đem chi đánh nát, lại bài xuất bên ngoài cơ thể, không bị ảnh hưởng. Chỉ là, một quyền kia uy lực cuối cùng quá mức cường hành, lại để cho Trần Tông không ngừng lui về phía sau, mới có thể đem bên trong trùng kích lực tháo bỏ xuống. Một quyền, không thể đem Trần Tông đánh bại, tinh quang cự nhân oanh ra thứ hai quyền, theo thứ hai quyền oanh ra, hư không lần nữa chấn động, phảng phất thiên băng địa liệt. Một quyền này, lại càng mạnh hơn nữa hoành ba phần. Đáng sợ đến cực điểm áp lực trùng kích, lại để cho Trần Tông bốn phía không gian cứng lại đồng dạng, một quyền kia, càng như là một đạo sao băng giống như, mang theo hủy diệt đại địa uy thế đuổi giết tới. Không cách nào né tránh, chỉ có thể lần nữa ngạnh kháng, nhưng Trần Tông đã biết, dựa vào thật đúng là nhanh trong kiếm khó có thể đối kháng. Kiếm trở vào bao. Hai tay nắm ở sau lưng đứng đầu chuôi kiếm, lập tức rút ra. Theo thật đúng là lực kiếm ra khỏi vỏ, cường hành khí tức phún dũng mà ra, phóng lên trời. Chạm. Một đạo trầm trọng vô cùng kiếm quang phá không chém rụng, phảng phất đem thiên địa bổ ra, mang theo tồi núi hủy nhạc chi uy, hung hăng chém về phía một quyền kia. Oanh. Nổ mạnh rung trời đấy, mênh mông quần quần sóng âm trùng kích, vùng quê nghiền nát, từng khúc vết rách như mạng nhện rậm rạp vài trăm mét, mặt đất sụp đổ. Trần Tông lần nữa bay ngược. Cường. Tinh quang cự nhân đuổi giết tới năm đấm, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, phảng phất trong tích tắc liền có vài chục vạn cân sức lực lớn đuổi giết tới. Trong đó còn mang theo lạnh như băng cùng nóng bỏng cùng bá đạo, điên cuồng trùng kích, hoàn toàn có thể đem nhỏ bé ngọn núi một lần hành động phá hủy. Rầm rầm rầm. Tinh quang cự nhân tựa hồ đánh thuận tay đồng dạng, lại là từng quyền hoành kích mà ra, mỗi một quyền đều bị hư không chấn động không thôi, khuyết tán ra vô số kích sóng, tàn sát bừa bãi ở giữa thiên địa. Xa xa, nguyên một đám kinh hãi không thôi. Cái này tinh quang cự nhân lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Mỗi một quyền hoành ra, mặc dù cách xa nhau khá xa, Y Lệ Nguyên lại để cho bọn hắn cảm thấy hít thở không thông. Coi như là có thứ hai cực hạn thực lực Lâm Bạch, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thôi. Trên lệch, thật sự lớn như vậy sao? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật ngay tại trước mắt. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải tầm thường thứ ba cực, mà là thứ ba cực chính giữa cực kỳ cường đại cấp độ. Cực Võ Thiên Tông một phương, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Cực Võ Thiên Tông hoạch tâm đại đệ tử hai tay càng là không khỏi nắm chặt, giờ này khắc này, bất luận là Trần Tông hay vẫn là Phương Tinh Thần, đều có được lại để cho hắn ra tay tới một trận chiến tư cách. Điểm này, hoàn toàn ra ngoài ý định, bởi vì vốn hắn chỉ là muốn nhìn xem, cái kia cái gọi là Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử đệ nhất Phương Tinh Thần, phải chăng có đủ cùng chính mình một trận chiến tư cách, không nghĩ tới lại là thấy được hai cái. Nhiệt huyết sôi trào, một tia chiến ý, theo trong cơ thể của hắn tràn ngập mà ra, tạo thành đáng sợ đến cực điểm áp bách, lại để cho bốn phía mặt khác Cực Võ Thiên Tông các đệ tử nhao nhao tránh đi. Lực lượng rất mạnh. Trần Tông không khỏi cười khổ, Phương Tinh Thần thi triển ra Tinh Thần Thiên Tướng về sau, ngưng tụ ra cái này một tinh quang cự nhân, không hề thi triển cái gì trích tinh thủ, chỉ là từng quyền đuổi giết tới, nhưng mỗi một quyền đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, thuần túy dùng lực các người. Hơn nữa, Phương Tinh Thần đối với mình thân lực lượng nắm giữ đạt đến thập phần cao minh tình trạng, sẽ không so với chính mình chỗ thua kém bao nhiêu, loại này tinh chuẩn khống chế phía dưới cũng làm cho Phương Tinh Thần tướng tinh quang cự nhân khủng bố lực lượng càng nguyên vẹn ngưng tụ phát huy ra đến, không tồn tại cái gì có thể tìm ra sơ hở. Trần Tông một kiếm chống cự, lui về phía sau nháy mắt, mặt khác một kiếm dùng kinh người tốc độ chém giết tại tinh quang cự nhân trên thân thể, lại bị hoàn toàn ngăn cản được, căn bản là không cách nào đem chi phá vỡ, tạo thành tổn thương. Khủng bố lực lượng, tốc độ kinh người, không phá phòng ngự. Đây là một cái gần như hoàn mỹ cường địch, trong lúc nhất thời, lại để cho Trần Tông có thúc thủ vô sách cảm giác. Hơn nữa mỗi một lần oanh kích, lực lượng đáng sợ trùng kích, đều tăng lên Trần Tông bản thân lực lượng tiêu hao, chiếu loại tình huống này đi, chỉ sợ cuối cùng, Trần Tông sẽ bị hao hết lực lượng bị thua. Như thế nào đánh? Trần Tông đang tự hỏi biện pháp, một bên không ngừng chống cự tinh quang cự nhân công kích, một bên suy nghĩ biện pháp, tiến tới nếm thử. Tinh quang cự nhân phảng phất không biết mệt mỏi tựa như, liên tục không ngừng ra quyền, không ngừng tới gần Trần Tông, khắp vùng quê cơ hồ muốn bị đánh nát. Hơn nữa Trần Tông thời gian dần trôi qua có kinh hãi phát hiện, cái kia chính là tình quang cự nhân mỗi oanh ra một quyền, tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa, cho dù rất nhỏ bé, nhưng biến hóa là khẳng định, cái loại này biến hóa, tựu là lực lượng càng phát ngưng tụ, tiết ra ngoài càng ngày càng ít, sự uy lực của nó cũng một chút tăng cường. Phương sư huynh thắng định rồi. Nguy hiểm thật, biến hóa quá nhiều, Phương sư huynh đều bị chẳng thương, ta còn tưởng rằng lúc này đây, Phương sư huynh có thể sẽ thua đâu. Trấn Nguyên Sơn một đám các đệ tử, nhao nhao lộ ra vui vẻ, mà đang xem cuộc chiến những bí truyền kia các đệ tử cũng là nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Chương 53, kiếm chi đại thế. Chương 53, kiếm chi đại thế. Kinh người. Trấn Nguyên Sơn một cái bí truyền đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Năm đó, ta tại Ngụy Siêu phàm cảnh cái này cấp độ, cùng hai người bọn họ kém xa. Lại một cái bí truyền đệ tử cười khổ nói. Không thể so với không biết, một đôi so mới biết được chênh lệch như thế rõ ràng. Đây mới thực sự là thiên chi tiêu tử a. Chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông có này thiên chi tiêu tử, hơn nữa không chỉ một cái, là chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông chi hạnh. Ta nhớ được, một cái khác là Phong Thì Quy Đích sư đệ a, có này sư đệ, kiêu ngạo như hắn, không biết áp lực hội lớn đến bao nhiêu. Cũng có người trêu chọc nói. Hai người này, đương có một người hội dắt Thiên Tông số mệnh, đặt vào con đường vô địch, nhưng không biết cuối cùng có thể không thành tựu vô địch. Trước đó lần thứ nhất, hắn đã thất bại, lúc này đây, hy vọng có thể thành công, chúng ta Thiên Tông thanh thế đương càng lớn mạnh, số mệnh càng mạnh hơn nữa thịnh. Bí truyền đệ tử ở giữa nghị luận, theo nhiệt liệt, rồi sau đó dần dần yên lặng xuống dưới. Kịch chiến tiếp tục. Trần Tông chỉ có thể lần lượt lui, vừa lui lui nữa. Mỗi một lần trùng kích, Trần Tông đều cảm thấy thân kiếm cuồng rung động, bàn tay dần dần run lên, cánh tay dần dần có cảm giác vô lực, cái này coi như là tại chính mình còn yếu lúc nhỏ, cũng chưa từng nhận thức qua. Nên làm như thế nào? Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, gần như vượt qua phụ tải chuyển động, lại tìm không thấy biện pháp. Cường hoành lực lượng, tốc độ kinh người cùng siêu cường phòng ngự, đây là gần như hoàn mỹ địch nhân. Mạnh như thế địch, chỉ có dùng cường hoành lực lượng cường hoành uy thế một lần hành động đem chi đánh bại, lại vừa đặt thắng cục. Nhưng bằng chính mình chi lực, nghiêng hết mọi, đoán chừng cũng khó có thể đem chi đánh bại a. Tâm niệm vừa động, Trần Tông quyết định đập nồi dìm thuyền, có thể thành tựu thành, không thành, một bại, cũng chưa hẳn không thể tiếp nhận, chỉ cần dốc hết một thân bản lĩnh một trận chiến, không uổng là được. Song kiếm trở vào bao, Trần Tông rút ra thật đúng là thế kiếm. Một kiếm này, bình thường rất ít vận dụng, uy lực của nó có thể nói yếu nhất, cũng có thể nói mạnh nhất, mấu chốt ở chỗ bản thân khí thế. Khí thế cường tắc thì kiếm cường. Khí thế như tắc thì kiếm yếu, mạnh yếu tầm đó, có rất lớn thay đổi. Dung nhập kiếm thế chi chân ý, lại dung nhập nửa bước kiếm thế, là cực kỳ cường hoành một kiếm. Một kiếm chém dụng, dùng kiếm thế chi chân ý làm chủ, nửa bước kiếm thế làm phụ, hư vô kiếm kình đều dung manh vào trong đó, đúc thành cái này cường hoành một kiếm. Một kiếm chém dụng, hư không chấn động. Hắn bằng bạc, không gì so sánh nổi. Trong bầu trời đêm, ảm đạm vạn tinh phía dưới, phảng phất có một đạo cự đại vô cùng hư ảo kiếm ảnh phá không chạm rơi. Vâng. Càng to tiếng oanh minh chấn động thiên địa, cực lớn hư ảo kiếm ảnh ngay lập tức nghiền nát, Trần Tông lần nữa rút lui mà ra, mà cái kia tinh quang cự nhân mặc dù không có lui về phía sau, nhưng tiến lên thân hình cũng là có chút dừng lại. Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, kiếm này, tựa hồ hữu hiệu. Lại một kiếm chém dụng. Thật đúng là thế kiếm. Cực lớn hư ảo kiếm ảnh lại một lần tại thiên không hiện ra, rồi sau đó hung hãn đánh xuống, phảng phất đem thiên không bổ ra, đem đại địa chạm liệt. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, phảng phất không ngớt không dứt, một quyền hợp với một quyền, liên miên bất tận. Va chạm va chạm va chạm. Lần lượt va chạm, phương tinh thần đối với tinh quang cự nhân cường hoành lực lượng nắm giữ càng chính xác, mỗi một quyền tiết ra ngoài lực lượng càng ít, uy lực cũng càng cường đại, mà Trần Tông thời gian dần trôi qua tâm vô tạp niệm, mỗi một kiếm bổ ra, uy thế cũng càng thêm ngưng tụ, lần lượt va chạm lần lượt lui về phía sau, lại một lần nữa lần đích va chạm. Long trời lỡ đất. Khắp vùng quê đều bị khủng bố dư ba nổ nát, thấy mọi người mí mắt run rẩy hai hùng khiếp vía, loại này vì thế, còn lại sóng chỉ cần lan đến gần bọn hắn, bất tử, cũng là trọng thương kết cục. Cái này, tự là thứ ba cực mạnh nhất cấp độ giao chiến sao. Phương tinh thần thi triển ra tinh thần thiên tướng một chiêu này, cái kia tinh quang cự nhân đã cường đại như thế rồi, Trần Tông lại vẫn có thể tới chống lại, có thể lần lượt tới va chạm, theo điểm này, cũng nhìn ra Trần Tông trô đáng sợ. Ai vậy cũng không ngờ rằng. Hắc mã, Trần Tông mới là lớn nhất hắc mã. Giờ này khắc này, Minh Quang Sơn chủ trong nội tâm tựa như ngàn vạn con kiến gặm phệ, cái loại này hối hận, không cách nào hình dung. Nếu như lúc ấy hắn có chú ý tới Trần Tông, hơn nữa đem chi thu làm đệ tử, hiện tại Vinh Quang, tựu là thuộc về Minh Quang Sơn thuộc về hắn. Cho dù là cuối cùng Trần Tông không cách nào đánh bại Phương Tinh Thần, cũng y hề nguyên lại để cho người rung động. Đây mới thực là thiên chi tiêu tử, có tư cách đạp vào vô địch tông sư chi lộ người. Đáng tiếc à, hết thể đều bởi vì Chu Thiếu Kỳ bọn người ngu xuẩn, lại để cho Trần Tông biến thành những người khác đệ tử, hơn nữa, còn là của mình đối thủ một mất một còn thương Vũ Sơn chủ đệ tử, càng khó có thể tiếp nhận. Ta chi kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Ta chi kiếm, phi kinh chẳng cức. Ta chi kiếm, không sợ hãi. Theo một kiếm lại một kiếm thật đúng là thế kiếm chém giết mà ra, một tia hiểu ra, dần dần xông lên đầu. Luyện kiếm người, hắn thân tồn kiếm, hắn tâm thành kiếm. Lại một kiếm phách chạm mà ra, mang theo uy thế kinh người, ầm ầm thanh thế làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ càng phát cực lớn hư ảo kiếm ảnh ngưng tụ, lại hung hăng đánh rớt. Kiếm ảnh nghiền nát, Trần Tông ở đằng kia cường hoành đến cực điểm lực phản chân xuống, không ngừng lui về phía sau, tháo bỏ xuống cái kia lực lượng kinh người trùng kích, càng nhiều nữa hiểu ra lộ ra hiện lên. Những hiểu ra này, là mình lần lượt tu luyện lần lượt tìm hiểu thay đổi một cách vô tri vô giác tích lũy xuống, thời gian dần qua, theo lượng biến khiến cho biến chất, hậu tích mà bạc phát. Một phát, liền không thể vãn hồi. Đông nhiên, tinh quang cự nhân một trầu, vanh ra một quyền đông nhiên biến hóa vi trường, lại năm ngón tay vốn lượng, ảm đạm quần tinh rồi đột nhiên sáng ngời, nhao nhao rơi tiếp theo sóng tinh mang, lăng không ngưng tụ làm một chỉ càng cực lớn không chỉ gấp 10 lần bàn tay lớn. Trích tinh thủ. Phía trước, Trần Tông đã lãnh hội qua phương tinh thần trích tinh thủ, biết được cái kia trích tinh thủ thân thể to lớn có vài loại biến hóa. Dựa theo phân chia, thân thể to lớn là trích tinh thủ cơ thức, thì ra là trụ cột, về sau chính là cánh tay trích tinh, loạn tinh phi độ cùng thiền tinh liên hoàn các loại cường hoành chiêu thức. Hiện tại tinh quang cự nhân chỗ thi triển đi ra, đúng là trích tinh thủ cơ thức, ngay cả là cơ thức, hắn uy thế cũng so đơn thuần ra quyền tới cường hoành, cái này cũng đại biểu, phương tinh thần đang dần dần tướng tinh quang cự nhân cái kia cường hoành nắm giữ. Trích tinh thủ bực này cường hoành truyền thừa, trụ cột lực lượng càng là cường đại, thi triển đi ra uy lực cũng tiểu càng cường đại, dùng tinh quang cự nhân chi thân thể chỗ thi triển đi ra trích tinh thủ, uy lực của nó còn hơn phương tinh thần chi thân thi triển gấp bội. Một tay đại trảo, cái kia tinh quang ngưng tụ mà thành bàn tay lớn cũng tùy theo trảo rơi, đáng sợ đến cực điểm vì thế, lại để cho Trần Tông hít thở không thông, cảm giác giống như là chỉnh phiến thiên địa đều tùy theo chân áp xuống tới đồng dạng, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cùng cái này một phương thiên địa là địch ý niệm trong đầu. Nhân lực, há có thể kháng thiên? Trong lúc nhất thời, Trần Tông sinh ra không thể địch lại được cảm giác, bỗng nhiên có chút hứng thú hết thời, có chút vô lực, có chút tiêu cực. Bàn tay to kia bỗng nhiên bắt lấy, phảng phất muốn bắt lấy con gà con tử tựa như chụp vào Trần Tông, bàn tay lớn quá nhanh, lực lượng quá mức cường hành, cùng không khí kịch liệt ma sát, bắn ra ra vô số tinh hỏa, nóng bỏng xương mù như dòng nước xiết mãnh liệt. Trần Tông tựa hồ buông tha cho chống cự, tùy ý bàn tay to kia tiếp cận, cùng bàn tay to kia so sánh với, thoạt nhìn lộ ra như vậy yếu ớt nhỏ bé như vậy. Đồng nhiên, Trần Tông thân hình không tự chủ được run lên, đen tối hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc đến cực điểm ánh sao, phảng phất 10 năm mài một kiếm, sáng nay thử mũi nhọn. Luyện kiếm, đương không sợ hãi. Mỗi chữ mỗi câu, như mênh mông thiên âm, phảng phất vang vọng thiên địa, lại tựa hồ chỉ ở Trần Tông trong đầu vang lên. Cái kia chấn áp mà đến uy thế, lại để cho Trần Tông rộng mở trong sáng. Có kiếm tất có pháp tất thành thế. Pháp hồ thiên địa. Một loại hiểu ra điên cuồng hiện lên, Trần Tông hai con ngươi càng ngày càng sáng, phảng phất nhất lóng lánh tinh thần, chiếu sáng bầu trời đêm. Quanh thân, một tia không hiểu khí tức tràn ngập ra đi, Trần Tông thân hình tựa hồ tại tiêu tán, thời gian dần qua, dung nhập bốn phía, thời gian dần qua dung nhập hư không, dung nhập đại địa, dung nhập thiên khung, giống như là một giọt giọt nước vào hồ nước nhỏ vào trong biển rộng. Rất nhiều người hoảng sợ phát hiện, trước mắt Trần Tông, tựa hồ biến mất không thấy, rõ ràng còn có thể chứng kiến một người đứng ở nơi đó, lại như là một đạo hư ảnh, cảm thụ không đến khí tức. Đây là một đám Thái Nguyên Thiên Tông cao tầng nhao nhao cả kinh, đột nhiên đứng dậy. Thiên địa đại thế. Cực Võ Thiên Tông Thiên Huyền cảnh cường giả hai tay nhịn không được rung rung, hai con ngươi càng là chán bắn ra vô cùng hoảng sợ ánh sao, hắn ngự khí mang theo như thế nào đều không thể áp chế xuống dưới rung động. Nghe thế Cực Võ Thiên Tông Thiên Huyền cảnh cường giả đích thoại ngữ, một đám hoạch tâm đệ tử vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, hoảng sợ vạn phần. Thiên địa đại thế. Bốn chữ này bọn hắn đều nghe qua, chỉ là đó là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ lực lượng, tại siêu phàm cảnh phía dưới, ít khả năng nắm giữ. Cực Võ Thiên Tông hoạch tâm đại đệ tử mí mắt liền nhảy, nội tâm kinh hãi hoàn toàn hiện lộ tại trên mặt. Thương Vũ Sơn chủ khiếp sợ ngoài, chậm rãi đích ngồi xuống, miệng ngập ngừng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Thiên địa đại thế. Trần Tông chính là luyện kiếm người, hắn nắm giữ vi kiếm chi đại thế. Coi như là nhân cực cảnh luyện kiếm chi nhân, nắm giữ kiếm chi đại thế người, cũng là ít càng thêm ít, từng cái cũng có thể trở thành tiểu kiếm vương tôn sư. Theo điểm này bên trên, đã có thể xác định, tương lai Trần Tông, tối thiểu là một kiếm vương. Kiếm vương, là võ đạo vương giả một trong, cũng không phải là tu vi đạt đến, có thể xưng là vương giả, còn có rất nhiều điều kiện hà khác, cho dù là Thái Nguyên Thiên Tông bực này đỉnh tiêm thế lực lớn chính giữa, có thể có vương giả phong hào người, cũng vẫn chưa tới song thập số lượng. Là cái này. Kiếm chi đại thế à? Nắm giữ nửa bước kiếm thế đã lâu, không ngừng tích lũy, không ngừng tìm hiểu, lại chậm chạp không cách nào đột phá, cho đến ngày nay, cùng phương tinh thần toàn lực một trận chiến, tại tinh quang cự nhân dưới uy thế kinh người kia, cảm nhận được một phương thiên địa đại thế trùng kích, rốt cục hiểu ra. Kiếm chi đại thế, phảng phất bản thân sáp nhập vào ở giữa thiên địa, phảng phất cùng cái này một phương thiên địa dung làm một thể, tâm niệm vừa động, tựa hồ có thể điều động chỉnh phiến thiên địa lực lượng đồng dạng. Đương nhiên, không thật sự điều động chỉnh phiến thiên địa lực lượng, bằng không thì cho dù là thiên huyền cảnh cường giả cũng không có thể là đối thủ của mình. Loại này điều động, gần kề chỉ là một loại thế. Nhưng, cũng vậy là đủ rồi. Thật đúng là thế kiếm tùy theo giơ lên, ở giữa thiên địa cái kia vô hình thế, liền nhao nhao mãnh liệt tới, tại trên thân kiếm ngưng tụ. Thật đúng là thế kiếm. Một kiếm chạm. Mơ hồ tầm đó, hình như có thiên địa nổ vang, đêm đó sắc biến mất hóa thành ban ngày, cái kia ảm đạm tinh quang cũng tùy theo yên lặng. Cực lớn trích tinh thủ tùy theo một trầu, tựa hồ cứng lại tại giữa không trung, cái kia tinh quang cự nhân cũng tùy theo một trầu, phảng phất bị giam cầm ở đại địa phía trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng chỉ là trong tích tắc, Trần Tông là một kiếm chém giết mà ra. Không có cực lớn hư ảo kiếm ảnh, có, gần kề chỉ là một đạo thoạt nhìn bình thường kiếm quang, cái kia lại là phản phát quy chân một kiếm, lại là ẩn chứa kiếm chi đại thế một kiếm, là sáp nhập vào Trần Tông chi cường tín nghiệm một kiếm. Kiếm này, vô song. Chương 54, chiều hướng phát triển, thượng. Chương 54, chiều hướng phát triển, thượng. Phá. Phá. Phá. Kiếm thế vô cùng, phá tận thiên hạ vạn lực. Đảm nhiệm lực lượng ngươi cường hành, mặc ngươi tốc độ kinh người, mặc ngươi phòng ngự khó phá, ta tự một kiếm chẳng chi. Cực lớn tinh quang chi thủ tại một kiếm này xuống, bị chém vào, dung chuyển tâm đó lập tức tán loạn mở đi ra, một kiếm này, hắn thế vô cùng, trực tiếp phách chạm tại tinh quang cự trên thân người. Cường hành vô cùng tinh quang cự nhân thân hình run lên, từng đạo gợn sóng theo thân kiếm chỗ hướng hai bên trái phải khuyết tán, tại tinh quang cự nhân bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn, tại sau lưng, đối diện lấy thân kiếm vị trí giao hội, hình thành một đạo vết kiếm. Ba một tiếng, tựa hồ rất nhỏ, cũng tại nháy mắt vang vọng thiên địa. Thân hình bị xé nứt, đại lượng tinh quang từ phía sau lưng vết kiếm chỗ xì ra, 5 mét cao thân hình ngăn không được rung rung tầm đó, nhanh chóng thu nhỏ lại. Không bao lâu, sở hữu tinh quang toàn bộ phún dũng mà ra, tinh quang cự nhân cũng tùy theo tán loạn, hiển lộ ra phương tinh thần thân hình, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt lộ vẻ mỏi mệt. Thi triển tinh thần thiên tướng, khu động tinh quang cự nhân, đối với phương tinh thần mà nói, gánh nặng rất lớn. Vốn cho là, chính mình thi triển một chiêu này, đủ để đem Trần Tông đánh bại, không nghĩ tới, cuối cùng trước mắt, Trần Tông vậy mà đột phá, trở nên càng cường đại hơn, do đó một lần hành động đem chính mình đánh bại. Trên thực tế Trần Tông cuối cùng một kiếm kia tuy rất cường đại, nhưng là tự nhiên mình không ngừng ra chiêu, lực lượng tiêu hao quá nhiều quan hệ, bằng không tại tinh quang cự nhân vừa mới ngưng tụ thời điểm, Trần Tông một kiếm kia không cách nào đem chính mình trực tiếp đánh bại. Bất kể thế nào nói, thất bại tiểu là thất bại, không có gì lấy cớ dễ tìm. Người thắng. Phương tinh thần ngưng mắt nhìn Trần Tông, đáy mắt có không cam lòng, cũng có được bội phục, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch, ai cũng nói không ra lời. Phá vỡ. Cái này hoàn toàn là một loại phá vỡ, càng là một loại không nói gì rung động. Được nhận định vi đệ nhất phương tinh thần lúc này lại bị đánh bại rồi, lớn nhất doanh gia, biến thành Trần Tông. Tông môn thi đấu, hạch tâm đệ tử đệ nhất. Đa tạ phương sư huynh. Trần Tông ôm quyền nói. Nếu không có phương tinh thần thi triển tinh thần thiên tướng ngưng tụ ra tinh quang cự nhân, nếu không có hắn mang đến cho mình đầy đủ áp lực, nếu không có hắn một chiêu kia trích tinh thủ cơ thức mang theo bộ phận thiên địa uy thế, cũng sẽ không khiến chính mình có thể hiểu ra, do đó đột phá gông cùng xiềng xích, nắm giữ chính thức kiếm chi đại thế. Có thể nói là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể nói là nước chảy thành sông, nhưng bất kể thế nào nói, đều là vì phương tinh thần quan hệ, mới khiến cho chính mình rút ngắn thời gian, lĩnh ngộ ra kiếm chi đại thế. Ta tuyên bố, tông môn thi đấu, đến tận đây chấm dứt, hạch tâm đệ tử thứ nhất, Vi Trần Tông. Nguyên Đức trưởng lão mở miệng, ngữ khí mang theo nội tâm kích động chi tình tràn ra, âm điệu bất chi bất giác đề cao rất nhiều. Thương Vũ Sơn một đám các đệ tử dẫn đầu phát ra cuồng hỉ hô to thanh âm, tiếng gầm như nước thủy triều, từng đợt mang tất cả mở đi ra, kéo lấy mặt khác núi các đệ tử cũng nhao nhao phát ra hoan hô thanh âm, cuối cùng ngay tiếp theo Minh Quang Sơn đệ tử cũng chịu ảnh hưởng, chỉ có một số nhỏ hạch tâm đệ tử sắc mặt tâm trầm. Khó lường a. Một cái bí truyền đệ tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, lắc đầu liên tục. Là khó lường, ta đến bây giờ, liền nửa bước đao thế đều chưa từng nắm giữ. Một đám bí truyền đệ tử nhao nhao đắng chát không thôi, nói lên thiên phù đến, bọn hắn kỳ thật đều không kém, thậm chí muốn còn hơn thiên thiên vạn vạn võ giả, hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng cùng phương tinh thần so sánh với, cũng có chút chênh lệch rồi, lại cùng lĩnh ngộ kiếm chi đại thế Trần Tông so sánh với, chênh lệch càng thêm rõ ràng. Theo ta được biết, coi như là hắn, tựa hồ cũng còn không có có nắm giữ thiên địa xu thế. Mặt khác một phương, Thương Vũ Sơn chủ cười đến không ngậm miệng được, cái loại này dáng vẻ đắc ý, thấy Minh Quang Sơn chủ rất muốn mặt của hắn một quyền đánh bẹn, đập dẹp. Minh Quang, Vi Quang bảo có lẽ giao ra đây đi à nha. Thương Vũ Sơn chủ trong lúc cười to, đồng nhiên nhìn về phía Minh Quang Sơn chủ. Thương Vũ, thua chính là ngươi, mà không phải ta, đem Huyền Quy Thuẫn giao ra đây a. Minh Quang Sơn chủ đồng nhiên cười cười, nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người chịu ngạc nhiên đích thoại ngữ. A, vậy ngươi tiểu nói, vì cái gì thua là ta? Thương Vũ Sơn chủ lập tức có chút tức giận. Chúng ta chỗ đánh bạc chính là Trần Tông đạt được tên thứ hai, nếu như Trần Tông đạt được tên thứ hai, chính là ta thua, Trần Tông không có được tên thứ hai, chính là ta thắng. Minh Quang Sơn chủ hai con ngươi có chút nhíu lại, khỏe miệng treo lên quái dị cười, trên mặt trào phúng, hiện tại Trần Tông cũng không có được tên thứ hai, thắng chính là ta. Mọi người nghe vậy, lập tức đều lộ ra quái dị thần sắc, càng có chút ít dở khóc dở cười. Thật muốn theo mặt chữ đi lên so đo, Minh Quang Sơn chủ theo như lời, cũng xác thực có vài phần đạo lý, vốn lấy thân phận của bọn hắn địa vị, lại như thế so đo tại mặt chữ bên trên, không khỏi có chút không hợp. Bất quá, Minh Quang Sơn chủ chính mình không sao cả, những người khác hơn phân nửa cũng sẽ không nói cái gì. Minh Quang, da mặt của ngươi đủ dày đó a. Cùng Thương Vũ Sơn chủ quan hệ tốt hơn Lạc Hồng Sơn chủ nhịn không được mở miệng châm chọc đạo, nhưng Minh Quang Sơn chủ lại phảng phất không có nghe được tựa như, hào không thèm để ý. Thương Vũ, ngươi không muốn nhận sổ sách đúng không? Minh Quang Sơn chủ ngưng mắt nhìn Thương Vũ Sơn chủ, mở miệng lần nữa, khóe môi nết lên một vòng giọng niệm ai, chính là một mặt Huyền Quy Thuẫn, ta cũng không để vào mắt. Cầm lấy đi. Thương Vũ Sơn chủ giận dữ, trực tiếp vung ra Huyền Quy Thuẫn, tiếng thét kinh người, tựa như một đoàn như lưu tinh oanh hướng Minh Quang Sơn chủ. Không giận không được a. Minh Quang, ngươi đổi mới ta đối với cái nhìn của ngươi. Thương Vũ Sơn chủ nộ khí tới cũng nhanh, bình phục được cũng nhanh, tâm bình khí hòa mở miệng, đáy mắt tắc thì mang theo một vòng khinh miệt, coi như là lúc này đây đánh bạc ta thua, ta cũng thua phải cao hứng, chính là tên thứ hai, làm sao có thể cùng tên thứ nhất so sánh với, ta thật sự là không nghĩ ra, như Trần Tông bực này thiền chi tiêu tử, ngươi Minh Quang Sơn vậy mà cũng đem chi khu chủ, thật không biết ngươi Minh Quang Sơn cánh cửa cao tới trình độ nào. Nghe vậy, Minh Quang Sơn chủ khỏe mắt liên tục co rúm, sắc mặt trắng bệnh, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Thương Vũ Sơn chủ, phảng phất muốn đem Thương Vũ Sơn chủ đâm thủng xé rách đồng dạng. Đang nhìn đến Trần Tông năng lực về sau, Minh Quang Sơn chủ nội tâm hối hận căn bản là khó có thể kể ra, nếu như Trần Tông không có bị khu chủ, bây giờ còn là Minh Quang Sơn chủ đệ tử, như vậy giờ này khắc này, Trần Tông đoạt được đệ nhất vinh quang, cũng nên thuộc về Minh Quang Sơn, mà không phải Thương Vũ Sơn. Minh Quang Sơn chủ sở dĩ muốn tại mặt chữ bên trên cùng Thương Vũ Sơn chủ so đo, cũng không phải là hắn không nỡ vi quang bảo, bất quá chỉ là một kiện hạ phẩm cấp bậc linh khí mà thôi, dùng thực lực của hắn cùng thân phận, căn bản là không coi vào đâu, coi như là trung phẩm linh khí, cũng không coi vào đâu. Vấn đề là, hắn muốn tranh giành một hơi, tranh giành một cái mặt mũi, bởi vậy mới như thế tính toán chi ly. Nhưng không nghĩ tới, Thương Vũ Sơn chủ trực tiếp đem Huyền Quy Thuẫn đem tới, còn nói ra một câu lại để cho chính mình rất không thoải mái, như là vô hình đao kiếm, hung hăng đâm vào trong nội tâm, cái này trong tích tắc, Minh Quang Sơn chủ đều cảm giác trong tay Huyền Quy Thuẫn thập phần phòng tay. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Minh Quang Sơn chủ trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại ly khai, trong nháy mắt, liền từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa, hắn là không có thể diện lại tiếp tục ở lại. Minh Quang Sơn chủ chính là một núi chi chủ, luận địa vị, có thể không thua kém những người khác, thậm chí cũng sẽ không thấp hơn tông chủ. Hắn có thể đi, Minh Quang Sơn những trưởng lão kia lại không thể đi, chỉ là cảm thấy dị thường xấu hổ, lại chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Chết tiệt Thương Vũ, chết tiệt Trần Tông trên đường, Minh Quang Sơn chủ làm vỡ nát Huyền Quy Thuẫn, tại đầy ngập lửa giận bên trong phản hồi Minh Quang Sơn đi. Minh Quang Sơn chủ vừa đi, những người khác cũng sẽ không có nói sau hắn cái gì, dù sao đều là có thân phận có địa vị người, không có cái kia tất yếu ở sau lưng tiếng người thị phi. Tốt rồi, tông môn thi đấu đã chấm dứt, tiếp được đi. Nên vi top 10 đệ tử cấp cho phần thưởng. Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ sắc mặt lạnh nhạt, không chậm không nhanh nói ra, giờ này khắc này, nội tâm của hắn một chút cũng không dễ chịu. Bởi vì cái kia thứ nhất, tại hắn xem ra tại rất nhiều người xem ra, tựu là thuộc về Phương Tinh Thần. Không nghĩ tới cuối cùng, Phương Tinh Thần tại đem hết toàn lực dưới tình huống, ý đi hành nguyên vẫn bại. Nhưng hắn dầu gì cũng là nhất tông chi chủ, cũng nên biểu hiện ra phong độ đến. Hạch tâm đệ tử thứ nhất, Trần Tông, đạt được 100 vạn tông môn công hơn ban thưởng, còn chiếm được 10 bình giao cốt thánh nguyên đan. Đáng tiếc chính là, cái này giao cốt thánh nguyên đan mặc dù tốt, nhưng đối với Trần Tông mà nói, đã không có chỗ lợi gì, cho nên, Trần Tông trực tiếp đem chi hối đoái thành tông môn công hân. Bởi vậy, tông môn công hân nhiều hơn 20 vạn chi cự, tổng số đạt đến 120 vạn, tính cả Trần Tông phía trước còn thừa lại 7 vạn tả hữu, liền có 127 vạn. 127 vạn tông môn công hân, không thể nghi ngờ là rất lớn một số. Tông môn thi đấu chấm dứt, mọi người cũng nhao nhao ly khai tiểu nguyên cảnh, nguyên một đám ý ỉa nguyên nghị luận nhao nhao. Hết cách rồi, thật sự là quá đặc sắc rồi. Nhất là cuối cùng Trần Tông cùng Phương Tinh Thần ở giữa một trận chiến, càng là đặc sắc tuyệt luân, lại để cho người dư vị vô cùng. Cực Võ Thiên Tông người cũng đi nha. Trần Tông, ngày sau, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. Đứng tại cực lớn cực võ phi thuyền bên trên, hạch tâm đại đệ tử Bạch Lăng Kinh chắp hai tay sau lưng, dừng ở Thương Vũ Sơn phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói ra. Nguyên bản mục đích của hắn, là cùng chịu tải tông môn số mệnh sau đích Phương Tinh Thần một trận chiến, dù sao hắn đã đánh bại cực võ thiên tông nội sở hữu hạch tâm đệ tử, đại biểu cực võ thiên tông đạp vào con đường vô địch. Mà Thái Nguyên Thiên Tông, là hắn chạm thứ nhất. Phương Tinh Thần có này thực lực, thật cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, nhưng Trần Tông lại thật sự ra ngoài ý định. Kiếm chi đại thế. Bạch Lăng Kính đã biết rõ, chính mình không cách nào đánh bại Trần Tông, thậm chí sẽ bị Trần Tông đánh bại, mà con đường vô địch, chỉ cho phép thắng không cho phép bại, bại một hồi, tiểu thật sự thất bại, con đường vô địch từ đó gián đoạn. Không có nắm chắc, Bạch Lăng Kính sẽ không có đơn giản khiêu chiến Trần Tông, mà Trần Tông cùng Phương Tinh Thần ở giữa một trận chiến, cũng làm cho Bạch Lăng Kính có chỗ thu hoạch, chuẩn bị trở về đi bế quan một thời gian ngắn, tiến thêm một bước tăng cường bản thân. Sư đệ, ngươi thật lợi hại. Vũ Chính Tiêu hưng phấn không thôi, phảng phất đạt được đệ nhất người là hắn. Hắn cao hứng là khẳng định, thứ nhất, Trần Tông thế nhưng mà hắn đưa đến Thương Vũ Sơn, hơn nữa vận dụng chính mình hạch tâm đệ tử quyền lợi, cái này đã chứng minh ánh mắt của hắn hơn người. Thứ hai, Trần Tông cùng quan hệ của hắn rất tốt. Ba tắc thì, Trần Tông cùng mình cũng là Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử. Tổng hợp đủ loại hết thảy, Trần Tông đánh bại Phương Tinh Thần, liền lại để cho Vũ Chính Tiêu có loại cùng có quang vinh ở đó cảm giác. Không chỉ là Vũ Chính Tiêu có loại cảm giác này, sở hữu Thương Vũ Sơn đệ tử đều có loại cảm giác này, bởi vì đạt được đệ nhất chính là Trần Tông, mà Trần Tông là Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, hay vẫn là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử. Đây là thuộc về Thương Vũ Sơn vinh quang, cũng là thuộc về từng cái Thương Vũ Sơn đệ tử vinh quang. Một đêm này, nhất định là cuồng hoan dạ, nhất định là một cái đêm không ngủ. Đối với Minh Quang Sơn mà nói, đồng dạng cũng là một đêm không ngủ. Chương 55, chiều hướng phát triển, hạ. Chương 55, chiều hướng phát triển, hạ. Minh Quang Sơn Chu Thiếu Kỳ chờ một đám hoạch tâm đệ tử bị khu trục ra Minh Quang Sơn, đuổi ra Thái Nguyên Châu, vĩnh viễn không ngớ người. Đương Trần Tông nghe được tin tức này lúc, vốn là ngạc nhiên, tiếp theo thản nhiên cười, lơ đễnh. Chu Thiếu Kỳ bọn người, đã sớm không bị Trần Tông để vào mắt rồi, bọn hắn cuối cùng nhất luân lạc tới cái gì kết cục, Trần Tông cũng sẽ không để ý tới. 127 vạn tông môn công hần. Trần Tông ngoại trừ lại tiến vào ngộ chân cảnh cùng diễn võ cảnh bên ngoài, tạm thời cũng không có những thứ khác tác dụng, hoàn toàn có thể lưu lại, chờ đợi đột phá đến siêu phàm cảnh về sau lại dùng, hối đoái đối với nhân cực cảnh vật hữu dụng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, là tông môn thi đấu sau một tháng. Một tháng này, Trần Tông cũng không có buông lỏng chính mình, ý nghĩa nguyên không ngừng tu luyện, tận khả năng tăng lên bản thân. Cùng Phương Tinh Thần ở giữa một trận chiến, Trần Tông thu hoạch rất lớn, không chỉ là nắm giữ kiếm chi đại thế, cũng có được đủ loại kinh nghiệm cùng tích lũy. Bởi vậy, Trần Tông đều không có lại tiến vào ngộ chân cảnh cùng diễn võ cảnh nội, mà là tiến hành bế quan, không ngừng hấp thu tiêu hóa trận chiến ấy đoạt được. Kiếm chi đại thế vô cùng huyền diệu, cao thâm mặt chắc, cho dù là Trần Tông hiện tại đem chi nắm giữ, nhưng muốn càng tiến một bước, lại cảm giác vô cùng khó khăn, có loại lực không hề bắt bớ cảm giác. Dù sao, kiếm chi đại thế cuối cùng là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ một loại lực lượng, mà Trần Tông hiện tại bất quá vẫn là ngụy siêu phàm cảnh. Dùng ngụy siêu phàm cảnh cấp độ tìm hiểu nắm giữ kiếm chi đại thế, đã rất dọa người rồi, muốn lại phía trên càng tiến một bước, khó càng thêm khó. Trần Tông tự biết khó khăn, mặc dù không có chút bước, lại vô cùng rõ ràng, không cần phải đem qua nhiều thời giờ dùng ở chỗ này, bởi vì cái kia nhất định khó có thể tại trong thời gian ngắn càng tiến một bước, còn không bằng đem căn cơ đánh tốt, tạm gác lại ngày sau đột phá đến nhân cực cảnh về sau, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Hôm nay, Trần Tông xuất quan, được sư tôn Thương Vũ Sơn chủ triệu kiến. Thương Vũ Điện ở bên trong, Thương Vũ Sơn chủ hai con ngươi thần quang nội liễm, phảng phất đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ a. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng cười nói. Hồi sư tôn, thật có đoạt được. Trần Tông cung kính đáp lại nói. Lần này bế quan, xương không có thực lực có cái gì tăng lên, chỉ là, tích lũy càng hùng hồn đi một tí. Đốt ngươi quá để cho ta ngoài ý muốn rồi. Thương Vũ Sơn chủ đông nhiên thở dài, chợt cười to. Bất quá cái này rất tốt, hạch tâm đệ tử thứ nhất, một ngày kia cũng đến phiên chúng ta Thương Vũ Sơn, ha ha ha ha. Ngươi có thể nắm giữ kiếm chi đại thế, càng là vượt quá dự liệu của ta, cái này chứng minh ngươi tại kiếm chi nhất đạo bên trên, có người khác khó có thể so sánh thiên tư. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng lần nữa nói ra, bất quá ngươi cũng biết, kiếm chi đại thế cũng có phân chia cao thấp sao? Thỉnh sư tôn chỉ giáo. Trần Tông cung kính nói, thiên địa xu thế, cổ có cường giả, đem chi phân chia vi cửu trọng. Ngươi hôm nay trô năm giữ kiếm chi đại thế, là mới vừa vào đệ nhất trọng. Thiên địa xu thế tăng lên rất khó, mỗi một trọng uy lực chênh lệch cũng rất lớn. Sư tôn phải chăng đã tận trưởng thiên địa xu thế? Trần Tông ý tưởng đột phát mà hỏi. Khó. Thương Vũ Sơn chủ nói ra, lại cũng không nói gì chính mình nắm giữ đến thứ mấy trọng. Thiên địa xu thế phân cửu trọng, ba trọng đầu đối ứng nhân cực cảnh, trung tam trọng đối ứng địa linh cảnh, sau tam trọng đối ứng thiên huyền cảnh, nhưng là có thiên tài hơn người thế hệ, có thể sớm hơn nắm giữ. Thương Vũ Sơn chủ nói xong, liền lần nữa nhìn về phía Trần Tông, như ngươi, không nhập siêu phàm, cũng đã tìm hiểu ra kiếm chi đại thế. Trần Tông không khỏi gật gật đầu, kiếm chi đại thế tìm hiểu, hoàn toàn chính xác rất khó. Lần này ta triệu ngươi đến đây, là có chuyện quan trọng. Thương Vũ Sơn chủ đi vào chính đề, vẻ mặt nghiêm nghị, ngày đó, ta đối với ngươi ký thác hy vọng, nhìn qua ngươi có thể có thứ ba cực thực lực, nhìn qua ngươi có thể đạp vào con đường vô địch, nhưng đáng tiếc lúc kia, phương tinh thần đột phá, trước đạt tới thứ ba cực, hắn thiên tư hơn người, đã sớm bị tông môn giao phó kỳ vọng cao. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, phương tinh thần lại bị ngươi đánh bại. Thương Vũ Sơn chủ nói lên những lời này lúc, Y Lì Hải Nguyên có loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất ngày đó cuộc chiến, ngay tại ngày hôm qua. Trần Tông im lặng nghe. Con đường vô địch, cũng không phải là nói muốn đạp vào có thể đạp vào, mà là cần chịu tải một thân tông môn số mệnh, mới xem như đạp vào chính thức con đường vô địch, nếu không, cũng chỉ có thể xem như một lần đối với chính mình tôi luyện, không hơn. Ở chỗ này, Trần Tông mới rõ ràng hơn rất hiểu rõ đến cái gọi là con đường vô địch. Phía trước, Trần Tông cho rằng cái kia con đường vô địch, chỉ cần mình nguyện ý có thể, lại là thật không ngờ trong đó còn có bực này hảo diệu. Tông môn số mệnh. Lúc trước thanh thần đối với chính mình nói lên con đường vô địch lúc, cũng không có nói được như vậy kỹ càng, hoặc là một loại che giấu, không thể nhiều lời, hay hoặc giả là hắn còn không rõ ràng lắm. Lúc ban đầu, tông môn quyết định là lại để cho phương tinh thần đạp vào con đường vô địch. Thương Vũ Sơn chủ dừng một chút, nhưng tự ngươi đánh bại phương tinh thần, trở thành tông môn hạch tâm đệ tử về sau, liền cho rằng ngươi đương thay thế phương tinh thần, đạp vào con đường vô địch. Chỉ là, chịu tải tông môn số mệnh, đạp vào con đường vô địch, bất luận cuối cùng nhất là hay không có thể đánh bại những người khác, thành tựu vô địch tông sư danh tiếng, đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, ngày sau đột phá đến nhân cực cảnh, sẽ gặp tại trong một thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đuổi kịp và vượt qua người khác. Vì vậy, trong một tháng này, tông môn cao tầng phân làm hai phái, nhất phái ủng hộ phương tinh thần đạp vào con đường vô địch, nhất phái tắc thì ủng hộ ngươi đạp vào con đường vô địch. Thương Vũ Sơn chủ nghiêm mặt nói ra, trong hai tròng mắt thần quang như vòng xoáy, hai phái thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, cuối cùng nhất kinh động đến bản Cổ Nguyên Đế, do Cổ Nguyên Đế định đoạt người chọn lựa. Cổ Nguyên Đế cùng Hồng Nguyên Đế chính là bổn tông cây còn lại quả to song đế, đã có ngàn năm phía trên thọ nguyên, nghe nói từng trải qua ngàn năm phía trước cùng Thiên Cổ Ma Điện sinh tử đại chiến. Thương Vũ Sơn chủ từ từ nói tới, bất quá Cổ Nguyên Đế cùng Hồng Nguyên Đế tính tình bất đồng, Hồng Nguyên Đế tính tình tương đối ôn hòa, không thích cùng người so đo được mất, khó được gặp nộ, như nộ là đại sự, Cổ Nguyên Đế bướng bỉnh, trước kia một lời không hợp tiểu động thủ, hiện tại tu thân dưỡng tính, cũng ít xuất hiện. Nhưng Cổ Nguyên Đế tính tình theo nói không có quá biến hóa lớn, bất quá nghĩ đến, hắn cũng sẽ không làm khó hai người các ngươi tiểu bối, nhưng nhớ lấy không muốn hổ nói lung tung. Thương Vũ Sơn chủ hay vẫn là một phen bàn giao. Hiện tại, thế nhưng mà do tông môn song đế một trong Cổ Nguyên Đế định đoạt chịu tải tông môn số mệnh người chọn lựa, nhìn xem Trần Tông cùng phương tinh thần ai cuối cùng nhất có thể đạp vào con đường vô địch, rất trọng yếu. Nghe Thương Vũ Sơn chủ, Trần Tông nội tâm cũng khó tránh khỏi hiện lên vài phần tâm thần bất định. Hết cách rồi, tự ngươi nói đến cùng, cũng gần kề chỉ là một cái ngụy siêu phàm cảnh mà thôi, mà Cổ Nguyên Đế, đây chính là Thái Nguyên Thiên Tông song đế một trong, là đứng tại Thái Nguyên Thiên Tông ngọn núi cao nhất trí cường giả. Phong Vương, Phong Hoàng, Phong Đế, siêu phàm cảnh tam đại cường giả cấp độ, cũng không phải là từng cái siêu phàm cảnh cũng có thể đạt tới, chỉ là số ít, rất ít một bộ phận. Mà Phong Đế cường giả, là siêu phàm cảnh chính giữa người mạnh nhất, chí cao vô thượng, tông môn Phong Đế cường giả, càng có thể một lời quyết định vô số người sinh tử. Cổ Nguyên Đế cùng Hồng Nguyên Đế tĩnh tu chỗ, liền ở chỗ Trấn Nguyên Sơn điên trong cung điện. Trấn Nguyên Sơn chính là bảy núi cao nhất chi núi, đỉnh núi bình thường không cho phép người khác. Tại Thương Vũ Sơn chủ dưới sự dẫn dắt, Trần Tông đi tới đỉnh núi, đứng tại một tòa phong cách cổ xưa mà góc cạnh rõ ràng đại điện trước. Cái kia đại điện tràn ngập tang thương khí tức, phảng phất tồn tại đã lâu, chính diện trên tấm bảng khắc lấy Cổ Nguyên hai cái cổ xưa văn tự. Lúc này, Phương Tinh Thần đã ở tông chủ dưới sự dẫn dắt đến đại điện trước. Trần Tông tự nhiên muốn bái kiến tông chủ, thuận tiện cũng cùng Phương Tinh Thần giúp nhau chào. Cầu Nguyên sư thúc, người đã đến. Tông chủ đứng tại đại điện bên ngoài mở miệng nói ra. Tông chủ cùng Thương Vũ Sơn chủ bọn người tuy nhiên cũng đều là thiên huyền cảnh cường giả, nhưng cùng song đế đối với so với, nhưng lại có chênh lệch cực lớn, còn nữa, bọn hắn bối phận cũng hoàn toàn chính xác thấp đồng lứa. Tiến đến. Một giọng nói vang lên, nghe, có loại lợi hại bá đạo cảm giác. Cổ nguyên điện đại môn mở ra, Trần Tông cùng Phương Tinh Thần đồng thời hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong đó, Thương Vũ Sơn chủ cùng tông chủ tắc thì không có khởi hành, đứng ở bên ngoài chờ. Vừa xài bước ra, đi về hướng cái kia rộng mở một đường đại môn, bên trong, là tối như mực một mảnh, phảng phất ẩn núp lấy cổ xưa dị thú, lại để cho người có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cho dù là dùng Trần Tông cùng Phương Tinh Thần tâm trí, cũng đồng dạng cảm thấy dùng cả mình không khỏi mãnh liệt toàn thân, phảng phất muốn tỉnh lại trong hai người tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Nâng lên bước chân dừng lại tại giữa không trung, bất trụ rung động, hai người thần sắc đổi tới đổi lui, đồng nhiên, ngay ngắn hướng vừa xài bước ra, vô cùng kiên định. Thân hình cũng tùy theo chui vào trong bóng tối, phảng phất bị cắn nuốt đồng dạng. Vô thanh vô tức, có thể chứng kiến, chỉ có một mảnh hắc ám. Hắc ám tĩnh mịch lãnh tịch, Trần Tông càng là kinh hãi phát hiện, chính mình một thân lực lượng biến mất, hoàn toàn cảm giác không thấy, thậm chí mà ngay cả cường hành thể phách chi lực cũng đồng dạng biến mất, giống như biến thành một người bình thường. Chuyện gì xảy ra? Trần Tông khẽ chau mày, lập tức chấn định lại, bởi vì, bối rối chỉ sẽ hỏng việc, chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể đem sự tình xử lý tốt. Chỉ là trong tích tắc, một thân lực lượng đều biến mất. Càng muốn, Trần Tông càng cảm thấy có cổ quái, chính mình hoàn toàn không có mảy may cảm giác, lực lượng vậy mà lăng không biến mất không thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là tiểu là vượt qua ra bản thân quá nhiều cấp độ, hoàn toàn không cách nào lý giải, hoặc là tiểu là mặt khác một loại tình huống, ảo giác. Trần Tông tin tưởng là thứ hai. Ảo giác. Chỉ có ảo giác, mới có thể lại để cho người tại trong bất chi bất giác chúng chiêu, nếu không có Trần Tông đầy đủ cảnh giác. Chỉ sợ đến bây giờ còn khó hơn dùng phát hiện đến không đúng. Cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ Trần Tông lực lượng tinh thần kiên cường dẻo dai. Một minh bạch, Trần Tông liền đứng tại nguyên chỗ không có tiếp tục đi lên phía trước, nếu là ảo giác, lại tiếp tục đi lên phía trước, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có khám phá ảo giác mới được. Cùng Trần Tông lựa chọn bất đồng, Phương Tinh Thần không có dừng bước, thời gian dần qua, hắn cũng cảm thấy không đúng, cũng hiểu được đây là ảo giác, nhưng hắn lựa chọn phương pháp cùng Trần Tông bất đồng, muốn đi ra cái kia ảo giác. Nhất động nhất tĩnh, tất cả tìm hắn pháp. Cái này hắc ám vô tận, càng không có nửa phần tiếng động, sống lâu rồi, đủ để cho người nổi giận. Nhưng Trần Tông cho rằng đây là ảo giác về sau, sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng, ngược lại càng phát kiên định nội tâm nghĩ cách, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ, đi khám phá cái này ảo giác. Phương Tinh Thần hai con ngươi loe sáng, tựa như chói mắt hàn tinh một loại, mặc dù cảm giác không thấy lực lượng trong cơ thể, lại cũng không có nửa phần khủng hoảng. Không ngừng phóng ra bước chân đi lên phía trước đi, phảng phất muốn đi đến hắc ám cuối cùng, đi đến thế giới chung kết, đi ra cái này hảo giác, đạp phá cái này hảo cảnh. Mà ở cái này tịch mịch trong bóng tối, lại có một đôi cùng hắc ám dung làm một thể mắt, chính dò xét cẩn thận của bọn hắn. Chương 56, số mệnh gia thân, thượng. Chương 56, số mệnh gia thân, thượng. Cổ nguyên ngoài điện, Thương Vũ Sơn chủ cùng Thái Nguyên Tông chủ tất cả đứng một chỗ, hai người cũng không có như thế nào nói chuyện với nhau. Thương Vũ. Ta làm dễ dàng hết thảy, cũng là vì tông môn hưng thịnh. Đồng nhiên, Thái Nguyên Tông chủ mở miệng phá vỡ phần này yên lặng. Ý của hắn, là lựa chọn Phương Tinh Thần chịu tải tông môn số mệnh, đặt vào con đường vô địch, liền là vì Thái Nguyên Thiên Tông cân nhắc, sự thật cũng là như thế, đương nhiên, cũng không thiếu có một ít cá nhân tư tâm ở bên trong, lại tầm thường bất quá. Ta biết rõ, nhưng ta cho rằng, Trần Tông mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thương Vũ Sơn chủ cũng không có tức giận ý tứ. Rất bình tĩnh mà kiên định nói ra ý kiến của mình. Đúng vậy, Thương Vũ Sơn chủ cùng Thái Nguyên Tông chủ tại ai chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch có tất cả giải thích, bọn hắn tiểu phân thuộc bất đồng hai phái, nhất phái ủng hộ Trần Tông, nhất phái ủng hộ Phương Tinh Thần. Ủng hộ Phương Tinh Thần nhất phái, đơn giản tiểu là Trấn Nguyên Sơn bản thân còn có không thể gặp Thương Vũ Sơn tốt Minh Quang Sơn, ngoài ra, còn có cùng Minh Quang Sơn nhất mạch quan hệ không tệ Nhật Cức Sơn. Về phần mặt khác bốn núi thì là ủng hộ Trần Tông. Bởi vì Thái Nguyên bảy trong núi, lúc này lấy Trấn Nguyên Sơn cường đại nhất, bởi vậy 4 đối với 3, là một cái ngang hàng cục diện. Vì ai chịu tải tông môn số mệnh, hai phái tầm đó trong một tháng này, nhiều lần tranh luận thậm chí tranh chấp, còn kém trực tiếp động thủ. Nhưng không ai tin tưởng, một khi động thủ, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng, vì vậy, chỉ có thể giao cho có thể làm chủ người đến định đoạt. Thái Nguyên Thiên Tông nội, ai có tư cách một lời kết luận? Không hề nghi ngờ, đúng là song đế. Vừa mới cổ nguyên đế xuất quan, liền giao cho Cổ Nguyên Đế đến định đoạt. Thương Vũ Sơn chủ cùng Thái Nguyên Tông chủ đều không có tái mở miệng nói chuyện, chờ đợi kết quả, không khí tràn ngập vài phần lạnh ý. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, tựu là nửa ngày trôi qua. Hai đạo thân ảnh một trước một sau đi ra Cổ Nguyên Điện, thần sắc như thường, nhìn không ra buồn vui, đúng là Trần Tông cùng Phương Tinh Thần. Chợt, Thương Vũ Sơn chủ cùng Thái Nguyên Tông chủ sắc mặt nhau nhau biến đổi. Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt âm trầm xuống, mang theo Trần Tông, cũng không quay đầu lại ly khai. Thái Nguyên Tông chủ thì là lộ ra ý cười đầy mặt. Đồ nhi, Cổ Nguyên Đế nói như thế nào? Trên đường, Thương Vũ Sơn chủ trầm giọng hỏi. Trần Tông đem tiến vào chuyện sau đó nói một lần. Trên thực tế, đương Trần Tông khám phá ảo giác về sau, liền đi ra, căn bản cũng không có chứng kiến Cổ Nguyên Đế. Quá trình này, Trần Tông mình cũng cảm thấy không hiểu đấu. Sư tôn, Cổ Nguyên Đế thế nhưng mà lựa chọn Phương sư huynh. Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Thương Vũ Sơn chủ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trần Tông, thế nhưng mà đem Phương Tinh Thần đánh bại, còn lĩnh ngộ nắm giữ kiếm chi đại thế, bực này thiên kiêu mới là chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch tốt nhất người chọn lựa, nhưng cuối cùng, Cổ Nguyên Đế lại lựa chọn Phương Tinh Thần, cái này lại để cho Thương Vũ Sơn chủ rất khâm phục. Chỉ là, lại để cho Cổ Nguyên Đế lựa chọn, nhưng cũng là hai phái cuối cùng nhất kết luận, đã Cổ Nguyên Đế lựa chọn Phương Tinh Thần, Thương Vũ Sơn chủ cũng sẽ không vi phạm ước định đại náo. Cảm thấy khó chịu, thực sự lại chỗ khó tránh khỏi. Trần Tông cũng hiểu được khó chịu a. Rõ ràng chính mình dựa vào thực lực đem Phương Tinh Thần đánh bại, lấy được hạch tâm đệ tử thứ nhất, nhưng không cách nào chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch, đổi thành ai cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Tự nhiên Trần Tông biết rõ vô địch tông sư chi lộ về sau, liền trong lòng còn có ý chí, một ngày kia, muốn xông vào một lần con đường này, chỉ là không có nghĩ đến, trong đó còn có chịu tải tông môn số mệnh cái này vừa nói. Bất mãn thì như thế nào, không cách nào thay đổi quyết định này. Cực kỳ tu luyện, đã vô vọng con đường vô địch, liền đem căn cơ tiến thêm một bước đầm, đến lúc đó lại đột phá đến nhân cực cảnh. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng, mang theo vài phần an ủi, lường trước, dùng ngươi căn cơ cùng thiên tư, coi như là tại siêu phàm cảnh cấp độ chính giữa, cũng sẽ không bại bởi Phương Tinh Thần. Vâng, sư tôn. Trần Tông cũng thở ra một hơi, có một số việc, nhân lực khó có thể thay đổi, trừ phi, mình có thể một lời kết luận. Như cái kia Cổ Nguyên Đế một loại. Nhưng nếu như mình có được Cổ Nguyên Đế cái kia to như vậy vị cùng thực lực, cũng tiểu không cần đi tranh đoạt những vật này rồi, có đôi khi, tiểu làm mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà bất kể thế nào nói, chỉ có được đầy đủ thực lực cường đại, mới có đầy đủ đích thoại ngữ quyền, tuyên cổ đến nay, bất luận ở địa phương nào, đều là vĩnh hằng bất biến chân lý. Được rồi, sự tình đều đến nơi này một bước, chỉ có thể tiếp nhận. Trần Tông rất nhanh tiểu điều tiết tới, vì chính mình chế định mới đích tu luyện kế hoạch. Đi trước ngộ chân cảnh, tìm hiểu càng nhiều nữa tiểu chân ý, thẳng đến chính mình đủ khả năng thừa nhận cực hạn mới thôi, lại tiến vào diễn võ cảnh, đem đủ loại tiểu chân ý hiểu rõ triệt để nắm giữ, đó lấy, liền có thể đột phá đến bước vào siêu phàm cảnh, chính thức đạp vào con đường cường giả. Phản hồi Thương Vũ Sơn, tiếp được đi sự tình, liền cùng chính mình không có quan hệ gì rồi, toàn tâm toàn ý tu luyện A. Rất nhanh, ai chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch sự tình cũng bị chúng người biết được. Như thế nào không phải Trần Sư Huynh? Đúng vậy, Trần Sư Huynh thế nhưng mà đem Phương Tinh Thần đánh bại, hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, hẳn là hắn chịu tải tông môn số mệnh mới đúng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tấm màn đen, khẳng định có tấm màn đen. Không ít ủng hộ Trần Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, mà những đệ tử này, đại đa số đều là tương đối bình thường xuất thân. Cái gì tấm màn đen, Trần Tông đánh bại Phương Sư Huynh, bất quá chỉ là nhất thời mà thôi. Cũng không thể nói Phương Sư Huynh thực lực tiểu thật sự không bằng Trần Tông, hơn nữa luận xuất thân luận huyết mạch, Phương Sư Huynh so Trần Tông rất cao quý, cũng càng thêm chính thống, do hắn chịu tải tông môn số mệnh, thích hợp nhất bất quá. Đây là mặt khác xuất thân tốt hơn đệ tử ngôn luận. Kỳ thật cũng đó có thể thấy được, Trần Tông cùng Phương Tinh Thần ở giữa tranh phong, liền có phe phái tranh phong bóng dáng ở bên trong. Nhất phái, xem như thế gia hào phú, nhất phái, thì coi như là tầm thường tiểu gia tộc cùng bình thường xuất thân. Ai dám nói có tấm màn đen, đây chính là chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông song đế một trong Cổ Nguyên Đế sở tác ra quyết định. Một câu nói, đệ tử ở giữa tranh luận như vậy kết thúc. Ai có thể phản bác? Ai dám phản bác? Cho dù hay vẫn là có không ít người vì Trần Tông kêu hoan, nhưng không làm nên chuyện gì, như nước hoa giống như dần dần yên lặng xuống dưới, lại khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Nội chân cảnh nội, Trần Tông chính toàn tâm toàn ý tìm hiểu tiểu chân ý. Hiện tại Trần Tông chỗ nắm giữ tiểu chân ý nhiều đến hơn 10 loại. Kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý, thủy chi chân ý 4 loại tiểu chân ý cùng hỏa chi chân ý 4 loại tiểu chân ý. Hôm nay, Trần Tông đang tại tìm hiểu, thì là phong chi chân ý bốn loại tiểu chân ý một trong. Phong tật chi chân ý. Nội chân cảnh nội, có rất nhiều tiểu chân ý khí tức chấn động, đây đều là lịch đại đến nay từng cái tiến vào tại đây tìm hiểu tiểu chân ý tu luyện giả lưu lại ở dưới, như Trần Tông, ở chỗ này tìm hiểu ra tiểu chân ý, cũng đồng dạng hội lưu lại khí tức chấn động, thuận tiện kẻ đến sau tìm hiểu. Chỉ là Trần Tông phát hiện, phong tật chi chân ý tìm hiểu, so với trước thủy chi chân ý tiểu chân ý cùng hỏa chi chân ý tiểu chân ý tìm hiểu đều muốn tới được khó khăn. Đây cũng không phải nói phong chi chân ý so hỏa chi chân ý hoặc là thủy chi chân ý cao minh hơn huyền diệu, mà là vì Trần Tông đã tìm hiểu nắm giữ hơn 10 loại tiểu chân ý quan hệ. Mỗi người đều có hắn thừa nhận cực hạn, bất luận là cái gì lực lượng. Lực lượng tinh thần càng là cường đại, đủ khả năng thừa nhận tiểu chân ý thì càng nhiều. Đại đa số cựu tinh cấp tông sư cấp cao thủ, tối đa chỉ có thể thừa nhận được 3 loại đến 5 loại tiểu chân ý, như Triều Thiên Đảo bên trên Trần Tông gặp được những tông sư cấp kia cao thủ. Cái kia bá võ tông bất quá mới nắm giữ 4 loại tiểu chân ý, có lẽ có nhìn qua nhiều hơn nữa nắm giữ, nhiều nhất thì ra là 5 loại, mà cái kia huyền kiếm tông, nhiều lắm là tiểu là nắm giữ 6 loại. Có thể nắm giữ 10 loại và 10 loại đã ngoài tiểu chân ý người càng rất thưa thớt, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, hoặc là thiên sinh lực lượng tinh thần cường đại, hoặc là hậu thiên kỳ ngộ tạo nên. Như phương tinh thần như Trần Tông như vậy, nắm giữ 13 loại tiểu chân ý, càng là ít càng thêm ít, toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử cũng khó có thể tìm ra mấy cái đến. Nắm giữ tiểu chân ý càng nhiều, tinh thần mặt phụ tải lại càng lớn, coi như là còn không có đạt đến cực hạn, nhưng muốn lần nữa nắm giữ, độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Thời gian càng dài, hỗn loạn ý chí trùng kích càng rõ ràng nhất, thời gian dần trôi qua, Trần Tông không cách nào thừa nhận xuống dưới, chỉ có thể đứng dậy ly khai. Đáng tiếc chính là, phong tật chi chân ý cũng không tìm hiểu đi ra, chỉ là mơ hồ tìm hiểu ra lông. Được đi vào nữa một lần, mới có thể chính thức lộ được. Trần Tông thầm nghĩ. May mà chính mình tông môn công hơn đủ nhiều. Qua một ngày, Trần Tông lần nữa tiến vào ngộ chân cảnh nội, tiếp tục tham ngộ phong tật chi chân ý, đã được như nguyện đem phong tật chi chân ý nắm giữ, nhưng không cách nào nữa tiếp tục tham ngộ xuống dưới, chỉ có thể ly khai. Phong chi chân ý có 4 loại tiểu chân ý, theo thứ tự là phong tật chi chân ý, phong lợi chi chân ý, phong bạo chi chân ý, phong hỏa chi chân ý. Tật là tốc độ, phong tốc độ rất nhanh. Lợi là sắc bén, cổ ngữ riêng có phong đao thuyết pháp, hình dung phong sắc bén, bạo thì là cuồng nổi giận phong, dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt hết thảy, cùng lại là từ từ thành phong quất vào mặt, vô thanh vô tức tầm đó thẩm thấu vạn vật. Ngộ được phong tật chi chân ý, Trần Tông liền vào nhập diễn võ cảnh nội, đem phong tật chi chân ý làm sâu sắc lĩnh ngộ, cũng dùng chính mình cao siêu kiếm pháp rèn luyện hàng ngày cùng hùng hồn nội tình, dùng phong tật chi chân ý làm căn cơ tự nghĩ ra kiếm chiêu. Chiêu này không là chiến đấu, chỉ vì hiểu rõ phong tật chi chân ý, chỉ vì tăng cường chính mình tích lũy cùng nội tình. Đón lấy mỗi một ngày, Trần Tông tiểu là lần lượt tiến vào ngộ chân cảnh nội, tìm hiểu phong lợi chi chân ý, thẳng đến đem phong lợi chi chân ý nắm giữ về sau, mới tiến vào diễn võ cảnh, dùng phong lợi chi chân ý làm căn cơ sáng tạo kiếm chiêu. Nhoáng một cái, lại là một tháng thời gian đi qua, Trần Tông cũng rốt cục đem phong chi chân ý 4 loại tiểu chân ý đều hiểu được nắm giữ. Hơn nữa cũng thông qua diễn võ cảnh đem 4 loại tiểu chân ý đều triệt để hiểu rõ, tự nghĩ ra ra tương ứng kiếm chiêu. Một tháng nắm giữ 4 loại tiểu chân ý, còn lấy này tự nghĩ ra xuất kiếm chiêu, lại nói tiếp có chút nghe rợn cả người, quá là nhanh, nhưng trong đó trả giá, lại khó có thể tưởng tượng, không nói trước Trần Tông trả giá thời gian cùng tinh lực, chỉ cần là cái kia tông môn công hơn tiêu hao tiểu thập phần doa người. Bình quân là một ngày 3.000 điểm, một tháng xuống, tiểu là 9 vạn điểm. Nếu không có Trần Tông đạt được tông môn thi đấu hạch tâm đệ tử thứ nhất, đạt được đại lượng tông môn công hơn ban thưởng, cũng không cách nào như vậy tiêu hao. Ta cảm giác, chính mình lực lượng tinh thần phụ tải, sắp đạt đến cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, nhưng sắp đạt tới còn không phải thật sự đạt tới, chính mình còn có thể tiếp tục tham ngộ tiểu chân ý, cũng không biết còn có thể nắm giữ vài loại mà thôi. Có lẽ là một loại, có lẽ là hai chủng. Bất kể như thế nào, Trần Tông đã làm tốt quyết định. Chỉ cần nắm giữ tiểu chân ý đạt tới thừa nhận cực hạn, liền bắt tay vào làm đột phá. Chỉ là, tại phản hồi lăng nhai cắt trên đường, Trần Tông đã nghe được một ít nghị luận một ít tin tức, cảm thấy kinh ngạc, đó lấy, lại nhận được sư tôn Thương Vũ Sơn chủ tin tức. Chương 57, số mệnh gia thân, hạ. Chương 57, số mệnh gia thân, hạ. Phương tinh thần thất bại. Thương Vũ Sơn chủ nói ra câu nói đầu tiên, lại để cho Trần Tông sợ run, chợt mới kịp phản ứng. Chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch phương tinh thần bị người đánh bại. Vốn là kinh ngạc, chợt thoải mái. Phương tinh thần thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, thứ ba cực bên trong hoàn toàn xứng đáng cao thủ, nhưng cũng không phải là chính thức vô địch, dù sao hắn tiểu bại dưới kiếm của mình. Mà chịu tải tông môn số mệnh, đặt vào con đường vô địch, cuối cùng nhất chỉ có một người tài năng chiến thắng, những người khác sẽ bị thua. Một bị đánh bại, trên người chỗ chịu tải tông môn số mệnh cũng sẽ bị đối phương nuốt mất một bộ phận, thân thể to lớn là một thành tà hữu, đây đối với toàn bộ tông môn ảnh hưởng, hết sức rõ ràng. Đương nhiên, chỉ nếu không có tổn hại và căn cơ, bị nuốt mất số mệnh cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần trở về, nhưng này một thành số mệnh, không có cái 10 năm trở lên thời gian mơ tưởng trở về. Trước đó lần thứ nhất, chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch người đồng dạng bị thua, lúc này đây lại bị thua, còn không có hoàn toàn khôi phục số mệnh lần nữa hao tổn, đối với tông môn ảnh hưởng sẽ từ từ mở rộng. Thương Vũ Sơn chủ trùng trùng điệp điệp thở dài, bất kể như thế nào phân công, như thế nào tranh phong, cuối cùng, vẫn là vì Thái Nguyên Thiên Tông cường thịnh. Không biết sư tôn tới tìm ta là Trần Tông đối với Thái Nguyên Thiên Tông cảm tình, xa không bằng Thương Vũ Sơn chủ, cảm khái tự nhiên không có nhiều như vậy, chỉ là hiếu kỳ sư tôn triệu đến mục đích của mình. Chúng ta nhất trí đều cho rằng, ngươi mới là chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch tốt nhất người chọn lựa, nhưng cuối cùng Cổ Nguyên Đế lại lựa chọn Phương Tinh Thần. Thương Vũ Sơn chủ thu liễm cảm khái, không chậm không nhanh nói ra, lúc này đây Phương Tinh Thần bị thua, cũng đã chứng minh bọn hắn lựa chọn sai lầm. Bởi vậy, trải qua ta cùng với Khác Sơn chủ bọn người cố gắng tranh thủ, quyết định do ngươi lại một lần nữa chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch. Thương Vũ Sơn chủ hai con ngươi như rượu dương một loại loe sáng, chờ đầy lấy trách nhiệm cùng chờ mong, chỉ là, lúc này đây, tối thiểu muốn thắng hai trận, nếu như thất bại, lại tổn thất một thành số mệnh, tối thiểu muốn 30 năm đã ngoài mới có thể hoàn toàn trở về, ảnh hưởng quá nhiều. Sự thật cũng không có Thương Vũ Sơn chủ theo như lời đơn giản như vậy. Phương Tinh Thần một bại, trong tông môn một bộ phận liền quyết định như vậy kết thúc, không tham dự nữa cái này con đường vô địch tranh đoạt, dù sao nếu như lại tổn thất một thành số mệnh, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng mặt khác một bộ phận lại cho rằng, có lẽ lại đánh cuộc một eo, bởi vì trong tông môn còn có một so Phương Tinh Thần càng cường đại hơn Trần Tông, có lẽ có thể vi tông môn đoạt lại cái này một thành số mệnh. Tính toán xuống, chỉ cần Trần Tông có thể đánh bại hai người, coi như là về sau bị người đánh bại, cũng đủ để bổ túc Phương Tinh Thần bị đánh bại sau mất đi số mệnh. Chỉ là, ai cũng không dám cam đoan, có thể thắng liên tiếp hai trận, như Phương Tinh Thần, nghĩ cách là mỹ hảo, sự thật lại là tàn khốc, trận chiến đầu tiên tiểu bị thua. Ta không phải bức ngươi, chỉ là nói cho ngươi biết điểm này, lựa chọn như thế nào, ở chỗ chính ngươi. Thương Vũ Sơn chủ nói ra, hắn cũng tin tưởng, này sẽ cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Sư tôn, Phương Tinh Thần là bị ai đánh bại hay sao? Trần Tông không có sốt ruột trả lời, mà là hỏi ngược lại. Tuy nhiên Phương Tinh Thần bại tại dưới kiếm của mình, lại là mình đột phá lĩnh ngộ kiếm chi đại thế nguyên nhân. Nếu như không có lĩnh ngộ kiếm chi đại thế, Trần Tông đoán chừng chính mình cuối cùng sẽ bị Phương Tinh Thần đánh bại. Như thế thực lực trận chiến đầu tiên đã bị người đánh bại, chẳng phải là nói trên đạp khắc con đường vô địch người, thực lực cường hoành đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Kỳ thật dùng Phương Tinh Thần thực lực, nếu không có gặp được quá mức cường hoành đối thủ, cũng không trở thành trận chiến đầu tiên tiểu bị thua. Thương Vũ Sơn chủ nói ra, ngươi cũng đã biết, Thương Lan Đại Lục bên trên, có hai đại thánh địa Bát Đại Thiên Tông cùng Ngũ Đế Thế Gia tổng số 15 cái cấp cao nhất thế lực, ngoài ra, còn có mấy cái lãnh đời cổ xưa thế lực. Hai đại thánh địa Bát Đại Thiên Tông cùng Ngũ Đế Thế Gia, cũng sẽ có một người đạp vào con đường vô địch, về phần mấy cái lãnh đời cổ xưa thế lực lại không nhất định. Lúc này đây, Phương Tinh Thần gặp hai đại thánh địa một trong Thương Cổ Thánh Địa chịu tải số mệnh chi nhân, tới một trận chiến sau bị đánh bại, căn cứ hộ đạo giả mang về tin tức, Phương Tinh Thần đem hết toàn lực, liền tinh thần thiên tướng cũng thi triển đi ra, nhưng vẫn là bị đối phương đánh bại. Theo phỏng đoán, Thương Cổ Thánh Địa chịu tải số mệnh chi nhân thực lực, sẽ không so nắm giữ kiếm chi đại thế ngươi chỗ thua kém. Trần Tông có loại ngưng trọng cảm giác, nhưng đồng thời, càng có một loại khó nói lên lời kích động cùng hưng phấn. Sư tôn, ta đi. Trần Tông trịnh trọng nói ra. Cơ hội khó được. Tốt. Thương Vũ Sơn chủ nghiêm nghị trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đi theo ta. Đứng dậy, Thương Vũ Sơn chủ mang theo Trần Tông ly khai Thương Vũ Sơn, hướng Trấn Nguyên Sơn mà đi. Thái Nguyên Bảy Núi, Trấn Nguyên Sơn cầm đầu, chịu tải số mệnh chi địa, đã ở Trấn Nguyên Sơn bên trong. Đã đến. Chứng kiến Thương Vũ Sơn chủ cùng Trần Tông, Lạc Hồng Sơn chủ liền mở miệng nói. Đã đến. Thương Vũ Sơn chủ gật gật đầu. Từng tia ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, lập tức lại để cho Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực. Bảy núi chi chủ đều ở đây, còn có một chút thiên cấp trưởng lão đã ở tràng. Trần Tông, đã ngươi đã đến rồi đã nói lên ngươi muốn chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Trấn Nguyên Sơn một cái thiên cấp trưởng lão nghiêm nghị quát. Hai con ngươi mang theo kinh người sảng rộng, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Phương trưởng lão, ai có thể bảo chứng thắng? Lạc Hồng Sơn chủ lạnh lùng hỏi ngược lại, là ngươi, hay vẫn là Phương Tinh Thần? Lạc Hồng Sơn chủ hỏi lại lập tức lại để cho cái kia trưởng lao biến sắc, nhưng Phương Tinh Thần bị thua là sự thật, trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời nói cái gì đến. Chỉ như vậy nghiêm khắc trách móc nặng nề Trần Tông, bất quá là bởi vì hắn họ Phương, cùng Phương Tinh Thần đến từ cùng một cái gia tộc, ngay từ đầu hắn tiểu thập phần mãnh liệt ủng hộ Phương Tinh Thần chịu tải tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch, Phương Tinh Thần thất bại về sau, hắn cũng phản đối lại để cho Trần Tông chịu tải tông môn số mệnh, đạp vào con đường vô địch. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là tranh giành bất quá, bởi vậy hắn đối với Trần Tông thái độ, không thật là tốt. Trần Tông, Tinh Thần thất bại, hiện tại tông môn hy vọng tiểu ký thác vào trên người của ngươi, ta không yêu cầu ngươi có thể liền chiến liền thắng, nhưng ít ra hai cuộc chiến trước đều muốn chiến thắng. Thái Nguyên Tông chủ mở miệng nói ra, thanh âm không chút nào sẵn giọng, nghe, còn có chút ôn hòa, nhưng càng ẩn chứa một loại kiên quyết, chân thật đáng tin kiên quyết. Tông chủ, ta đem hết toàn lực. Trần Tông hồi đáp, ai có thể bảo chứng chính mình bất bại? Chỉ có thể nói đem hết toàn lực, tranh thủ hết thể khả năng đánh bại đối thủ. Tuy nhiên trên miệng như thế trả lời, nhưng Trần Tông nội tâm, nhưng lại có vô cùng kiên định tất thắng tín niệm, không phải cuồng vọng tự đại, mà là một loại tín niệm. Tại Thái Nguyên Tông chủ dưới sự dẫn dắt, mọi người thông qua một đạo quan môn, bước vào trấn nguyên trong lòng núi, đi vào một cái đen kịt đại môn phía trước, đen kịt đại môn đóng chặt, thoạt nhìn vô cùng trầm trọng, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại, cái kia đen kịt đại môn cùng cả tòa núi hợp thành nhất thể cảm giác. Sự thật cũng là như thế, bởi vì một ít đặc thù thủ đoạn nguyên nhân, cái này một tòa đại môn khép kín lúc, dễ dàng cho cả tòa núi nhạc hợp thành nhất thể, nói cách khác, không có chính xác phương pháp, căn bản là không cách nào mở ra cái này một cánh cửa, cho dù là phong đế cường giả đem hết toàn lực cũng khó có thể thoáng cái phá vỡ, cái kia tương đương dung chuyển trấn nguyên sơn. Thiên huyền cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác có tồi núi hủy nhạc năng lực, nhưng muốn xem là cái gì núi cao, như trấn nguyên sơn bực này núi cao. Phong đế cường giả đều không thể thoáng cái phá hư. Mở ra cửa này thủ pháp, liền nắm giữ ở bảy núi chi chủ trong tay. Ít nhất phải tụ tập đầy đủ 4 cái mới có thể mở ra. Đen kịt cửa mở khải, Trần Tông phảng phất đã nghe được một tiếng gầm rú, cái kia giống lên một tiếng tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo, phảng phất trên 9 tầng trời gào thét, kinh thiên động địa, làm cho vạn vật thần phục. Đồ nhi, vào đi thôi. Thường Vũ Sơn chủ nói ra. Hít sâu một hơi, Trần Tông mở ra bước chân đi lên phía trước ra. Dẫm trận tại chỗ tiến vào một mảnh kia đen kịt bên trong. Đập vào mi mắt thân ảnh, lập tức lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Toàn thân màu vàng, tản mát ra chói mắt hào quang. Giác giống như lộc, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hạng giống như xà, bụng giống như thận, lân giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như ngưu. Long. Đây là một đầu kim long. Kim long chiều dài 5 trượng nhiều, không ngừng chạy tại trong hắc ám này, phảng phất tại trong vũ trụ bay lượn đồng dạng. Hắn thân hình chi kiện tráng, linh động tự nhiên, không gì so sánh nổi. Trần Tông dừng ở cái kia Kim Long cũng đồng thời nhìn về phía Trần Tông, đồng nhiên, chỉ thấy Kim Long trong hai tròng mắt kim sắc quang mang chợt lóe lên, một đạo kim sắc long ảnh theo cái kia Kim Long trên người chia lịa mà ra, phóng tới Trần Tông, không thể né tránh tầm đó, tại Trần Tông trên đỉnh đầu xoay quanh 9 vòng mấy lúc sau, từ đỉnh đầu chỗ xuyên vào Trần Tông trong cơ thể. Nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa, nhưng lại không có cái gì cảm giác được. Chỉ là có thể khẳng định, cái kia một đầu 5 trượng dài hơn màu vàng long, là Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh. Số mệnh chính là hư vô mờ mịt lực lượng, tồn tại ở giữa thiên địa, khó có thể cảm thụ, khó có thể chạm đến, đương số mệnh nồng đậm tới trình độ nhất định lúc, liền có thể đủ hóa rồng. Phàm là thượng phẩm cấp tông môn, hắn số mệnh đều đạt đến hóa rồng tình trạng, bất quá có dài ngắn chi phân, số mệnh hóa rồng càng dài, đại biểu số mệnh càng hưng thịnh. Thái Nguyên Thiên Tông nguyên bản số mệnh Kim Long là 7 trượng trường, lại bởi vì này 2 lần con đường vô địch thất bại, hôm nay chỉ còn lại có 5 trượng nhiều. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, bị nuốt mất số mệnh cũng biết chun chút trở về, cuối cùng nhất tại vài thập niên sau hoàn toàn khôi phục, mà nuốt lấy số mệnh tông môn, nuốt mất cái kia một bộ phận tắc thì hội theo thời gian dần qua trôi qua, cuối cùng nhất cũng khôi phục đến nguyên bản trình độ. Có thể nói, những số mệnh này sẽ không biến mất, tổng sản lượng là không thay đổi. Khác biệt chỉ ở tại ai giảm bớt ai tăng nhiều rồi. Tuy nhiên bất kể là nuốt mất mặt khác tông môn số mệnh hoặc là mất đi số mệnh đều có thời hạn, nhưng ở trong một thời gian ngắn này, số mệnh tăng cường đối với tông môn từng cái phương diện đều có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, vô hình chính giữa, thường thường có thể làm cho tông môn càng tiến một bước. Cũng chính bởi vì như thế, mới có thể lại để cho từng cái tông môn như thế mưu cầu danh lợi. Bằng không, nếu như bị nuốt mất số mệnh khó để khôi phục, mà nuốt lấy người khác số mệnh tông môn tiểu sẽ không ngừng tích lũy, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng nhất áp đảo hắn thế lực của hắn phía trên. Đương số mệnh ra thân ngay mắt, Trần Tông đã minh bạch rất nhiều dĩ vãng không biết. Số mệnh. Thấp giọng nỉ non, cho dù Trần Tông có thể cảm giác được trên người số mệnh tồn tại, nhưng không cách nào điều khiển, cái kia số mệnh hoàn toàn không nghe chỉ huy, trong người ở nút. Bất quá, chỉ cần Trần Tông đánh bại đồng dạng trở đầy lấy số mệnh chi nhân, khí này vận tự nhiên sẽ hiện ra, đem đối phương một thành số mệnh nuốt mất, tăng cường bản thân. Tuy nhiên không cách nào điều động trong cơ thể số mệnh, Trần Tông lại cảm giác được, chính mình chính đã bị cái kia số mệnh ảnh hưởng, một kia phát sinh biến hóa, loại biến hóa này nói không rõ đạo không rõ, Trần Tông cũng không biết cụ thể làm gì dùng, nhưng có thể khẳng định, đối với chính mình chỉ mới có lợi không có nửa phần chỗ hỏng. Chương 58, Trung Thánh Tụ Phong Vân. Chương 58, Trung Thánh Tụ Phong Vân. Thái Nguyên Châu liền nhau, liền có Cực Võ Châu. Cực Võ Châu vi Cực Võ Thiên Tông quản hạt, cùng Thái Nguyên Thiên Tông một loại, cùng thuộc tại Bát Đại Thiên Tông một trong, từng cái phương diện tương đương. Thái Nguyên Châu không chung mấy ngàn thước chỗ, một đạo cự đại thân ảnh chính bằng tốc độ kinh người đi phía trước bay vút mà đi, như là cực quang một loại. Đó là một đầu cánh dương 30m, toàn thân ám kim sắc chim khổng lồ. Nay chim khổng lồ ngoại hình bên trên cùng Thương Ưng có vài phần tương tự, nhưng cái cổ càng thêm thon dài, đầu của nó bộ 7 phần giống như ưng 3 phần như rồng, miệng càng là bén nhọn vô cùng, phảng phất có thể đục lỗ trong thiên địa hết thể cứng rắn. Một đôi toái kim sắc mắt thì là lạnh như băng đến cực điểm, không có chút nào cảm tình. Hẹp dài hai cánh thoạt nhìn như đao phong đồng dạng lợi hại, đơn giản liền đem trường không mở ra, làm cho tốc độ đạt đến mức tận cùng. Nhưng thân thể của nó, đặc biệt là phần bụng lộ ra rất to mọng, giống như ăn quá no đồng dạng, tròn trịa như bị thổi đến mức tận cùng khí cầu. Một đôi cuộn lại tại to mọng dưới thân thể móng vuốt, hiện đầy chất xứng tầng, tràn ngập kinh người lực phòng ngự, hắn cuối cùng càng là bén nhọn đến mức tận cùng, phảng phất nhẹ nhàng một chảo, là có thể đem núi cao bẻ vụn. Mà cái này chim khổng lồ trên người cũng không có một nửa lông vũ, có, chỉ là lòng bài tay lớn nhỏ như rồng lân giống như từng khối che kín thân hình, lại để cho cái kia thân hình thoạt nhìn càng thêm uy vũ. Nay chim khổng lồ, tên là Thánh Nguyên Thiên Dực, đúng là Thái Nguyên Thiên Tông bồi dưỡng hộ tông linh thú, luận đẳng cấp, đúng là thập nhất cấp, đối ứng thiên huyền cảnh cường giả. Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng ngồi hai người, một cái là Trần Tông, một cái khác thì là một thân áo đen trung nhân nhân, sắc mặt chất phác, trên trán nếp nhăn từng đạo xếp, thoạt nhìn tổng như là khổ lấy khuôn mặt. Tựa hồ một mực tại nhớ lại lấy cái gì chuyện không vui tình. Nhưng hắn nhưng thật ra là tại tự học, trưởng thành bộ dạng như vậy, cũng không phải hắn mong muốn. Hắn không có nói cho Trần Tông tên gọi là gì, bởi vậy, Trần Tông chỉ biết là, hắn tiểu là mình việc này hộ đạo giả. Một cái Thái Nguyên Thiên Tông nội khổ tu giả, có được thiên huyền cảnh trung kỳ thực lực, theo nói nếu là liều lĩnh bộc phát, thậm chí có thể chống lại thiên huyền cảnh hậu kỳ. Nay hộ đạo giả tồn tại, chính là vì bảo hộ Trần Tông. Ngăn chặn siêu phàm cảnh cấp độ lực lượng uy hiếp được Trần Tông, về phần siêu phàm cảnh trở xuống đích lực lượng, tắc thì giao cho Trần Tông chính mình ứng đối. Việc này, Trần Tông chỗ mục đích lại không phải Cực Võ Châu, mà là nằm ở Thương Lan Đại Lục trung tâm, cũng chính là 24 châu lớn nhất một châu, kỳ danh là Trung Thánh Châu. Trung Thánh Châu nội, thế lực phồn đa, còn muốn còn hơn mặt khác 23 châu, càng là giấu giếm lấy một ít cổ xưa lánh đời thế lực cường đại. Chịu tải tông môn số mệnh con đường vô địch, liền tập trung ở Trung Thánh Châu nội tiến hành. Thứ nhất, giảm bớt tại đường xá bên trong thời gian tiêu hao, dù sao Thương Lan Đại Lục lớn như vậy, muốn từ nơi này đi đến mặt khác địa phương khiêu chiến, cần tốn hao không thiếu thời gian, vạn nhất đối phương vừa mới đã đi ra, đi khiêu chiến người khác, lại phải tiếp tục ra đi. Có khả năng như vậy nhảy lên chiến xuống, tự là đã nhiều năm thời gian. Đối với Thiên Chi Kiêu Tử mà nói, vài năm thời gian, rất quan trọng yếu. Một điểm nữa, Trung Thánh Châu có đặc biệt ý nghĩa. Dùng Trần Tông tốc độ, theo Thái Nguyên Châu đổi tới Trung Thánh Châu, coi như là ven đường không dừng lại, cũng phải một năm trở lên thời gian mới được, nhưng cưới Thánh Nguyên Thiên Dực tiểu không giống với lúc trước. Thiên huyền cảnh cấp bậc chim bay, tốc độ phi hành so về đại đa số ngang cấp thiên huyền cảnh cường giả đến, thường thường muốn mau hơn rất nhiều, bởi vậy, chỉ cần nửa tháng tả hữu, liền có thể đến Trung Thánh Châu, tham dự cái kia đã bắt đầu con đường vô địch. Ven đường, hộ đạo giả một mắt không phát, trầm mặc được giống như là không nói gì, đối mặt hắn. Trần Tông cũng không biết nên tìm cái gì chủ đề mới tốt, dứt khoát đã ở Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng tự học. Đờ cờ chuyện tại. Nửa tháng thời gian, hảo hảo chỉnh hợp một phen, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cao mấy ngàn thước giữa không trung, thường xuyên sẽ gặp phá cực hồng lôi tầng cùng với thực cốt cương phong tầng, nhưng cái này đối với nhân cực cảnh có rất mạnh uy hiếp lực lượng, lại bị Thánh Nguyên Thiên Dực trực tiếp xung qua, căn bản cũng không có nửa phần uy hiếp. Thánh Nguyên Thiên Dực bên ngoài cơ thể cũng tràn ngập một tầng nhàn nhạt phòng hộ lực lượng. Đem Trần Tông một mực bảo vệ lại thân, không bị bất luận cái gì ngoại giới tổn thương. Lướt qua cao sơn, bay qua trường hà, xuyên qua dày đặc tầng mây, rốt cục đến Trung Thánh Châu. Trung Thánh Châu vi Thương Lan trung tâm đại lục, chính là 24 châu bên trong lớn nhất một châu, bị phân chia vi rất nhiều khu vực. Thánh Nguyên Thiên Dực cuối cùng nhất tại Hóa Rồng chi địa đáp xuống. Hóa Rồng chi địa Hóa Rồng Hồ, Hóa Rồng trong hồ quần long tụ. Hóa Rồng Hồ là một tòa yên ba hạo miểu hồ nước, kéo mấy ngàn dặm, khói nhẹ vờn quanh không thấy giới hạn, thường xuyên có rồng ngâm âm thanh trận trận, càng có long ảnh chiếm giữ, hoặc gặp tán tán. Hóa Rồng trên hồ có phần đông hòn đảo, tất cả lớn nhỏ riêng phần mình bất đồng, có chút hòn đảo nổi danh có người, có chút hòn đảo hoang vu một mảnh. Xoáy lên cuồng bạo kinh phong, thổi đến bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên vạn mét, Thánh Nguyên Thiên Dực cuối cùng tại một hòn đảo biên giới đáp xuống. Thật lớn phi hành yêu thú. Đó là Thánh Nguyên Thiên Dực, Thái Nguyên Thiên Tông hộ tông linh thú. Thái Nguyên Thiên Tông người tại sao lại đã đến, Phương Tinh Thần không phải đã thất bại sao? Trong lúc nhất thời, một ít ở trên đảo chứng kiến Thánh Nguyên Thiên Dực người nhao nhao kinh ngạc không thôi, thập phần khó hiểu. Phương Tinh Thần chịu tải tông môn số mệnh cùng với khác tông môn số mệnh chịu tải người tranh phong, mọi người đều biết, hắn bị đánh bại sự tình, cũng mọi người đều biết, thất bại, con đường vô địch liền dừng ở đây, hiện tại Thái Nguyên Thiên Tông rồi lại có người đặc biệt cưỡi Thánh Nguyên Thiên Dực chạy tới, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Dù sao Thánh Nguyên Thiên Dực thế nhưng mà hộ tông linh thú, không có sự kiện trọng đại căn bản là sẽ không ra động. Phần đông nghị luận suy đoán chính giữa, Trần Tông tiến vào chiếm giữ Thái Nguyên đảo bên trong. Hóa Rồng trên hồ có chuyên môn thuộc về hai đại thánh địa cùng Bát Đại Thiên Tông cùng với Ngũ Đế Thế Gia nơi đóng quân, ngoài ra còn có vài chỗ nơi đóng quân, do mặt khác muốn tham dự con đường vô địch tranh phong tông môn đệ tử nhập trú, nhưng cần tranh đoạt. Thái Nguyên đảo bên trên có gò núi cây rừng, địa hình phức tạp, cảnh sắc rất khác biệt, đẹp không sao tả xiết. Thái Nguyên cắt vào chỗ tại hòn đảo một tòa cao mấy trăm thước trên núi nhỏ, mặt hướng hòn đảo bên trong, lưng tựa Hóa Rồng hồ, một mắt nhìn đi, 3000 dặm hồ nước kích động, tiên ba hạo miểu như lâm tiên cảnh, làm cho lòng người khoáng tâm di. Tiểu sơn quanh thân là một rừng cây nhỏ, một đầu dài đầy rêu xanh cầu thang từ dưới núi kéo dài đến Thái Nguyên cắt trước cửa. Đương Trần Tông bước vào Thái Nguyên cắt ngay mắt, cả tòa Thái Nguyên cắt tính cả cái kia cao mấy trăm thước tiểu sơn, ngay ngắn hướng chấn động, chợt một hồi hào quang bay lên. Thái Nguyên đảo trên không thay đổi bất ngờ, hấp dẫn thêm nữa người chú ý. Đống nhiên, một hồi rồng ngâm tiếng vang thông thiên địa phương. Rồng ngâm. Người nọ, quả thật là thay thế Phương Tinh Thần chi nhân. Ngoại trừ Phương Tinh Thần bên ngoài, chẳng lẽ Thái Nguyên Thiên Tông nội còn có người thứ hai có này tư cách sao? Thái Nguyên Thiên Tông là điên rồi sao? Đã thất bại, còn muốn tiếp tục, sẽ không sợ lần nữa thất bại, tổn thất càng nhiều nữa tông môn số mệnh sao? Người rốt cuộc đã tới. Cực võ đảo cực võ trong lầu. Bạch Lăng Kính chắp hai tay sau lưng đứng tại cửa sổ, nhìn về phía xa xa Thái Nguyên các phương hướng, lờ mờ có thể chứng kiến Thái Nguyên đảo trên không hội tụ phong vân, tựa hồ ngưng tụ làm một đạo hình rồng. Thái Nguyên Thiên Tông vậy mà không cam lòng thất bại, có ý tứ. Muôn đời ở trên đảo, một đạo trần chuồng nửa người trên hùng tráng vô cùng thân ảnh dừng lại hai tay, ngẩng đầu nhìn hướng Thái Nguyên các phương hướng, hai con ngươi chán bắn ra có thể so với liệt dương giống như tinh quang, khỏe miệng một phát, treo lên một vòng cao chót vót vui vẻ. Hai đại thánh địa, theo thứ tự là Thương Cổ Thánh Địa cùng Thiên Lan Thánh Địa. Bát Đại Thiên Tông, theo thứ tự là Thái Nguyên Thiên Tông, Cực Võ Thiên Tông, Đại Nhật Thiên Tông, Muôn Đời Thiên Tông, Minh Nguyệt Thiên Tông, Ngạo Kiếm Thiên Tông, Huyền Chính Thiên Tông, Cửu Tinh Thiên Tông. Ngũ Đế Thế Gia, theo thứ tự là Tử Gia, Thanh Gia, Lam Gia, Bạch Gia, Xích Gia. 15 cái đỉnh cấp thế lực lớn đều có cố định nơi đóng quân. Ngoài ra, còn có 3 cái tới gần đỉnh cấp thế lực thượng phẩm tông môn đệ tử cũng trở đầy lấy tông môn số mệnh mà đến, phân biệt nhập trú Chiêu Âm đảo, Bạch Ảnh đảo cùng Chính Tiêu đảo. Giờ này khắc này, vẫn còn trong lầu các tính tu tất cả mọi người đã nghe được cái kia rộng lớn rồng ngâm thanh âm, nguyên một đám vẻ sợ hãi cả kinh, tiếp theo nhìn lại, tất cả không có cùng phản ứng. Có chút là lơ đễnh, có chút thì là nhíu mày. Trần Tông cũng không biết, chính mình bước vào Thái Nguyên các về sau, vậy mà hội sinh ra loại này dị biến. Phảng phất là tại hướng những người khác tuyên bố chính mình đã đến đồng dạng, có loại khiêu khích hương vị. Bất quá khiêu khích tiểu khiêu khích à, trừ mình ra bên ngoài, những người khác, đều có thể thành vi đối thủ của mình. Chính Tiêu lâu, một đạo thân ảnh phá không bay vút mà ra, bằng tốc độ kinh người bay ra Chính Tiêu đảo hướng Thái Nguyên đảo phương hướng chạy gấp mà đi. Đón lấy, lại có một đạo thân ảnh theo Chiều Âm lâu nội bay vút mà ra, vừa mới bắt gặp từ nơi không xa Chính Tiêu đảo nội đi ra thân ảnh đã đi xa, liền dừng bước. Vậy mà lại để cho hắn vượt lên trước rồi. Chiều Âm lâu nội đi ra thanh niên khẽ cho mày, được rồi, vượt lên trước tiểu vượt lên trước à, vạn nhất người nọ thực lực rất cường đâu rồi. Chiều Âm đảo bên trên chi nhân là Trung Thánh Châu tam đại cao cấp nhất thế lực Long Âm Thiên Môn đệ tử, trở đầy lấy Long Âm Thiên Môn số mệnh mà đến. mà chính Tiêu đảo bên trên chi nhân thì là Trung Thánh Châu tam đại cao cấp nhất thế lực Kinh Hồng Thiên Môn chịu tải số mệnh mà đến đệ tử. Về phần Bạch Ảnh đảo bên trên chi nhân tắc thì là đến từ Trung Thánh Châu tam đại cao cấp nhất thế lực Thần Ảnh Thiên Môn chịu tải số mệnh đệ tử. Ba người bọn hắn đều là tại trùng trùng điệp điệp cạnh tranh phía dưới đánh bại nguyên một đám cường địch, tiến vào chiếm giữ Triều Âm đảo chính Tiêu đảo cùng Bạch Ảnh đảo. Ba người bọn hắn chỉ so với Trần Tông sớm một ít đã đến, bởi vậy, còn không có cùng những người khác một trận chiến, mà đối mặt đến từ 15 cái cấp cao nhất thế lực lớn đệ tử, nói không có áp lực là không thể nào. Bọn hắn sinh ra thân ba cái cao cấp nhất thế lực, chỉ có thể coi là Trung Thánh Châu nội cao cấp nhất, còn không cách nào cùng cái kia 15 cái cấp cao nhất thế lực lớn so sánh với, chỉ cần theo danh tự cũng có thể thấy được đến. Thiên Môn, Thiên Tông, một cái cửa đại biểu thấp hơn cấp độ, nhưng quan dùng chữ Thiên, lại nổi bật ra cái này ba cái thế lực so thế lực khác cường đại. Bọn hắn lúc đến, Phương Tinh Thần đã bị thua ly khai, việc này bọn hắn cũng biết, vốn tưởng rằng Thái Nguyên Thiên Tông như vậy rời khỏi con đường vô địch tranh phong, không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng thiếu đi một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới, vậy mà lại tới nữa một người, bất quá nghĩ lại, Phương Tinh Thần nhất định là mạnh nhất một cái, hiện tại tới cái này, hẳn là không bằng Phương Tinh Thần, nhưng Thái Nguyên Thiên Tông lại không cam lòng như thế thất bại, bởi vậy lại để cho người này đến đây, tận khả năng thắng được hai trận ba chàng, đoạt lại mất đi số mệnh. Không thể không nói, đây là đi hiểm đánh cược một lần, thành, mất đi số mệnh tiểu đoạt lại, không bị ảnh hưởng, nhưng nếu như thất bại, muốn lại tổn thất một thành số mệnh. Như vậy, đã thực lực không bằng Phương Tinh Thần, nói không chừng không phải là của mình đối thủ. Bất luận là Long Âm Thiên Môn đệ tử hay vẫn là Kinh Hồng Thiên Môn đệ tử đều là ý nghĩ này, quả hồng trước nhặt nhuyễn nhất, trước thắng trận tiếp theo, đoạt được một thành số mệnh, coi như là đằng sau thất bại cũng sẽ không có cái gì tổn thất, trái lại, còn có chút buôn bán lời. Dù sao Thái Nguyên Thiên Tông một thành số mệnh cần phải so với chính mình tông môn một thành số mệnh thêm nữa. Chương 59, Hóa Long trận chiến đầu tiên. Chương 59, Hóa Long trận chiến đầu tiên. Thái Nguyên Thiên Tông chi nhân, có dám cùng Tiếu Mỗ một trận chiến? Thái Nguyên Thiên Tông chi nhân, có dám cùng Tiếu Mỗ một trận chiến? Thái Nguyên Thiên Tông chi nhân, có dám cùng Tiếu Mỗ một trận chiến? Âm thanh như hoanh lôi, vang vọng cửu thiên, cuồn cuộn tầm đó như gió vân kích động, tàn sát bừa bãi tại Hóa Long hồ phía trên. Nổ tung tầng tầng gợn sóng rung động, hình thành hồi âm trùng trùng điệp điệp. Có người muốn khiêu chiến. Đi, mau đi xem một chút. Tự xưng Tiếu Mỗ người, hẳn là Kinh Hồng Thiên Môn Tiếu Cảnh Tiêu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhao nhao động, hoặc là đứng tại hòn đảo đỉnh núi, hay hoặc là đứng tại hòn đảo biên giới, thậm chí trực tiếp cơi thuyền gỗ tới gần một khoảng cách, vì rõ ràng hơn đang xem cuộc chiến. Hóa Long chi địa Hóa Long Hồ trong Hóa Long đảo, hòn đảo phần đông, cũng không có ngăn chặn những người khác nhập đảo. Tại bình thường liền có không ít người dừng lại ở lớn hơn hòn đảo bên trên, thời gian dần trôi qua tạo thành không ít võ giả căn cứ, ngày bình thường, cũng có một ít tu vi khá thấp người tại Hóa Long Hồ trong bắt cá mà sống. Như thế thiên kiêu Hóa Long cuộc chiến, nếu không đánh giá, chẳng phải tiếc hận. Không biết Thái Nguyên Thiên Tông người nọ có thể hay không ứng chiến. Trận chiến này có thứ nhất quý củ, bất luận kẻ nào đều có một lần cự tuyệt người khác khiêu chiến cơ hội, cự tuyệt về sau, trong 10 ngày người khác không được lại khởi xướng khiêu chiến. Nhưng về sau nhất định phải chủ động đi khiêu chiến người khác, hay hoặc là không thể lại cự tuyệt người khác khiêu chiến. Tại rất nhiều người xem ra, Thái Nguyên Thiên Tông người nọ chỉ là vừa xong đến, đoán chừng còn không có đem tại đây tình thế hiểu rõ tinh tường, hơn phân nửa hội cự chiến. Cự chiến. Bạch Lăng Kính khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, có chút lắc đầu. Nhìn xem cái này mới tới bổn sự như thế nào. Đại Nhật đảo ngọn núi cao nhất chỗ, một người mặc màu vàng trường bào thanh niên đưa mắt trông về phía xa. Hắn hai con ngươi tựa hồ ẩn chứa hai đợt liệt dương một loại, chán bắn ra vô cùng đầm đặc ánh sao, đem phương xa hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng. Chiếu Âm đảo bên trên Long Âm Thiên Môn đệ tử Khổng Tranh Minh cũng tới đến phụ cận một hòn đảo biên giới, dừng ở phía trước. Như vậy, Trần Tông sẽ hay không ứng chiến? Nghe được khiêu chiến thanh âm, Trần Tông nao nao, chợt lộ ra một vòng vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, mới đến, nơi này là cái tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, dùng Trần Tông phong cách hành sự. Thường thường là trước hiểu rõ tinh tường sau lại đi an bài, bất quá đã có người đến thăm khiêu chiến, Trần Tông cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa xài bước ra, Trần Tông đi ra Thái Nguyên Các, mắt nhìn phía trước, cùng Tiếu Cảnh Tiêu ánh mắt đụng chạm. Có dám cùng Tiếu Mỗ người một trận chiến? Tiếu Cảnh Tiêu chứng kiến Trần Tông, liền mở miệng lần nữa, âm thanh như kinh lôi, xoáy lên cuồng phong gào thét tới, thổi chúng ở trên đảo cỏ cây chập trần không thôi. Có gì không thể? Trần Tông trả lời, lập tức lại để cho rất nhiều người hai con ngươi chừng. Một cỗ hưng phấn chi ý từ trong tâm hiện lên, như thủy triều mang tất cả. Thật muốn chiến. Chiến, bọn hắn là có thể mắt thấy đặc sắc một màn. Trận chiến này, kết cục sớm đã nhất định. Bạch Lăng Kính lầm bầm lầu bầu nói ra, thanh âm trong gió phiêu tán. Nếu như một cái nắm giữ kiếm chi đại thế người đều không thể đánh bại Tiếu Cảnh Tiêu, cái kia kiếm chi đại thế, không khỏi quá mức nhỏ bé rồi. Tuy nhiên tự biết kết quả, nhưng Bạch Lăng Kính hay là muốn vừa ý xem xét, lúc cách nửa tháng lâu, cái này Trần Tông thực lực, phải chăng lại có tăng lên. Đạp đạp đạp. Tiếu Cảnh Tiêu mở ra hai chân, lướt sóng mà đến, xoáy lên một đạo bạch sắc sóng biển, giống như bạch long cuồn cuộn, cường hành khí thế tùy theo tràn ngập tới. Tiếp ta một chiêu. Tiếu Cảnh Tiêu chạy như điên đến Thái Nguyên đảo trước, vang một tiếng, mặt hồ bạo tạc tựa như vô số bạch sóng phóng lên trời, kéo lấy Tiếu Cảnh Tiêu thân hình bay thẳng trăm mét không trung. Một tiếng hét to tựa như kinh lôi nổ vang, chợt chỉ thấy Tiếu Cảnh Tiêu đang ở trăm mét giữa không trung, tay phải chế trụ bên hông trôi đao, trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo xích hồng tấm lụa, huyền giống như phích lịch nô lên cao đánh rơi. Vô cùng nhanh, trường đao ra khỏi vỏ nháy mắt, cái kia xích hồng cũng đã giết đến trước mặt, mang theo kinh người mũi nhọn, phảng phất muốn đem chính mình tính cả sau lưng Thái Nguyên các một đao bổ ra tựa như. Một đao kia, chỉ là thăm dò tính một đao, tất cũng không biết đạo Trần Tông sâu cạn. Nhưng một đao kia đồng dạng là cường hoành một đao, thuộc về hạ phẩm ngụy linh võ, đủ để trọng thương thậm chí chém giết thứ hai cực cao tay. Kinh Hồng Thiên môn xích hồng công chính là tiền bối cao nhân xem cầu vồng chút nộ, lúc tu luyện cần thu thập xích hồng chi khí luyện nhập vào cơ thể nội, đại thành về sau, ra tay có xích hồng khắc hùng, không chỉ có tốc độ kinh người, càng thêm cụ phi phàm uy lực. Có người chậm rãi mà nói, một bộ thập phần hiểu rõ giọng điệu, xem cái này Tiếu Cảnh Tiêu ra tay, liền biết rõ hắn đã sớm đem xích hồng công tu luyện tới cực hạn. Kiếm quang lóe lên, đem phía trước trường không xé rách, cùng một mảnh kia xích hồng đụng chạm nháy mắt, có chút dừng lại xuống, liền đem cái kia xích hồng mở ra. Một kiếm này cũng là hạ phẩm ngụy linh võ, rõ ràng là không lâu phía trước Trần Tông tự nghĩ ra, dùng phong lợi chi chân ý làm căn cơ hạ phẩm ngụy linh võ. Một kiếm phản kích giết ra đồng thời, thân kiếm hợp nhất, đón một mảnh kia đỏ thẫm, thẳng hướng Tiếu Cảnh Tiêu. Phản phát quy chân một kiếm, tại Tiếu Cảnh Tiêu trong hai tròng mắt phóng đại, tràn ngập trước mắt thế giới, làm cho Tiếu Cảnh Tiêu bỗng nhiên có kinh hãi cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không cách nào đa tưởng, trường đao phá không chạm sát, hóa thành đầy trời màu đỏ ánh đao đem phía trước mấy chục thước bao trùm, khủng bố màu đỏ đao khí giăng khắp nơi, điên cuồng rào sát, cho dù là một tòa thép tinh chi núi ở trong đó cũng sẽ bị xoắn thành phấn vụn. Mà Trần Tông đang bị vây quanh ở trong đó. Khổng Tranh Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này Tiếu Cảnh Tiêu từ loại nào trình độ đi lên nói, là của mình lao đối đầu, thực lực của đối phương hắn biết rõ, một đao kia đáng sợ, hắn cũng tự mình nhận thức qua, đưa thân vào trong đó, phảng phất bị phanh thây xé xác đồng dạng, hơi chút vô ý sẽ bị thương, thực lực hơi yếu một ít, chính là một cái bị bầm thây kết cục. Cái này Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, không biết thực lực đến cùng như thế nào, phải chăng có thể ngăn trở một đao kia. Đồng nhiên, một đạo quang mang chói mắt sáng lên, theo một mặt hoa hướng mặt khác một mặt, phảng phất tử viên cầu bên trong đem viên cầu xé ra tựa như, đem sở hữu màu đỏ đao khí toàn bộ phá vỡ, hóa thành một đạo tàn nguyệt xé rách trường không, thẳng hướng Tiếu Cảnh Tiêu. Tiếu Cảnh Tiêu vẻ sợ hãi cả kinh, như thế nào cũng thật không ngờ, tự một mình chiêu này thật không ngờ đơn giản đã bị phá vỡ. Xích Hồng Công, Xích Hồng Thiên Cực. Không có nửa phần do dự, Tiếu Cảnh Tiêu thi triển ra mạnh nhất một chiêu. Trường đao chấn động, thân hình tùy theo khẽ động, phảng phất có một trận cuồng phong theo trong cơ thể thổi đến mà ra, màu đỏ hào quang phún dũng mà ra, cả người giống như hóa thành một mảnh xích hồng một loại, thân đao hợp nhất, tiếp thiên liền đấy, đem phía dưới mấy ngàn thước hồ nước chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ, hào quang đầy trời. Giết! Một đao kia, Trần Tông cảm giác được 5 loại tiểu chân ý khí tức chấn động, bất quá, cái này 5 loại tiểu chân ý cũng không phải là thuộc về cùng một loại chân ý. Mà một đao kia thực lực, đã thập phần tới gần có hay không thi triển tinh thần thiên tướng phương tinh thần. Hoàn toàn chính xác rất cường. Chỉ là, liền phương tinh thần đều không phải là của mình đối thủ, huống chi thì không bằng phương tinh thần Tiếu Cảnh Tiêu, Trần Tông có thể khẳng định, phương tinh thần một khi thi triển ra tinh thần thiên tướng, cái kia tinh quang cự nhân một quyền có thể đem cái này Tiếu Cảnh Tiêu đánh bại, thậm chí đánh thành trọng thương. Nhưng này loại thực lực phương tinh thần lại bị người đánh bại, Trần Tông đối với cái này người, càng cảm thấy hứng thú. Tiếu Cảnh Tiêu người này, tiểu với tư cách là một cái tập thể dục A. Một nghĩ đến đây, Trần Tông phất tay tầm đó, trường kiếm phá không kéo lê. Một đạo rộng cỡ ngón tay lại thập phần mảnh mỏng màu ngọc bạch kiếm quang, thẳng tắp giết ra, phảng phất đem trường không mở ra tựa như. Thương Ngọc Chi Phong. Đồng dạng là dung nhập 5 loại tiểu chân ý tuyệt chiêu, nhưng Thương Ngọc Chi Phong uy lực lại muốn còn hơn Xích Hồng Thiên Cực. Bởi vì Thương Ngọc Chi Phong nội dung nhập 5 loại tiểu chân ý đều thuộc về kiếm chi chân ý, nhưng Xích Hồng Thiên Cực nội 5 loại tiểu chân ý lại đến từ hai chủng bất đồng chân ý. Màu ngọc bạch kiếm quang cùng một mảnh kia khắp không mà đến Xích Hồng tiếp xúc, vô thanh vô tức gian, chỉ là có chút dừng lại, xích hồng tiểu bị cắt mở, như là xe rách vải vóc đồng dạng. Tiếu Cảnh Tiêu hai con ngươi đại trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà Khổng Tranh Minh cũng là há to mồm, xích hồng thiên cực uy lực như thế nào, nhưng hắn là thanh thanh sở sở, một chiêu này đổi thành chính mình, phải đem hết toàn lực mới có thể chống lại, nhưng người này vậy mà một kiếm đem chi đã phá vỡ. Hẳn là người này thực lực, sẽ không so với kia phương tinh thần nhược. Nghĩ tới đây, Khổng Tranh Minh trái tim không tự chủ được nhảy dựng, có chút may mắn cảm giác, may mắn bị Tiếu Cảnh Tiêu vượt lên trước rồi, bằng không hiện tại cùng người này chiến đấu, đoán chừng tiểu là mình rồi. Một kiếm mở ra xích hồng, thế như trẻ che giống như thẳng hướng Tiếu Cảnh Tiêu, hắn thế không thể tránh, hắn phong không thể đỡ. Trường đao huy động hoành trước người, dùng ngăn cản Trần Tông một kiếm này chém giết, tiếp xúc ngáy mắt, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua trường đao đánh vào trong cơ thể, cường hành hư vô kiếm kình cùng với kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý tàn sát bừa bãi tới. Trần Tông huy kiếm, kiếm quang phảng phất nổ tung ngân tương, tràn ngập tầm đó, đem cái kia Tiếu Cảnh Tiêu nuốt hết. Đương kiếm quang tiêu tán lúc, Trần Tông kiếm chính chống đỡ tại Tiếu Cảnh Tiêu mi tâm, đã phá vỡ hết thể phòng hộ, chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, kiếm liền có thể đâm vào trong mi tâm, đem trong óc sọ xuyên qua, đem Tiếu Cảnh Tiêu đánh gục. Tiếu Cảnh Tiêu hai mắt trừng lớn, miệng ngập ngừng, chợt mới ý thức tới cái gì, trong mắt hào quang trở nên u ám. Trận chiến này, là ta thắng rồi. Trần Tông ngưng mắt nhìn Tiếu Cảnh Tiêu hai con người, từng cái lời mang theo kinh người sắc bén xu thế, thẳng bước mà đi, phảng phất lợi kiếm xé rách không gian ám sát tới, lại để cho Tiếu Cảnh Tiêu trái tim không tự chủ được một trầu. Là ta thua. Tiếu Cảnh Tiêu gian nan mở miệng, vô cùng mệt mỏi. Mang theo đầy ngập chí khí mà đến, chủ động khiêu chiến, kết quả lại bị đánh bại, loại cảm giác này thật không tốt thụ, đó lấy, thì có càng làm cho hắn không dễ chịu sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Trần Tông trên người vang lên một hồi rồng ngâm thanh âm, trong trẻo du dương, vang vọng thiên địa, chợt một đầu năm trượng hơn số mệnh kim long ly thể đằng không mà ra, tại Trần Tông đỉnh đầu xoay quanh vài vòng. Số mệnh kim long, chỉ có năm trượng nhiều hơn, ta nhớ được phía trước có thể là vượt qua 6 trượng A. Cái kia phương tinh thần thua một trận chiến, số mệnh kim long bị nuốt mất một thành, đương nhiên chỉ còn lại có 5 trượng nhiều. Lúc này, Tiếu Cảnh Tiêu trên người cũng vang lên một đạo rồng ngâm thanh âm, bất quá càng hơi yếu một ít. Chỉ thấy một đầu bốn trượng hơn số mệnh kim long đằng không bay lên, tại Tiếu Cảnh Tiêu trên đỉnh đầu xoay quanh. Tiếu Cảnh Tiêu trên người số mệnh kim long hiển hóa chi tế, Trần Tông trên người số mệnh kim long phảng phất phát hiện tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, đột nhiên bay nhào mà đi, há miệng hung hăng tại trên người của đối phương khẽ cắn. Chỉ nghe Tiếu Cảnh Tiêu trên người số mệnh kim long phát ra một tiếng rên rỉ, thân hình tại nháy mắt thu nhỏ lại, trở nên chưa đủ bốn trượng, trái lại, Trần Tông trên người bay vút lên đi ra số mệnh kim long lại phát ra từng đợt sung sướng ngâm tiếng kêu. Thân hình kéo duỗi bành trướng, vừa mới đạt tới 6 trượng, nhưng còn không có hoàn toàn chưa đủ phương tinh thần chiến bại tổn thất. Dù sao 6 trượng hơn một thành cùng 4 trượng hơn một thành có thể không giống với. Cùng lúc đó, tại phía xa Thái Nguyên Châu bên trong đích Thái Nguyên Thiên Tông Trấn Nguyên Sơn Nội, một mực tại chú ý số mệnh kim long động tĩnh tông môn cao tầng các cường giả nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Chương 60, Thương Cổ Thánh Tử. Chương 60, Thương Cổ Thánh Tử. Số mệnh kim long tăng trưởng, Trần Tông thắng được trận chiến đầu tiên rồi. Trong lúc nhất thời, tông môn cao tầng mọi người nhao nhao lộ ra vui vẻ. Lần trước đạp vào con đường vô địch người chiến bại, tông môn tiểu tổn thất một thành số mệnh, còn chưa hoàn toàn trở về, phương tinh thần lại chiến bại, lần nữa tổn thất một thành số mệnh, nếu như Trần Tông cũng chiến bại, hắn ảnh hưởng càng là không xong. Hiện tại Trần Tông trận chiến đầu tiên chiến thắng, cuối cùng là lại để cho người thở dài một hơi. Theo lý thuyết, Trần Tông chiến thắng, đạt được mặt khác tông môn một thành số mệnh, Kim Long có lẽ có 6 trượng đa tài là, vì sao chỉ có 6 trượng? Cái kia Trấn Nguyên Sơn họ Phương trưởng lão đống nhiên mở miệng, dùng bao hàm nghi vấn giọng điệu nói ra. Theo ta được biết, lúc này đây tham dự Hóa Long Hồ tranh phong, không chỉ có hai đại thánh địa Bát Đại Thiên Tông cùng Ngũ Đế Thế Gia người, còn có Trung Thánh Châu nội ba cái cao cấp nhất thế lực người, Trần Tông trận chiến đầu tiên đánh bại, có lẽ là Trung Thánh Châu cái kia ba cái thế lực đệ tử một trong. Mọi người nghe vậy, hơi chút tưởng tượng, liền cảm thấy là có chuyện như vậy. Nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông trận chiến đầu tiên đều chiến thắng rồi. Vì tông môn đoạt lại đi một tí số mệnh, nếu như có thể lại chiến thắng một hồi, xứng đáng dùng bổ túc phía trước mất đi số mệnh, hơn nữa còn hơi có lợi nhuận. Đưa tin cho Trần Tông, lại để cho hắn chủ động khiêu chiến Trung Thánh Châu ba cái thế lực mặt khác lưỡng người đệ tử, đưa bọn chúng đánh bại, cướp đoạt bọn hắn số mệnh. Thái Nguyên Tông chủ lập tức nói ra. Quả hồng chọn nhuyễn nhất. Thương Vũ Sơn chủ lại âm thầm cười cười, lại để cho Trần Tông chủ động đi khiêu chiến so với chính mình yếu đích người, không có khả năng. Một trận chiến mà thắng. Số mệnh Kim Long theo 5 trượng nhiều tăng lên tới 6 trượng, Trần Tông lập tức cảm giác được mình đã bị số mệnh Kim Long ảnh hưởng, tựa hồ càng rõ ràng một tia. Chiến thắng này, Trần Tông thanh danh cũng bởi vậy truyền ra ngoài, còn có Thái Nguyên Thiên Tông ra ngoài lịch lãm rèn luyện một vị bí truyền đệ tử chủ động lên đảo tới bái phỏng. Người này là Lạc Hồng Sơn bí truyền đệ tử, họ Tần danh chấn, hắn sớm đã được đến tin tức, Trần Tông thế nhưng mà tại tông môn thi đấu bên trên đánh bại Phương Tinh Thần. Vốn hắn cũng cho rằng sẽ là Trần Tông chịu tại tông môn số mệnh mà đến, không nghĩ tới là Phương Tinh Thần, càng không có nghĩ tới Phương Tinh Thần trận chiến đầu tiên tiểu thất bại, Trần Tông mà chuyển biến thành đã đến, trận chiến đầu tiên chiến thắng, Tần Chấn tiểu chủ động đến thăm đến đây. Luận và thân phận, Tần Chấn không thể nghi ngờ tại Trần Tông phía trên, nhưng Trần Tông thiên phú tiềm lực không thể nghi ngờ tại hắn phía trên, thành tiểu siêu phàm bất quá chỉ là vấn đề thời gian, nói không chừng ngày sau hội đem chính mình đuổi kịp và vượt qua, tự nhiên muốn nhanh chóng kết giao một phen. Tần Chấn chủ động bái phỏng, lại là đồng tông sư huynh, Trần Tông đương nhiên cũng vui vẻ ý tới kết giao, xuyên thấu qua Tần Chấn, Trần Tông đối với tình hình nơi này có càng nhiều hiểu rõ. Hai đại thánh địa, Bát Đại Thiên Tông, Ngũ Đế Thế Gia, Trung Thánh Châu Tam Đại Thế Lực. Tính toán ra, tổng số thì có 18 người chịu tại tông môn số mệnh đạp vào con đường vô địch, tại đây hóa long chi địa tranh phong. Trước mắt còn chưa tới đến có Thiên Lan Thánh Địa đệ tử cùng Ngạo Kiếm Thiên Tông đệ tử cùng với Bạch Gia đệ tử cùng Thanh Gia đệ tử. Đã chiến bại thì còn lại là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử cùng Cựu Tinh Thiên Tông đệ tử cùng với Huyền Chính Thiên Tông đệ tử, hiện tại còn muốn thêm một cái đằng trước Kinh Hồng Thiên Môn đệ tử. Bất quá Thái Nguyên Thiên Tông Phương Tinh Thần thất bại, Trần Tông lại mà chuyển biến thành lần nữa đến đây. Ở trong đó, Thái Nguyên Thiên Tông Phương Tinh Thần bại vào Thương Cổ Thánh Địa đệ tử chi thủ, người này, được xưng là Thương Cổ Thánh Tử, hắn không chỉ có đánh bại Phương Tinh Thần, còn đánh bại Huyền Chính Thiên Tông đệ tử, cướp đoạt đến hai tông riêng phần mình một thành số mệnh. Về phần Cựu Tinh Thiên Tông đệ tử tắc thì bại vào Vạn Cổ Thiên Tông đệ tử chi thủ. Đại Nhật Thiên Tông đệ tử cùng Minh Nguyệt Thiên Tông đệ tử một trận chiến, bất phân thắng bại. Rốt cuộc là thực lực đồng dạng, hay vẫn là có tất cả che giấu, không có ý định sớm như vậy phân ra thắng bại, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Sau đó không bao lâu liền nhận được tông môn đưa tin nội dung, lại để cho Trần Tông có chút ngạc nhiên, chợt cười cười. Đơn giản tiểu là lại để cho chính mình chủ động đi khiêu chiến Trung Thánh Châu Tam Đại Thế Lực hai người khác. Đưa bọn chúng đánh bại cướp đoạt số mệnh. Chỉ là, chính như sư tôn Thương Vũ Sơn chủ sở liệu, Trần Tông không có khả năng chủ động đi khiêu chiến một cái so với chính mình nhỏ yếu người. Bất quá không khiêu chiến Long Âm Thiên Môn cùng Thần Ảnh Thiên Môn đệ tử, lại không có nghĩa là Trần Tông không thể đi khiêu chiến những người khác, ví dụ như Ngũ Đế Thế Gia đệ tử, Bát Đại Thiên Tông đệ tử cùng hai đại thánh địa đệ tử. Đi ra Thái Nguyên Các, ly khai Thái Nguyên Đảo, Trần Tông lướt sóng mà đi, tiến về trước hơn 10 dặm bên ngoài một tòa đại đảo tự bên trên. Này đảo tên là Tiềm Long Đảo, xem như Hóa Long Hồ bên trên lớn nhất hòn đảo một trong, cũng là lớn nhất căn cứ một trong. Cái này hòn đảo bên trên tu kiến có quán rượu cũng có khách sạn, Trần Tông đi về hướng gần đây một nhà đại tử lâu, ngay tại gần cửa sổ khẩu vị trí ngồi xuống, điểm bên trên một bàn mỹ vị rượu và thức ăn. Khách quan, đây là bổn điếm chân tàng Long Huyết Tiêu, đặc biệt đưa cho ngài. Quán rượu tiểu nhi bưng tới một lọ dùng hồng ngọc đúc thành tiểu cái bình, ngoại hình thoạt nhìn thập phần tinh xảo mỹ quan. Như là đại sư cấp tác phẩm nghệ thuật, lại để cho người yêu thích không buông tay. Cái này cái bình cũng không lớn, bên trong có thể giả bộ rượu, đoán chừng thì ra là nửa cân tả hữu. Đương cái này tiểu nhị nói ra tiểu thủy tên của, Trần Tông liền đã nghe được bốn phía hít một hơi lanh khí thanh âm, cũng không có thiếu người trừng lớn hai mắt dừng ở cái này tinh xảo cái bình, phảng phất muốn đem chi cho nuốt mất tựa như. Trần Tông đã biết rõ, cái này cái gọi là Long Huyết Thiêu không giống bình thường. Chỉ là... chính mình cũng không điểm cái này gọi là Long Huyết Thiêu rượu ngon a. Khách quan, ngài là Thái Nguyên Thiên Tông Long Tử, quang lâm nơi đây, làm cho tiểu lâu chúng ta vẻ vàng cho kẻ hèn này, Long Huyết này đốt là đưa cho ngài. Quán rượu tiểu nhị cười nói, cái này ngôn ngữ ăn nói như thế nào đều không giống như là bình thường tiểu nhị có thể có. Đa tạ. Đã như vậy, Trần Tông cũng không khách khí nhận lấy. Khách quan, ngài thỉnh chậm dùng. Quán rượu tiểu nhị không người lui về phía sau bước rời đi. Trần Tông mở ra nút lọ. Lập tức, một hồi đầm đặc đến cực điểm mùi rượu theo nhàn nhạt màu đỏ sương mù theo miệng bình tràn ngập mà ra, Trần Tông lập tức cảm giác một thân khí huyết gia tốc vận chuyển. Cho mình rót một ly, lại đem nút lọ nhét trở về. Bạch ngọc trong chén tiểu thủy là một loại hổ phách hồng, hồng không rảnh, đỏ đến làm cho lòng người say. Tại trong tiểu lâu những người khác ngưng mắt nhìn xuống, Trần Tông bưng chén rượu lên lướt qua một ngụm, cái này hổ phách hồng rượu ngon vừa vào khẩu, phảng phất nổ tung tựa như, vô cùng rừng rực, thật giống như cửa vào không phải tiểu thủy. Mà là nham tương đồng dạng, nhưng cũng sẽ không tổn thương đến khoang miệng. Đặc biệt cảm giác, lại để cho người say mê, như nham tương nước lũ giống như rót vào trong cơ thể, toàn thân liền nóng lên, khí huyết vận chuyển tốc độ gấp bội, mơ hồ có thể nghe được lôi âm nổ vang, lại phảng phất là rồng ngâm trận trận. Một ngụm nhỏ vào bụng, toàn thân một hồi nóng bỏng, cũng sẽ không lại để cho người cảm thấy khó chịu. Thời gian dần trôi qua, cái kia nóng bỏng biến mất, còn lại đúng là một hồi ôn hòa ấm áp. Hào tiểu. Trần Tông nhịn không được thở dài. Rồi đột nhiên, một hồi rồng ngâm âm thanh vang tận mây xanh, Trần Tông quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra xa, chỉ thấy xa xa một hòn đảo trên không, tựa hồ có long ảnh vần quanh, giống ra trận trận rồng ngâm. Lại có người đến. Đó là Ngạo Kiếm Đảo, người đến là Ngạo Kiếm Thiên Tông đệ tử. Ngạo Kiếm Thiên Tông. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ. Bát Đại Thiên Tông bên trong, Ngạo Kiếm Thiên Tông là kiếm tu tông môn. Từng cái tông môn chính giữa đều tồn tại cùng kiếm tương quan truyền thừa, nhưng Ngạo Kiếm Thiên Tông nhất thuần túy. Lúc trước Trần Tông tốt nhất lựa chọn, nhưng thật ra là Ngạo Kiếm Thiên Tông, đáng tiếc Ngạo Kiếm Châu quá xa rồi, dùng lúc ấy tốc độ của mình, cần một năm thời gian ngựa không dừng vó chạy đi tài năng đến, trong là ở này đồ không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào dưới tình huống. Khoảng cách gần đây Thái Nguyên Thiên Tông, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá Trần Tông cũng không hối hận tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông. Giống ngâm âm thanh yên lặng xuống dưới, Trần Tông cũng thu hồi ánh mắt, nhưng trong tiểu lâu nghị luận lại ngược lại càng thêm nóng liệt. Lúc này, một đạo thân ảnh từ thang lầu đi tới, ánh mắt quét ngang tầm đó, phảng phất mang theo lôi đình đồng dạng, lại để cho người toàn thân không tự chủ được run lên. Trần Tông cũng nhận được loại này vô hình ánh mắt áp bách, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy cặp kia con mắt phảng phất rượu dương giống như rừng rực, nếu như cùng kia chớp như lôi đình bá đạo. Người đến ánh mắt đảo qua về sau, đi nhanh tới, mang theo một hồi mạnh mẽ cuồng phong gào thét, dừng lại đang cùng Trần Tông liền nhau một chương gần cửa sổ trên mặt bàn. Nơi này, ta đã muốn. Người đến ngữ khí bá đạo, chân thật đáng tin, phảng phất cao cao tại thượng thần minh đồng dạng, dưới cao nhìn xuống quan sát, hắn ánh mắt mang theo một tia sấm lánh, như thực chất dừng ở cái kia bên bàn hai người. Trong lúc nhất thời, quán rượu chính giữa, câm như hến, bọn hắn đều nhận ra người đến thân phận. Tóc dài khoác trên vai rơi, mi tâm có một đạo như thủy tinh màu tím lăng hình ấn ký nội tựa hồ ngưng tụ lấy một đạo kim sắc tia chớp, trên người là một kiện màu tím trường bào bên trên có một đạo đạo kim sắc tia chớp ấn ký. Cái này trường bào lộ ra rộng thùng thình, cổ áo mở rộng ra, có thể thấy rõ ràng người này cái kia cường tráng màu đồng cổ lồng ngực, một hai bàn tay to tắc thì ẩn nút tại rộng thùng thình ống tay áo nội. Phóng đãng bá đạo, ngạo khí trung thiên. Dạ dạ là. Hai người này vội vàng đứng dậy, túi đầu không lưng không chỉ. Cái này cái bàn có thể làm cho thánh tử người xem bên trên, là vinh hạnh của nó. Một người khác cũng liền liền vuốt mông ngựa, hơn nữa còn một bên đem trên mặt bàn đồ vật thu thập sạch sẽ, tay chân chi nhanh nhẹn. Quả thực có thể cùng quán rượu ông bạn già so sánh với. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, rượu trên bàn đồ ăn toàn bộ bị quét sạch không còn, ngay tiếp theo cái bàn cũng bị sáng bóng sạch sẽ tỏa sáng, không nhiễm một hạt bụi. Ở chỗ này, có thể được xưng là thánh tử người, chỉ có một. Thương cổ thánh tử. Trần Tông không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, cái này đem phương tinh thần đánh bại người. Không cần mời đến, quán rượu tiểu nhị rất nhanh tiểu mang thức ăn lên, hơn nữa còn phụ tặng một lọ long huyết tiêu, ước chừng có một cân tả hữu sức nặng. Lập tức, không ít ánh mắt của người đều rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông lấy được tặng chính là nửa cân, mà người này lấy được tặng thì còn lại là một cân, rõ ràng khác nhau đối đãi, nhưng Trần Tông tâm tính nguyên bản tiểu không yêu vi loại chuyện này tranh chấp, càng lơ đễnh. Người tới cũng chú ý tới Trần Tông trên mặt bản hồng ngọc cái chai, khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, chợt ánh mắt đã rơi vào Trần Tông trên mặt, như thực chất một loại, phảng phất hai đạo lôi đỉnh kích động. Thái Nguyên Thiên Tông người, phương tinh thần vừa mới thua chạy tiểu đổi người đã đến rồi. Thương cổ thánh tử khỏe miệng treo lên một vòng nghiền ngẫm vui vẻ, ngữ khí lại bá đạo thập phần, có phải hay không ý định vì Thái Nguyên Thiên Tông đoạt lại số mệnh? Sớm muộn. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Ha ha ha ha. Âm âm cười to, như vạn lôi cuồn cuộn tại trong tiểu lâu tàn sát bừa bãi, chấn đắc mọi người thất điên bát đảo đầu váng mắt hoa, ta chờ ngươi, bất quá ngươi nếu không có bảy trượng số mệnh kim long, liền không để cho ta ra tay tư cách. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng cười nhạt. Thương cổ thánh tử lại là cười cười, không có lại đáp lại Trần Tông, mà là trực tiếp mở ra nắp bình, nắm lên cái kia hồng ngọc bình rượu, một ngụm rót vào, ừ ngực, bất quá ba hơi không đến thời gian, một cân long huyết thiêu liền toàn bộ rót vào trong bụng. Chương 61, Ngạo Kiếm Thiên Quyết, Thượng. Chương 61, Ngạo Kiếm Thiên Quyết, Thượng. Ngạo Kiếm đảo bên trên, có một tòa thẳng tắp ngọn núi, như cự kiếm trực chỉ thiên cung, như kiếm đỉnh núi, sừng sững một ngôi lầu cát. Ngoại hình giống như kiếm, cố làm kiếm lâu. Ngạo Kiếm Lâu. Ngạo Kiếm Lâu ở bên trong, một đạo mặc màu trắng lưu kim kiếm bảo thân ảnh sừng sững tại cửa sổ, mặt hướng ba thiên lý yên ba hạo miểu hóa long hồ, ánh mắt tựa hồ tan dã rời rạc, đồng nhiên, ngưng tụ làm một bó, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm một loại phá không mà đi. Một đạo màu đỏ lưu quang xoáy lên cơn sóng gió động trời, đang từ chính phía trước một tòa màu hồng đỏ thâm hòn đảo bên trên bay vút mà đến, mang theo rào rạt khí thế, sau lưng thiên không, phảng phất bị ngọn lửa bị bỏng, làm cho cái kia sóng biển cũng trở nên nóng bỏng. Tới gần, cái kia màu đỏ lưu quang hóa thành một đạo thân ảnh, dừng lại tại ngạo kiếm đảo bên ngoài 3000m chỗ, là một cái tóc hỏa hồng, mặc đỏ thâm chiến giáp cao thiên niên lớn, cánh tay trái cầm đỏ thâm trường kích chỉ xéo mặt hồ, giống như có một đạo hỏa diễm tại hắn thượng lưu động. Dịch Thiên Thu, đến cùng ta xích tiêu một trận chiến. Cái này màu đỏ chiến giáp thanh niên cao giọng, âm thanh như lôi hỏa, vang vọng bát phương, nổ mặt hồ kích động ra vô số rung động. Xích tiêu, xích ra long tử, như ngươi mong muốn. Ngạo kiếm lâu bên trên màu trắng lưu kim kiếm bảo thanh niên mỉm cười, hai con ngươi lại phát ra một tia lanh ý, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang tự cửa sổ bay vút mà ra. Bạch kim sắc kiếm quang thẳng tắp một đường, nhanh vô cùng, đem trường không xé rách, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp thẳng hướng xích ra xích tiêu. Rất nhiều người đang nghe thanh âm về sau, cũng phi tốc chạy đến. Xích ra, chính là ngũ đế thế gia một trong, vi xích đế sáng chế, vi huyết mạch thế gia. Dịch Thiên Thu, thì là ngạo kiếm thiên tông này đại long tử, chịu tải tông môn số mệnh mà đến. Rất nhanh, Trần Tông cũng lướt sóng mà đến, đứng ở trên mặt hồ đang xem cuộc chiến. Tuy nhiên không cách nào ngự không phi hành, nhưng tu vi đến nơi này cấp độ, chỉ cần có mượn lực chỗ, liền có thể an ổn đứng thẳng. Xích tiêu. Dịch Thiên Thu Trần Tông than nhẹ một tiếng, mang trên mặt vài phần vui vẻ nhìn lại, hai người này, có lẽ có một cái sẽ trở thành vi đối thủ của mình. Tới tốt. Đối mặt Dịch Thiên Thu ám sát mà đến bạch kim sắc kiếm quang, xích tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cánh tay trái run lên, màu đỏ trường kích đột nhiên khơi mào mấy ngàn cân hồ nước, như nước long nhất giống như phá không oanh ra. Cái kia thủy long tại bạch kim sắc kiếm quang hạ bị sỏ xuyên cắn nát, vô số bọt nước mạn thiên phi vũ, kiếm nhanh chóng rồi đột nhiên nhanh hơn, trường không lưu lại một đạo bạch kim sắc vết kiếm. Không có gì không phá. Vô kiên bất tồi. Trần Tông hai con ngươi có chút sáng ngời. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói. Tại kiếm chi nhất đạo bên trên, Trần Tông tạo nghệ tinh thâm, còn muốn còn hơn rất nhiều nhân cực cảnh cường giả. Vì vậy, Trần Tông liếc thấy ra cái kia Dịch Thiên Thu cái này một đạo bạch kim sắc kiếm quang ảo diệu kinh người. Thoạt nhìn chỉ là rất đơn giản một kiếm phá không ám sát tới, lại ẩn chứa hai chủng kiếm chi chân ý tiểu chân ý, càng có một loại đặc biệt kinh lực ngưng tụ trong đó, lại để cho cái kia hai chủng tiểu chân ý linh động đinh ốc. Loại này sử dụng kiếm chi pháp, Trần Tông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức có chút tâm ngứa khó nhịn. Thiên hạ sử dụng kiếm chi pháp, quá nhiều, cao có thấp có chút cũng sẽ tồn tại tương tự phụ hòa chỗ, nhưng tóm lại sẽ có một ít độc đáo pháp môn kỹ nghệ, nếu là có thể, Trần Tông đều muốn kiến thức một phen, tự mình nhận thức một phen. Hiện tại xem, tuy nhiên có thể nhìn ra một ít ảo diệu đến, nhưng chỉ dừng lại tại mặt ngoài, chỉ có tự mình tới giao thủ, tự mình đi nhận thức trong đó biến hóa, mới có thể càng thêm rõ ràng lĩnh hội tới. Hiện tại, chỉ hy vọng Dịch Thiên Thu có thể đánh bại Xích Tiêu, chỉ cần Dịch Thiên Thu đánh bại Xích Tiêu, chính mình tiểu đi khiêu chiến hắn. Nhưng nếu như trái lại, là Dịch Thiên Thu bị đánh bại, nghĩ như vậy muốn nhận thức loại này kiếm pháp ảo diệu, đoán chừng được thay thời gian. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, Xích Tiêu trường kích phá không, hóa thành một đạo màu đỏ sao băng, phảng phất đánh nát như núi cao, dùng cuồng bạo vô cùng uy thế đuổi giết mà ra. Cái này một kích, bá đạo vô song. Một kích giống như cự pháo đuổi giết tới, bạch kim sắc kiếm quang không sợ hãi chút nào. Trường kích cùng lợi kiếm va chạm, cũng không bắn ra, cái kia lợi kiếm tại nháy mắt biến hóa mấy mươi lần, không ngừng chém giết tại trường kích bên trên, càng là theo trường kích không ngừng hướng bên trên thẳng hướng Xích Tiêu. Xích Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay run lên, trường kích đột nhiên xoay tròn, phảng phất giao long xoay người đúng vậy bắn ra ra một cỗ mạnh mẽ xoay tròn lực đạo, đem bạch kim trường kiếm chấn khai về sau, như là một thanh khổng lồ mũi khoan, hung hăng oanh hướng Dịch Thiên Thu. Đốt. Quanh thân hồ nước không ngừng nổ tung, cuồn cuộn sóng lớn phóng lên trời, lại lần nữa trọng rơi đập, mang theo mấy vạn cân sức lực lớn oanh sập, cũng tại sắp đập chúng hai người lúc, bị vô hình khí thế trùng kích được nghiền nát, biến thành vô số bọt nước bắn tung tóe bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Trường kích bá đạo, trường kiếm sắc bén, không ngừng va chạm, bén nhọn thanh âm lần lượt đem trường không xé rách, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, tu vi yếu kém người đều cảm giác màng thai phảng phất bị lần lượt đâm vào, đau đớn khó nhịn, không thể không lần nữa lui về phía sau. Dịch Thiên Thu, ngươi quả nhiên có chút buồn sự, hiện tại đã kêu ngươi nếm thử ta Xích ra Xích Long phá quân quyết lợi hại. Bạch sóng quần quận ở bên trong, vang lên Xích Tiêu như sấm hỏa đan vào giống như thanh âm. Từng sợi to bằng ngón tay đỏ thấm hào quang như điên lan mang tất cả, theo Xích Tiêu trong cơ thể trùng kích mà ra, lại từ bốn phương tám hướng, rót vào đỏ thấm trường kích ở trong, trường kích bên trên đường vân bị tràn ngập, phảng phất sống lại tựa như, hóa thành một đạo hình rồng hư ảnh vần quanh. Bắn ra ra hoành tạo thiên quân khủng bố khí thế. Xích Long Phá Quân Quyết ấy ư, có lẽ không tệ, nhưng như thế nào so qua được Ngạo Kiếm Thiên Tông Bạch Kim Ngạo Kiếm Quyết. Dịch Thiên Thu nghe vậy, kiếm mi nhảy lên, mảnh mỏng bờ môi treo lên một vòng vui vẻ, bạch kim sắc trường kiếm run lên, từng đạo bạch kim sắc kiếm khí phá không kích động, tàn sát bừa bãi bát phương. Xích Long Phá Quân Quyết, đây là xích gia cao nhất truyền thừa, chia trên dưới hai bộ, thượng bộ vi ngụy siêu phàm cảnh tu luyện, hạ bộ thì là siêu phàm cảnh tu luyện, xích tiêu là thứ ba cực cao thủ, sở tu luyện tự nhiên là thượng bộ, nhưng đã đem thượng bộ tu luyện tới cực hạn, hơn nữa diễn sinh ra bản thân độc đáo giải thích, trở nên càng thêm thích hợp chính mình. Đồng dạng, Bạch Kim Ngạo Kiếm Quyết cũng là Ngạo Kiếm Thiên Tông một môn chí cao truyền thừa, có thích hợp ngụy siêu phàm cảnh tu luyện bộ phận cùng thích hợp siêu phàm cảnh tu luyện bộ phận, mà Dịch Thiên Thu có thể chịu tải tông môn số mệnh mà đến, tự nhiên có rất mạnh thực lực, cũng là đem Bạch Kim Ngạo Kiếm Quyết tu luyện tới cực hạn cực hạn. Xích Long Ngự Thiên, trường kích phá không, hóa thành một đầu màu đỏ giao long bay lên trời, khống chế cửu thiên tới, dương nhanh múa vuốt, hồ nước kích động phóng lên trời, hóa thành sóng biển sương trắng, giống như mây mưa tương theo. Rồng ngâm tiếng vang thông thiên đấy, không khí bị tạc toái vô số, phảng phất vô hình cự pháo oanh kích. Bạch Kim Kiếm Thứ, Dịch Thiên Thu một kiếm sỏ xuyên qua trường không ám sát mà ra, xem đã dậy chưa Xích Long Ngự Thiên như vậy rực rỡ tươi đẹp, chỉ là vô cùng đơn giản phản phát quy chân một đâm, đã có một loại có thể đâm phá thiên địa vạn vật sắc bén, không có gì có thể kháng cự vô kiên bất tồi. Cực lớn bạch kim sắc kiếm quang, phảng phất một đạo bị phóng đại cái rùi đồng dạng hung hăng ám sát mà đi, đâm về lao xuống rơi xuống giao long. Xích Long Khiếu, Xích Long Kinh Chập, Xích Tiêu cũng tinh tường chỉ dựa vào một chiêu, căn bản là không cách nào đem Dịch Thiên Thu đánh bại, lập tức thi triển ra mặt khác hai chiêu. Giống ngâm âm thanh kinh thiên động địa, hóa thành trùng trùng điệp điệp sóng âm trùng kích mà đi, đem trường không trùng trùng điệp điệp tạc toái, quanh thân hồ nước cũng bị tạc khởi mấy chục vạn cân, hóa thành cuồng bạo sóng biển theo bốn phương tám hướng hung hăng oanh hướng Dịch Thiên Thu. Trùng trùng điệp điệp sóng lớn bên trong, một đạo cánh tay phẩm chất màu hồng đỏ thẫm tựa như phích lịch một loại nhanh chóng, giống như lôi đỉnh cuồng bạo, theo trùng trùng điệp điệp sóng lớn bên trong vô thanh vô tức xuyên thẳng qua, bất động thì thôi, khẽ động như hủy diệt vạn vật kia chớp phá không giết đến. Kinh chập. Ba chiêu, trước sau giết đến, từ khác nhau phương vị, lập tức lại để cho Dịch Thiên Thu sởn hết cả gai ốc. Bực này đáng sợ uy lực, coi như là cách xa nhau khá xa mọi người thấy đến, cũng hiểu được toàn thân phát nhanh run lên. Bạch kim đãng không. Một kiếm bổ ra, bạch kim sắc kiếm quang quét ngang hư không, như một mảnh cực lớn hình quạt xẹt qua. Bạch kim diệu thế, lại là một kiếm, bạch kim sắc kiếm quang chói mắt đến mức tận cùng, phảng phất nổ tung một vòng bạch kim sắc liệt dương. Va chạm va chạm va chạm, hết thảy đều tại va chạm, hết thảy đều tại va chạm bên trong diệt vong, khủng bố dư ba trùng kích bốn phương tám hướng, đem hết thảy tất cả đều đánh tan hủy diệt. Mặt hồ sụp đổ hơn 10 dặm, xoay tròn tầm đó, phát ra kịch liệt tiếng thét, mang tất cả thiên địa. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một hồi gió lớn gào thét, phảng phất có cái gì cự thú muốn theo đáy hồ lao tới tựa như, làm lòng người kinh lạnh mình. Chiến chiến chiến. Hai người không ngừng chém giết, trường kích lợi kiếm, lần lượt giao tiếp, dư ba đem hoang vu hòn đảo biên giới tạc thoái, phảng phất thiên thai. Quả thật có chút thực lực. Thương cổ thánh tử vượt qua ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, vừa uống rượu một bên cười nói, tuy nhiên nói như vậy, ngựa khí nhưng lại có vài phần khinh mạn, ánh mắt cũng không có coi trọng. Hiển nhiên, bất luận là Xích Long hay vẫn là Dịch Thiên Thu hai người chỗ bày ra thực lực đều không có phóng trong mắt hắn, bực này thực lực, so về ngày đó bị chính mình đánh bại Phương Tinh Thần mà nói, còn có một chút chênh lệch. Trần Tông cũng nhìn ra được, Xích Tiêu cùng Dịch Thiên Thu thực lực đều rất cường, bất quá so về thi triển tinh thần thiên tướng Phương Tinh Thần mà nói, đúng là có chút chênh lệch. Nhưng đó cũng không phải toàn lực của bọn hắn. Trong lúc kích chiến, Dịch Thiên Thu đằng không bay vọt thẳng lên không trung, quanh thân tách ra mảnh liệt bạch kim sắc quang mang, đem thân hình nuốt hết, phảng phất một vòng bạch kim sắc rượu dương treo trên bầu trời mà đứng. Bạch Kim Thiên Quyết Trảm. Dịch Thiên Thu thanh âm, giống như thần âm mênh mông cuồn cuộn, quanh thân rừng rực bạch kim sắc quang mang tràn ngập thiên địa, rồi sau đó, đều tuôn ra vào trong tay bạch kim trường kiếm ở trong, rừng rực vô cùng, kiếm quang phun ra nuốt vào, hóa thành một đạo dài đến 5 mét bạch kim sắc cự kiếm. Trảm. Một kiếm chém rụng, dày mấy chục mét bạch kim sắc kiếm quang, phảng phất đem dưới thân kiếm hư không xé rách, đem phía trước thiên địa đều chém ra. Một kiếm này, lại để cho Trần Tông động dung, cũng làm cho Thương Cổ Thánh Tử dừng lại chén rượu trong tay, hai con ngươi chán bắn ra một đám tinh mang. Một kiếm này, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra, uy lực vô cùng. Một kiếm này, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người đều ảm đạm thất sắc. Hảo cương một kiếm. Xích Tiêu ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thế giới biến mất, chỉ có cái kia bạch kim sắc kiếm quang tràn ngập hai con ngươi, cái kia, tựu là chỉnh phiến thế giới. Ngươi rất cường, nhưng là ta càng mạnh hơn nữa. Xích Tiêu hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, hắn sau lưng, một hồi hồng quang tràn ngập, Hóa Long Hồ bị nhuộm thành màu đỏ, cái kia hồng quang không ngừng lan tràn, trong nháy mắt, liền đem phía sau hắn thiên không nhuộm dần thành một mảnh đỏ thẫm, cái kia đỏ thẫm phảng phất có tánh mạng tựa như, càng phát nồng đậm. Xích Long Phá Thiên Kích. Mỗi chữ mỗi câu, từng cái lời trầm trọng vô cùng, một chữ so một chữ lực lượng càng mạnh hơn nữa, hoành càng bàng bạc càng bá đạo. Đương năm chữ nói ra nháy mắt, sau lưng hồng quang nội, một hồi rồng ngâm tiếng vang lên, tắc toái trời cao bạch vân, hội tụ thiên hạ chi lực, cái kia màu đỏ trường kích bên trên, long ảnh chạy vờn quanh Xích Tiêu toàn thân, đem sau lưng cái kia đỏ thấm hào quang hấp thu, không ngừng bành trướng ngưng tụ, biến thành một đầu mười trượng xích long phá không vọt lên. Chương 62, Ngạo Kiếm Thiên Quyết, hạ. Chương 62, Ngạo Kiếm Thiên Quyết, hạ. Bạch Kim Thiên Quyết. Xích Long Phá Thiên. Bạch kim sắc kiếm quang cùng đỏ thấm kích mang tại mấy chục thước giữa không trung phảng phất hai quả sao băng va chạm, kích động ra trùng trùng điệp điệp khủng bố bạch kim đỏ thấm song sắc gợn sóng, tàn sát bừa bãi thiên địa, sinh sinh đem thiên không nổi lên một tầng lại một tầng, lực lượng đáng sợ hoành kích, tắc khởi vạn tấn hồ nước, hình như có ác giao gây sóng gió, xoáy lên ngập trời hồng thủy, muốn hủy diệt diệt thế gian. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo sóng lớn cao mấy trăm thước, mang theo màu trắng đục ngầu, như là nhất trọng trọng núi cao gào thét hoành kích tới. Khủng bố khí thế áp bách mà đến, Trần Tông thần sắc có vài phần ngưng trọng. Ngưng trọng, không phải vài trăm mét sóng lớn uy lực, cái kia hoàn toàn chính xác rất cường, đủ để đem trăm mét núi cao tại nháy mắt phá hủy, nhưng muốn đối với chính mình tạo thành tổn thương, lại vẫn còn có chút chưa đủ, sở dĩ cảm thấy ngưng trọng, là cái loại này thế. Đó là thuộc tại ở giữa thiên địa khí thế, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, lại thập phần nguyên vẹn, cái này đối với đã nắm giữ kiếm chi đại thế Trần Tông mà nói, có một loại khó nói lên lời xúc động. Không có ra tay, Trần Tông mặc cho vài trăm mét trùng trùng điệp điệp sóng lớn oanh kích tại trên thân thể, cái kia thân hình cùng mà so sánh với, nhỏ bé được như là con sâu cái kiến. Rầm rầm rầm. Khủng bố đến cực điểm, Trần Tông thân hình bị trực tiếp nuốt hết. Mặt khác một bên, dùng thoạt nhìn rất phóng túng tư thế vượt qua chân ngồi ở trên đá ngầm thương cổ thánh tử, một tay cầm hồ lô rượu, một tay nhẹ nhàng rung rung, thổi đến hắn cường tráng lồng ngực cuồng phong cứng lại tựa như, lập tức cái kia mang theo cuồng bạo chi lực oanh kích mà đến vài trăm mét sóng lớn dừng lại tại nửa đường bên trong. Tiếp theo tức, vài trăm mét sóng lớn từ từ rơi xuống, trở nên gió êm sóng lặng. Phi thường kỳ lạ một màn, 50m bên ngoài, sóng lớn trùng trùng điệp điệp oanh kích tới, đến khoảng cách thương cổ thánh tử 50m chỗ lúc, lại nhao nhao dừng lại, rồi sau đó nhanh chóng rơi xuống, trở nên bình tĩnh, chỉ có tầng tầng rung động lặng yên tràn ngập. Rầm rầm rầm. Khoảng chừng hơn 10 sóng lớn oanh kích tại Trần Tông trên người. Một ít người cho rằng Trần Tông tiểu tính là không chết, cũng sẽ thập phần chật vật chi tế, hơn 10 sóng lớn đi qua, hiện lộ ra Trần Tông thân ảnh, y lì hải nguyên đứng tại nguyên chỗ, trên người cũng không có nửa điểm vết nước. Tự mình trực diện loại này trùng kích, lại để cho Trần Tông đối với thiên địa xu thế đã có càng nhiều nữa lý giải, loáng thoáng tầm đó, kiếm chi đại thế tựa hồ lại có chỗ tinh tiến, nhưng chỉ là một tia mà thôi. Dù sao kiếm chi đại thế là thuộc về siêu phàm cảnh lực lượng, Trần Tông có thể ở ngụy siêu phàm cảnh cấp độ đem chi lĩnh ngộ nắm giữ, đã là thập phần hiếm thấy sự tình, muốn tăng lên, khó càng thêm khó, coi như là vừa rồi có chỗ lĩnh ngộ, cũng chỉ là tại nguyên bản cái kia nhìn xem đạt tới đệ nhất trọng trên cơ sở, tinh tiến hơi có chút điểm. Đương quần quận sóng lớn khôi phục lại bình tĩnh lúc, mọi người cũng nhìn thấy Xích Tiêu cùng Dịch Thiên Thu thân ảnh. Xích Tiêu khỏe miệng tràn huyết sắc mặt tái nhợt, đáy mắt mang theo một tia không cam lòng, Dịch Thiên Thu đồng dạng sắc mặt có hơi trắng bệnh, nhưng cũng không có bị thương. Tương đối nếu so với Xích Tiêu tốt hơn nhiều. Kiếm của hắn cũng đẩy ra Xích Tiêu trường kích, đem Xích Tiêu trên người áo giáp bổ ra, tại trên ngực lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, máu tươi như giọt nhỏ, đem phía dưới hồ nước nhuộm đỏ, lại bị kích động hồ nước giải khai tiêu tán. Một chiêu chi tranh lệch, liền rơi xuống hạ phòng, nhưng đây là số mệnh chi tranh, không chiến đến cuối cùng một khắc, Xích Tiêu sẽ không như vậy chịu thua. Chiến chiến chiến. Trường kích phá không, hóa thành một đạo màu đỏ giao long uốn lượn kích động, mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, hết lần này tới lần khác lại không có so linh hoạt, theo bốn phương tám hướng từng cái phương hướng công kích Dịch Thiên Thu. Một kiếm nơi tay, bạch kim sắc kiếm quang vờn quanh quanh thân, không ngừng ngăn cản trường kích oanh kích, trên thân kiếm ẩn chứa kình lực sắc bén mà xảo diệu, không chỉ có đem trường kích cuồng bạo lực định lượng giải, càng xuyên thấu qua trường kích kích động mà đi. Bất quá ba hơi, song phương liền giao thủ hơn 1000 lần, chói tai vô cùng thanh âm quanh quần bát phương, lại để cho mọi người cảm giác đầu của mình phảng phất bị đâm thủng tựa như, khó chịu không thôi. Bạch Kim Thiên Ti Kiếm. Từng sợi sợi tóc giống như bạch kim sắc kiếm khí theo Dịch Thiên Thu trong cơ thể kích xạ mà ra, phảng phất vô số tơ tầm đồng dạng, chợt nhao nhao bắn về phía Xích Tiêu. Bạch kim sắc kiếm ti không chỉ có cứng cỏi đến cực điểm, hơn nữa xuyên thấu lực kinh người, không có gì có thể kháng cự, một bộ phận quấn quanh tại xích tiêu trường kích bên trên, một bộ phận tắc thì quấn chặt lấy xích tiêu hai tay thân hình. Phá! Gào thét như kinh lôi, cuồng bạo đỏ thấm hào quang theo trong cơ thể bộc phát, như yên lặng ngàn năm núi lửa đồng dạng phóng xuất ra khủng bố vô cùng lực lượng. Bang bang bang! Từng đạo chói tai đứt gãy thanh âm, quấn quanh tại trường kích cùng trên thân thể kiếm ti nhao nhao đứt đoạn, nhưng là đem xích tiêu trên người áo giáp thiết cắt ra từng đạo dấu vết. Bạch kim kiếm thứ. Dịch Thiên Thu bắt lấy lóe lên tức thì thời gian, một kiếm xuyên thấu qua áo giáp vết kiếm, đâm vào xích tiêu trong cơ thể, đáng sợ kinh lực một luồng sóng trùng kích tại xích tiêu trong cơ thể tàn sát bừa bãi kích động. Xích tiêu không được điều động một thân lực lượng đối kháng xâm nhập lực lượng trong cơ thể, còn nếu ứng nghiệm đối với Dịch Thiên Thu lần nữa ám sát mà đến trường kiếm, dần dần rơi xuống hạ phong bị áp chế. Dịch Thiên Thu mỗi một kiếm đều mang theo kinh người áp bách, huống chi đem kiếm sắc bén bày ra đến mức tận cùng. Lại là một kiếm, rõ ràng là theo chính diện chém dụng, lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, đem phản ứng đã có chút theo không kịp xích tiêu sau lưng bổ trúng, áo giáp lần nữa bị xé nứt, phần lưng càng là lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Mất máu tươi, lại để cho xích tiêu đã bị ảnh hưởng càng phát minh lộ ra. Bạch Kim Thiên Quyết Trảm. Dịch Thiên Thu nắm lấy thời cơ, lần nữa bổ ra tuyệt chiêu. Cực lớn bạch kim sắc kiếm quang như tàn nguyệt chẳng không, trực tiếp chém giết tại xích tiêu trên người, đem xích tiêu chém vào đáy hồ. Dịch Thiên Thu cầm kiếm đứng ở trên mặt hồ, dưới chân hồ nước không ngừng đẩy ra gợn sóng, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng hai con ngươi lại lợi hại vô cùng, phảng phất ẩn chứa mũi kiếm đồng dạng dừng ở xích tiêu chìm vào địa phương. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ánh mắt mọi người cũng đều dừng ở xích tiêu chìm vào đáy hồ chỗ, nhưng là cái kia xích tiêu nhưng thật giống như biến mất đồng dạng, mười tức đi qua, cũng còn không có xuất hiện. Đồng nhiên, Dịch Thiên Thu sắc mặt hơi đổi, từng đợt nặng nề tiếng thét theo đáy hồ vang lên. Nhất trọng trọng gợn sóng theo yêu ớt đến cuồng bạo, điên cuồng trùng kích mở đi ra, mang tất cả bát phương, bao trùm phương viên vạn mét. Tại vạn mét gợn sóng trung tâm, từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng bọt khí không ngừng toát ra, tiếp theo vỡ tan, tạc ra vô số bọt nước, màu trắng bọt khí không ngừng tăng lớn, biến thành đầu người lớn nhỏ, tạc ra bọt nước thêm nữa. Nặng nghe tiếng vang càng phát mãnh liệt, bọt khí càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng rộng. Một tia cường hoành khí tức lặng yên tràn ngập. Tràn đầy kinh người đến cực điểm cuồng bạo, phảng phất có cự thú theo đáy nước thức tỉnh, hướng thế nhân bày ra nó dữ tợn. Hống hống hống. Gió đang gào thét, nước đang kích động. Dịch Thiên Thu bỗng nhiên phóng lên trời. Ngay tại Dịch Thiên Thu phóng lên trời nháy mắt, một đạo đáng sợ thủy long quyển theo đáy nước ngang nhiên oanh ra, mang theo kinh người hung lệ rồng ngâm thanh âm, phảng phất ác long xuất uyên giống như phóng lên trời. Này long do hồ nước cuốn quanh mà thành, nhưng trong đó tâm lại là một đạo đỏ thẫm, kinh người huyết mạch chi lực chấn động, mang tất cả thiên địa. Phảng phất nước cùng hòa đan vào, đúc thành vô cùng tuyệt chiêu, so xích long phá thiên càng mạnh hơn nữa. Nay thủy long long đầu cực lớn, thân thể cao lớn uốn lượn mà xuống, mang theo từng đợt nổ vang thanh âm. Rầm rầm rầm. Bạch kim đế vương kiếm. Dịch Thiên Thu thanh âm giống như thiên ngoại truyền đến, toàn thân đều toát ra bạch kim sắc quang mang, hắn hào quang mãnh liệt như rực, lại dẫn kinh người đến cực điểm sắc bén. Hết thể hào quang đều rót vào trong tay bạch kim sắc trường kiếm ở trong, trường kiếm kia đua tiếng gian, kiếm quang phun ra nuốt vào, ngưng tụ làm một đạo trưởng đạt 20m cực lớn bạch kim sắc. Cự kiếm treo trên bầu trời, trực chỉ cực lớn thủy long, rồi sau đó, theo Dịch Thiên Thu hạ thấp xuống hai tay đột nhiên truy lạc, cùng không khí kịch liệt ma sát, mang theo mãnh liệt chói mắt bạch kim sắc khí diễm, phảng phất một đạo cự đại thiên thạch giống như chìm rơi đánh rơi. Một kiếm, đường đường lo sợ không yên rầm rộ, phảng phất quân lâm thế gian, vạn thủ thần phục. Cái này hai chiêu, đều đủ để còn hơn Phương Tinh Thần Sư huynh tinh quang cự nhân một chút. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, âm thầm nói ra. Có này tuyệt chiêu, hai người này nếu là phân biệt cùng Phương Tinh Thần một trận chiến, thắng bại khó liệu. Có chút buồn sự. Thương Cổ Thánh Tử mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu nước, khẽ cười nói, bên cạnh nhưng không ai có thể trả lời hắn. Tất cả mọi người ngẩng đầu dừng ở, tất cả mọi người biết rõ, đây là một chiêu cuối cùng, chiêu này qua đi, thắng bại liền có kết luận. Thủy Long tại bạch kim sắc khí diễm sao băng phía dưới nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số người nhức đầu tiểu giọt nước. Như là một hồi mưa sao băng giống như đánh tới hướng mặt hồ, bao trùm phương viên mấy vạn mét xa. Rầm rầm rầm. Mỗi một khỏa giọt nước đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, đơn giản có thể đem đệ nhất cực thực lực cao thủ hoành thành trọng thương, như thực lực không bằng đệ nhất cực bị hoành ở bên trong, 89/10 chính là một cái tử vong kết cục. Rất nhiều người nhao nhao né tránh, e sợ cho bị đánh trúng. Nhưng vẫn là có ít như vậy mấy cái thằng quỷ không may né tránh không kịp bị đánh trúng, ngạnh kháng tầm đó thổ huyết liên tục. Nếu không có người xuất thủ tương trợ một bả, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp vanh chết. Từng khỏa đầu người lớn nhỏ giọt nước từ phía trên đánh rơi, tựa như sao băng giống như kéo dắt lấy thật dài dấu vết, hung hăng đánh tới hướng Trần Tông. Trần Tông nhìn thoáng qua, lại không có bất kỳ động tác, cái kia từng khỏa mang theo kinh người uy lực giọt nước ngay tại cách xa nhau hơn 10 thước chối nhau nhau bạo tạc, biến thành càng nhỏ vụn giọt nước nhỏ mặt hồ. Nổ tung thủy long bên trong, một đạo đỏ thấm long đầu đeo xích tiêu cuối cùng lực lượng, đuổi giết hướng Dịch Thiên Thu. Mà nghiền nát bạch kim khí diễm ở trong, một bả vài mét lớn lên bạch kim sắc cự kiếm hung hăng đánh rơi. Cuối cùng va chạm, thiên địa tịch diệt tạm đạm im ắng. Mọi người cảm giác lỗ tai của mình phảng phất đã mất đi thính giác đồng dạng, cái gì cũng nghe không được. Mấy hơi về sau, mới vừa có vô cùng bén nhọn thanh âm, tựa hồ theo xa xôi phía chân trời nổ vang mà đến, chấn động không thôi, khủng bố vòi rồng tập quấn, xen lẫn có thể đem sắt thép nóng chảy nóng bỏng cùng xuyên thủng thiết cắt vạn vật sắc bén kiếm khí quét ngang bát phương. Một đạo thân ảnh hướng trên không vọt lên, mặt khác một đạo thân ảnh tắc thì xuống phương truy lạc. Hướng trên không vọt lên chính là Dịch Thiên Thu, xuống phương truy lạc chính là Xích Tiêu, Xích Tiêu lại một lần nữa truy lạc đến đáy hồ. Đương hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh lúc, Y Y Nguyên có vô số gợn sóng ở trên mặt hồ kích động không ngớt, phảng phất vô cùng vô tận, Xích Tiêu phá nước mà ra, cũng rốt cuộc không cách nào duy trì thân hình đứng tại mặt nước, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt được do người, mắt ở chỗ sâu trong thần sắc, có mỏi mệt không chịu nổi. Trận chiến này, coi như ngươi thắng. Mặc dù như thế, Xích Tiêu nói chuyện Y Y Nguyên hữu lực, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Hết cách rồi, một thân lực lượng cũng đã tiêu hao hết, hơn nữa bị thương không nhẹ, đã không có tái chiến chi lực, trái lại Dịch Thiên Thu, tuy nhiên tiêu hao cũng rất lớn, cũng bị thương, nhưng rơi xuống về sau còn có thể đứng ở trên mặt hồ, trường kiếm phun ra nuốt vào lấy bạch kim kiếm quang, sắc bén bức người, rõ ràng còn có thể tiếp tục ra tay bộ dạng. Xích Tiêu một nhận thua, trên người liền vang lên một hồi rồng ngâm thanh âm, chợt, số mệnh kim long từ đỉnh đầu lan tràn mà ra, chiếm giữ vần quanh, khoảng chừng 6 trượng 4 chiều dài, cùng lúc đó, Dịch Thiên Thu đỉnh đầu cũng bay lên dài đến 6 trượng 6 tả hữu số mệnh kim long, bay nào mà đi. Chương 63, Hóa Long thứ 2 chiến. Chương 63, Hóa Long thứ 2 chiến. Xích Tiêu chiến bại, rời khỏi con đường vô địch Hóa Long tranh phong. Dịch Thiên Thu chiến thắng, tiếp được đi tại trong vòng 10 ngày, trừ phi là hắn chủ động khiêu chiến người khác, nếu không người khác không thể khiêu chiến hắn, đây là quy tắc. Một trận chiến chấm dứt, mọi người cũng riêng phần mình phản hồi. Trần Tông ngồi xếp bằng tại Thái Nguyên trong các, hai con ngươi khép kín, trong đầu lại không ngừng cất đi lấy Dịch Thiên Thu cùng Xích Tiêu ở giữa một trận chiến. Bất luận là Xích Tiêu cái kia bá đạo cường hoành lại dẫn tinh tế kích pháp, cũng hoặc là Dịch Thiên Thu cái kia sắc bén khôn cùng linh động hay thay đổi kiếm pháp, đều có được chỗ độc đáo, thập phần tinh diệu, đáng giá Trần Tông đi học tập, hấp thu trong đó ưu thế dung nhập bản thân hóa làm hữu dụng. Nạp thiên hạ võ học cảo diệu, dung bản thân vạn đạo tinh túy, mới có thể thành tựu vô địch. Nhất là Dịch Thiên Thu kiếm pháp, trong đó ra sức dùng sức kỹ xảo, càng làm cho Trần Tông cảm thấy hứng thú. Một tìm hiểu, là hai ngày thời gian, ẩn ẩn có chỗ thu hoạch, nhưng chỉ là ra lông mà thôi. Còn cần cùng Dịch Thiên Thu một trận chiến, mới có thể chính thức hiểu ra. Trần Tông thầm nghĩ. Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, nhanh chóng đến cùng bổn vương một trận chiến. Thanh thế như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, sóng âm trùng trùng điệp điệp, mang tất cả thiên địa. Lại có người khiêu chiến rồi. Là ai tại khiêu chiến Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông? Tự xưng bổn vương người, chỉ có Đại Nhật Thiên Tông Dương Cửu Thiên. Đại Nhật Thiên Tông Hồng Thiên Đại Nhật công bá tuyệt không xong, không biết cái kia Trần Tông phải chăng có thể đối kháng. Ta nghe nói, Thái Nguyên Thiên Tông Thái Nguyên Quá Thánh Pháp cũng không phải chuyện đùa. Thái Nguyên Quá Thánh Pháp hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng ta nghe nói cái này Trần Tông xuất thân Thương Vũ Sơn, cũng không phải là Trấn Nguyên Sơn, cũng không có tu luyện Thái Nguyên Quá Thánh Pháp. Trần Tông đứng dậy, vừa xài bước ra, rơi ở trên mặt hồ, đạp nước mà đi. Trong hồ, một đạo đỏ thâm chiến y đi thân ảnh ngẩng đầu sướng sướng, phảng phất trong thế giới. Cách xa nhau 100 mét, trực diện Dương Cửu Thiên, Dương Cửu Thiên một mắt đem Trần Tông thấy rõ ràng, Trần Tông cũng một mắt đem Dương Cửu Thiên dò xét tinh tường. Một thân chiến y, trên thân nhanh chói khảm đầy kim hồng sắc giáp phiến, hạ thân ống quần rộng lớn như đèn lung, một đoạn dài một thước kim hồng sắc đoạn áo choàng theo gió tung bay, liệt liệt rung động, áo choàng bên trên có một vòng kim diễm đằng không đồ trông rất sống động, tựa hồ chính tản mát ra kinh người nhiệt ý. Dương Cửu Thiên hai tay tự nhiên rủ xuống tại hai bên, riêng phần mình đeo một chỉ kim hồng sắc bao tay bằng kim loại, cái bao tay phảng phất một tầng tầng vảy rắn nung đúc mà thành, tràn ngập kinh người hình giọt nước, lại ẩn chứa một loại cường hoành sức bật cảm giác. Dương Cửu Thiên một đầu đỏ thâm tóc dài theo gió tung bay, cùng sau lưng đoàn áo choàng hòa lẫn, phảng phất một đoàn hỏa diễm tại nhảy lên thiêu đốt, hắn hai con ngươi đồng tử, nhìn kỹ, cũng không phải là toàn bộ màu đen sắc, mà là tràn ngập một tầng hồng quang, đó là thuộc về mặt trời đồng dạng hồng quang. Đơn riêng chỉ là như vậy nhìn xem, tựu có thể cảm giác được một tia nóng bỏng tràn ngập, bản thân nhiệt độ cũng giống như chịu ảnh hưởng không ngừng lên cao. Tốt một cái Dương Cửu Thiên. Ngươi đã đi ra, là muốn cùng bổn vương một trận chiến. Dương Cửu Thiên mở miệng lần nữa, thanh âm hiển thị rõ uy nghiêm bá đạo xu thế, phảng phất nhân gian đế vương có thể một lời hiệu lệnh sinh tử, phàm cùng bổn vương giao chiến người, bổn vương chưa bao giờ hội lưu thủ, ngươi như sợ, đại nhưng bây giờ tiểu nhận thua. Trần Tông đến chỗ này về sau, đối với mặt khác chịu tải tông môn số mệnh mà đến người hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm một phen hiểu rõ, Đại Nhật Thiên Tông Dương Cửu Thiên, nghe nói hắn cũng không phải là Thương Lan Đại Lục bản thổ nhân sĩ, mà là theo một hòn đảo tới, tại trên tòa đảo kia, là một vương triều thái tử. Vì truy cầu võ đạo cực kỳ gây nên, hắn quyết đoán buông tha cho thái tử vị, nhưng vương triều vương thất huyết mạch cùng với vài năm thái tử tôn sư, bồi dưỡng chỗ một thân khác hẳn với thường nhân khí độ, hơn nữa đem vương triều võ học tinh túy dung nhập Đại Nhật Thiên Tông Hồng Thiên Đại Nhật công về sau, nhất cử nhất động tầm đó, càng giống như nhân gian vương hầu một loại. Duy chiến ngươi. Trần Tông cười cười, thật đúng là phong kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn thẳng bước mà ra, thấu hơn 100 mét, rơi vào Dương Cửu Thiên trên người, lại để cho Dương Cửu Thiên đồng tử có chút co rụt lại, 10 ngón nhẹ nhàng rung rung, ngón giữa ma sát ra liên tiếp tháo chạy tinh hỏa vẩy ra. Bổn vương ban thưởng ngươi một trận chiến. Dương Cửu Thiên một tiếng thét dài, hai tay chấn động, 10 ngón nâng lên tầm đó mở ra, ẩn ẩn có hồng mang thoáng hiện, sau lưng khoác trên vai phong phi dương, như triều dương đằng không, liệt dương diệu thế, cường hoành đến cực điểm, khí tức tràn ngập bát phương. Hắn sau lưng phảng phất có một vòng mặt trời đỏ hư ảnh ngưng tụ, phía dưới mặt hồ dần dần sụp đổ, bị hồng quang chiếu rọi thành một mảnh đỏ thẫm, phảng phất có hỏa diễm tại đáy hồ thiêu đốt, tầng tầng rung động khuyết tán mở đi ra, từng sợi hơi nước bị bốc hơi hóa thành xương trắng lượn lờ bay lên. Chỉ thấy Dương Cửu Thiên tay trái lăng không một chảo, vô số hồng mang theo hư vô bên trong hiện ra, lập tức trong tay ngưng tụ thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay đỏ thẫm quang đoàn, như là tay cầm mặt trời một loại, phất tay tầm đó, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đỏ thâm quang đoàn phá không oanh hướng Trần Tông. Rõ ràng không lớn, nhưng lại có một loại dẫn động thiên địa cường hoành uy thế, ầm ầm thanh âm vang vọng bát phương, tản mát ra kinh người nóng bỏng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Trần Tông không tránh không né, chỉ là một kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, mũi kiếm nghiêng nghiêng cắt lên, hóa thành một vòng lòng bài tay lớn nhỏ tàn nguyệt, sắc bén vô cùng mở ra không khí, thẳng kích cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng quang. Oanh một tiếng, lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng quang tại nháy mắt phát sinh bạo tạc, khủng bố đến cực điểm lực lượng, trùng kích bốn phương tám hướng, một chút hỏa hồng như là châu chấu mũi tên một loại nhao nhao bắn về phía Trần Tông, đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao trùm, đáng sợ uy lực, tựa hồ muốn Trần Tông đánh thành cái sảng. Kiếm quang vụ sáng tầm đó, hết thể hỏa tinh đều bị đánh tan, rồi sau đó, vô số nhỏ vụn kiếm quang ngưng tụ làm một đạo, phá không giết ra. Dương Cửu Thiên khỏe miệng treo lên một vòng ngạo nghễ vui vẻ, tay phải nhô lên cao cầm ra, trực tiếp cầm ra cái kia chém giết tới cường hoành kiếm quang. Năm ngón tay phát lực, tựa hồ có tiếng răng rắc vang lên, lại để cho đầu người ra run lên tầm đó, đỏ thâm kiếm quang nghiền nát. Trần Tông thân hình liền thoáng hiện tại Dương Cửu Thiên bên cạnh thân, kiếm quang phảng phất từ xa xôi phía chân trời kích xạ mà đến, chém ngang mà qua, phảng phất muốn đem trời cùng đất mở ra. Cái kia một vòng đỏ thâm kiếm quang như sợi tóc giống như rậm rạp không nớt, vô thủy vô chung. Dương Cửu Thiên hai con ngươi có chút nhíu lại, trong đồng tử rực hồng càng phát rõ ràng, khoác trên vai phong phi dương tầm đó, tay phải dựng thẳng lên như đao hung hăng đánh rớt, phảng phất đao thật một loại đem trường không bổ ra, một đạo thẳng tắp đỏ thấm đao mang đánh rơi, cùng kiếm quang thẳng kích. Loang thoáng tầm đó, hình như có kim thiết vang lên thanh âm kích động. Nháy mắt, Dương Cửu Thiên trưởng đao liên tiếp biến ảo mấy mươi lần, mỗi một lần đều mang theo cường hoành lực lượng trùng kích, phảng phất có thể phá vỡ như núi cao chém giết hướng Trần Tông. Một kiếm nơi tay, Trần Tông đem kiếm tinh diệu bày ra không bỏ sót, bất luận Dương Cửu Thiên trưởng đao như thế nào biến hóa, thủy chung không cách nào đột phá một kiếm kia phòng ngự, đều bị chống lại, ngăn cản đồng thời, Trần Tông ngẫu nhiên một kiếm phản giết mà ra, liền lại để cho Dương Cửu Thiên không thể không hồi trưởng biến chiêu chống cự. Đơn thuần võ học tinh diệu chỗ, Trần Tông còn muốn tại Dương trên 9 tầng trời. Nhưng võ giả tranh phong, võ học tinh diệu cũng không phải là toàn bộ, cũng không phải quyết định thực lực võ giả cao thấp duy nhất nhân tố. Dương Cửu Thiên cũng nhìn ra, tại võ học tinh diệu trình độ bên trên, thật sự của mình có chút không bằng đối phương, lại lơ đễnh. Bởi vì chính mình chỗ am hiểu, cho tới bây giờ cũng không phải là võ học tinh diệu. Chính mình am hiểu nhất, tự là lực lượng A. Dùng lực áp người. Dùng lực phá xảo. Bất luận ngươi như thế nào biến hóa như thế nào tinh diệu, hết thảy tất cả, tại tuyệt đối uy lực phía dưới, toàn bộ cũng như cùng không có tác dụng. Về phần chiêu thức tinh diệu bên trên, cái kia bất quá chỉ là mình đang theo đuổi cường hoành lực lượng ngoài một loại chế thuốc, hoặc là nói là một loại hoàn mỹ bản thân thủ đoạn truy cầu, không hơn. Có tắc thì dạy hoa trên gấm. Không có, cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hết thể biến hoa biến mất, hay hoặc giả là tận quy về một, trường đao biên giới có rực hồng quang mang thoáng hiện, phảng phất một vòng liệt dương chất chứa trong đó, phóng xuất ra kinh người nóng bỏng cùng uy năng, hung hăng chém về phía Trần Tông. Một đao kia, không có gì tinh diệu kỹ xảo biến hóa, có, chỉ là đường hoàng bá đạo huy thế nghiên áp. Đường đường chính chính, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một đao chẳng chi. Trần Tông sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, một trưởng này đao đánh rớt, rõ ràng mang theo đao thế chi chân ý chấn động. Cùng kiếm chi chân ý cùng loại, đao chi chân ý cũng chia là 5 loại tiểu chân ý, trong đó một loại là đao thế chi chân ý, cùng kiếm thế chi chân ý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trần Tông một kiếm bên trên chọn, phảng phất đem trường không xé rách, tựa hồ chọn hướng ánh đao kia, cũng tại nháy mắt cùng ánh đao giao thoa mà qua, dùng càng tốc độ nhanh dọc theo Dương Cửu Thiên cánh tay, một kiếm hóa chọn vi đâm, thẳng đến mặt, phát sau mà đến trước. Ngươi dùng lực phá xảo, ta dùng nhanh chóng phá lực. Dương Cửu Thiên chân mày hơi nhíu lại, bàn tay phải đao không thay đổi, y liền nguyên dùng đường hoàng đại thế hung hăng bổ về phía Trần Tông, phảng phất có thể ngay lập tức bổ ra núi cao, tay trái tắc thì khuất chảo hung hăng chụp vào đâm tới một kiếm, không sợ hãi chút nào, trên tay hắn chỗ mang đích bao tay, thế nhưng mà một kiện kinh người tam giai ngụy linh khí, cao cấp nhất cái chủng loại kia, ngoại trừ không chuẩn bị chính thức linh khí lực lượng bên ngoài, tại cứng rắn trình độ bên trên có. Thể không chút nào thấp hơn linh khí, cho dù là hạ phẩm linh khí cũng khó có thể đem chi phá hư. Thúc liệu, Trần Tông một kiếm kia giả thoáng, bị bắt chặt chỉ là một đạo kiếm ảnh, thân kiếm tránh đi Dương Cửu Thiên tay trái, đâm về Dương Cửu Thiên trái tim. Dương Cửu Thiên tức giận hừ một tiếng, tay trái tùy theo biến ảo, mang theo trùng trùng điệp điệp ảo ảnh rậm rạp bốn phương tám hướng, phong tỏa ở Trần Tông một kiếm kia đủ loại biến hóa. Trước người, cái kia như là sân nhà, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác làm càn. Tuy nhiên Dương Cửu Thiên am hiểu nhất chính là lực lượng cùng thế, nhưng là tinh nghiên kỹ xảo hắn, đồng dạng có không tầm thường tạo nghệ, cho dù không bằng Trần Tông, nhưng mà, trước ngực liền là lãnh địa của mình, một tay tại một tấc vuông tầm đó, tốc độ nhanh hơn biến hóa càng thêm linh hoạt, ẩn ẩn đem Trần Tông đâm tới một kiếm phong tỏa ở. Kiếm như du long, cái kia tay lại giống như cầm long chi thủ giống như, hai tướng tranh phong, mà Dương Cửu Thiên tay phải đao hay vẫn là chém về phía Trần Tông, không có nửa phần dừng lại. Lại là một vòng chói mắt đến cực điểm hào quang sáng lên, thật đúng là duệ kiếm ra khỏi vỏ, đem trường không đâm thủng, mang theo kinh người đến cực điểm lợi hại, đâm về Dương Cửu Thiên bàn tay phải đao. Dương Cửu Thiên sắc mặt hơi đổi, một kiếm kia lại để cho hắn cảm thấy một loại đáng sợ lợi hại, phảng phất có thể đem bàn tay của mình đâm thủng đồng dạng lợi hại. Âm thầm phát lực, một thân cuồng bạo lực lượng mãnh liệt rót vào bàn tay, tản mát ra nóng bỏng càng phát mãnh liệt, hào quang càng phát minh lộ ra, cái kia hào quang nơi tay trưởng biên giới vần quanh trở nên vô cùng cứng cỏi. Nháy mắt, thật đúng là duệ kiếm đã đâm trúng trường đao, đáng sợ lợi hại đem trường đao bên ngoài hồng quang đâm thủng xé rách, hung hăng đâm về bàn tay, cùng cái bao tay tiếp xúc nháy mắt, lực lượng đáng sợ xuyên thấu cái bao tay, đâm vào Dương Cửu Thiên bàn tay ở trong. Cùng lúc đó, đâm về Dương Cửu Thiên trái tim một kiếm cũng bị phong tỏa ở, Dương Cửu Thiên tay trái một chảo, lại để cho trường kiếm kia có chút dừng lại nháy mắt, lại là bấm tay bắn ra mà ra. Cái này một ngón tay ẩn chứa Dương Cửu Thiên Hồng Thiên Đại Nhật Công cuồng bạo lực lượng, có thể một ngón tay đem thiết sơn đục lỗ, trực tiếp đem thân kiếm chấn khai, hắn lực lượng càng là xuyên thấu qua thân kiếm, tựa như cuồng lũ lớn lưu giống như phóng tới Trần Tông cánh tay. Chương 64, Nam Kiếm đều xuất hiện. Chương 64, Nam Kiếm đều xuất hiện. Hồng Thiên Đại Nhật Công chính là Đại Nhật Thiên Tông cao nhất truyền thừa, tu luyện ra lực lượng, dùng rừng rực bá đạo lấy sừng, uy lực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Dương Cửu Thiên bất quá chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, có thể tu luyện Hồng Thiên Đại Nhật Công cũng chỉ là nhập môn bộ phận mà thôi, dù là như thế, cái loại này uy lực cũng có thể tại ngụy siêu phàm cảnh nội hoành hành. Nóng bỏng vô cùng chỉ kình xuyên thấu qua thân kiếm, thẳng bức Trần Tông cánh tay, Trần Tông lập tức cũng cảm giác được trong cánh tay của mình, phảng phất bị một khối nung đỏ được bàn ủi hung hăng chui vào, liều lĩnh toàn hướng bả vai, những nơi đi qua, gân cốt cơ bắp phảng phất bị đốt thành cho bụi đồng dạng. Một loại khó nói lên lời nóng bỏng kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân. Cái kia chỉ kình không chỉ có nóng bỏng, hơn nữa thập phần bá đạo, bài xích những thứ khác hết thể lực lượng, duy ngã độc tôn, coi như cái này thiên không liệt dương đồng dạng, chỉ có nó có thể treo móc ở thiên không cao cao tại thượng. Trần Tông lập tức điều động hư vô kiếm kình thẳng hướng cái kia Hồng Thiên Đại Nhật Công kinh lực, tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, phảng phất hư vô kiếm kình cũng bị bài xích cũng bị nóng chảy tựa như. May mắn hư vô kiếm kình này đây bản thân ba loại lực lượng cường độ cao ngưng luyện ra được một loại mới đích lực lượng, càng cường đại hơn rất nhiều, dựa vào kinh người uy lực, lập tức đem xâm vào cánh tay nội bá đạo nóng bỏng kình lực đâm thủng rào sắt đánh tan, dù là như thế, Trần Tông cánh tay cũng nhận được tổn thương, may mắn tự lành năng lực siêu nhân. Trần Tông cánh tay không dễ chịu, Dương Cửu Thiên bàn tay cũng không chịu nổi, cảm giác một cỗ kinh người bén nhọn ám sát tới, phảng phất đưa bàn tay đâm thủng tựa như. Đương nhiên, Dương Cửu Thiên bàn tay có cái bao tay bảo hộ, không sẽ trực tiếp bị thương, nhưng một kiếm ám sát mà đến xuyên thấu tính, đáng sợ kinh lực xuyên thấu qua cái bao tay đâm vào, cũng làm cho Dương Cửu Thiên thập phần khó chịu. Trần Tông cũng không lui về phía sau, lại là một kiếm giết đến. Hạ phẩm Ngụy Linh Võ một chiêu đón lấy một chiêu, không ngừng thi triển. Tốt. Dương Cửu Thiên một tiếng thét dài, quanh thân có nồng đậm hồng quang tràn ngập, nóng bỏng vô cùng, hai tay chấn động tầm đó, hư không rung chuyển, vô số rừng rực hào quang dâng lên tầm đó, một vòng cực lớn liệt dương treo trên bầu trời, như núi lướt ngang giống như đi phía trước đẩy mạnh, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Dương rực vô cùng, hồng quang chiếu ánh được Trần Tông toàn thân đỏ lên, cái kia rừng rực như vô hình phong bạo đồng dạng tập quấn tại trên thân thể, phảng phất muốn đem Trần Tông nướng cháy, đốt thành cho bụi. Kiếm sang long lánh, thập tự phá không, phảng phất đem thiên địa tách ra. Chạm. Phá. Một tiếng hét to, Dương Cửu Thiên hai tay một chảo, bắt lấy thập tự kiếm quang, xinh xinh bóp nát, chợt một tay mở ra, nhô lên cao chụp vào Trần Tông, bàn tay phảng phất rừng rực bên trong bành trướng, như là cất giấu một vòng liệt nhật giống như, hung hăng chụp vào Trần Tông. Cái kia bàn tay kỳ thật không có phóng đại, chỉ là một loại ảo giác, một loại Dương Cửu Thiên cường hành vô cùng tinh thần cùng bản thân võ đạo kết hợp hình thành trùng kích. Một chảo này, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, quét ngang bát phương, không có gì có thể kháng cự. Nhô lên cao chụp tới, Trần Tông liền cảm giác được bản thân bốn phía hết thảy đều bị trói buộc đều bị giam cầm, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, nóng bỏng đến cực điểm, khí tức điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, phảng phất muốn đem tạng phủ đốt thành cho bụi. Thần sắc mặt ngưng trọng, Trần Tông một kiếm giết ra, trong một chớp mắt, điểm, chọn, sụp đổ, quấn, mang đủ loại trụ cột kiếm pháp kỹ xảo liên tục biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều không có cùng lực đạo, biến hóa phong đa, lại như nước chảy mây trôi, liên tiêu đái đả tầm đó. Đem Dương Cửu Thiên cái kia bá đạo vô cùng một chảo không ngừng suy yếu, cuối cùng, mấy chục kiếm ngưng tụ vi cường hoành một kiếm, mang theo chạm phá núi cao su thế, hung hăng chạm kích tại Dương Cửu Thiên trên bàn tay. Nổ vang, kích động. Lực lượng đáng sợ trùng kích mở đi ra, phía dưới mặt hồ sụp đổ, từng đạo vết kiếm ảnh hưởng đến, đem mặt hồ mở ra, lan tràn vài trăm mét. Trường kiếm, bàn tay giao kích, phảng phất cứng lại, vô số khí kình bắn ra kích xạ. Trần Tông hai con ngươi lợi hại như kiếm. Dương Cửu Thiên hai con ngươi tắc thì tựa hồ ẩn chứa hai luồng đại hỏa cầu, hùng hùng thiêu đốt. Lần thứ hai phát lực, vang một tiếng, kịch liệt gợn sóng lần nữa tàn sát bừa bãi, song song bị đẩy lui. Trường kiếm chiến minh không thôi, Dương Cửu Thiên đích bao tay bên trên cũng có một đạo màu trắng vết kiếm. Đón thêm bổn vương một quyền. Dương Cửu Thiên một tiếng hét to, Hồng Thiên đại nhật công thôi phát đến mức tận cùng, áo choàng phảng phất bốc cháy lên tựa như, thượng diện kim dương đổ càng phát rõ ràng. Kinh người nóng bỏng bàng bạc bá đạo vô cùng. Phía dưới hồ nước bị bốc hơi, lượn lờ hơi nước bốc lên thẳng lên, phát ra suy suy tiếng vang, nghe tựa hồ có chút dễ nghe, rồi lại để cho đầu người ra run lên. Hạng gì nhiệt độ cao mới sẽ như thế, võ giả tầm thường tới gần, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chết cháy a. Chật, Dương Cửu Thiên lại là một quyền oanh ra, một quyền này không có có thay đổi gì, chỉ là rất đơn giản rất trực tiếp oanh ra, lại mang theo vô cùng khủng bố lực lượng, giống như là trong yên lặng núi lửa, sắp buộc phát đồng dạng. Theo trong một quyền này, Trần Tông cảm giác được năm loại tiểu chân ý khí tức chấn động, hơn nữa, hay vẫn là phần thuộc đồng nguyên tiểu chân ý khí tức chấn động. Loại này tiểu chân ý có hỏa nhất dạng rừng rực cùng bạo, còn mang theo một loại đường đường chính chính cùng kiên cường, có khác với hỏa chi chân ý tiểu chân ý, vừa muốn so hắn càng cao hơn mình càng cường đại hơn. Nếu như không có đoán sai, đây là dương chi chân ý tiểu chân ý. Dương chi chân ý là một loại có thể cùng kiếm chi chân ý đao chi chân ý cùng so sánh chân ý, so thủy hỏa phong thổ các loại chân ý cao minh hơn một cấp độ. Mặt sắc mặt ngưng trọng, song kiếm trở vào bao. Mọi người khó hiểu, vì sao đối mặt Dương Cửu Thiên một quyền này, Trần Tông ngược lại đem kiếm cắm vào trong vỏ đâu rồi? Chẳng lẽ là ý định nhận thua? Khó hiểu nháy mắt, Trần Tông hai tay giơ lên, bắt lấy sau lưng chính giữa cái kia thô trưởng kiếm chuôi, quát khẽ một tiếng, bàng bạc đỏ thâm kiếm quang phóng lên trời, cắn nát vân tiêu giống như, rồi sau đó, hóa thành một đạo nửa hồ quang mang, màu đỏ như máu, đem trường không xé rách, hung hăng chém giết mà ra. Thật đúng là lực kiếm. Thương Ngọc chi lực. Dù là trước mặt là một tòa núi cao, cũng muốn một kiếm chặt đứt. Oeng. Vạn tấn hồ nước nổ, vọt lên trăm mét cao, đem Trần Tông cùng Dương Cửu Thiên thân hình nuốt hết. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng rào sát mở đi ra, lại đem cái kia tạc khởi hồ nước đánh nát, tàn nguyệt giống như khí kình mở ra kích động mặt hồ, oanh hướng mấy ngàn thước bên ngoài một tòa hoang đảo, đem hoang đảo bổ ra một đạo thật dài nứt ra, hồ nước chảy ngược. Lui lui lui. Cường hành vô cùng nhất kiếm ở dưới. Dương Cửu Thiên ngăn không được lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều mãnh lực giẫm đạp ở trên mặt hồ, đem mặt hồ giẫm được sụp đổ, đẩy ra vô số kích sóng. Cường hành lực lượng phản chấn, càng mang theo một cỗ kinh người nóng bỏng trùng kích mà đến, lại để cho Trần Tông lui về phía sau vài bước, đồng thời đem đáng sợ đến cực điểm lực lượng tháo bỏ xuống. Một thân khí huyết tại loại này lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới, tựa như thủy triều cuồn cuộn không chỉ. Đốt dương nhất thức, đốt dương hai thức, đốt dương ba thức, đốt dương bốn thức. Tháo bỏ xuống một thân lực lượng về sau, Trần Tông huy kiếm, liên tục buộc phát bốn kiếm, từng đạo đỏ thấm hào quang mang theo kinh người nhiệt ý phá không đuổi giết mà ra, một kiếm so một kiếm càng thêm cường hành. Nước chảy, tích thủy, thủy chi chân ý tiểu chân ý kiếm thức cũng tùy theo thi triển mà ra. Ngay lập tức tám kiếm đuổi giết. Cực quang kiếm bạo, lại là một kiếm, do trên trăm đạo kiếm quang ngưng tụ làm một đạo bằng bạc, hung hăng đuổi giết mà đi. Rầm rầm rầm. Dương Cửu Thiên liên tục ra quyền, đem từng đạo kiếm quang đánh nát, cuối cùng hai đấm giao nhau, tựa như song long xuất động giống như, hung hăng oanh hướng cái kia một đạo bàng bạc kiếm quang, lần nữa đem chi đánh nát. Nhất phi trùng thiên, người tại giữa không trung, Dương Cửu Thiên tứ chi đại trường, thiên không liệt dương tựa hồ cũng chán bắn ra vô cùng cường liệt quang mang, cái kia hào quang giống như thiên trụ chảy ngược, hung hăng oanh kích tại Dương Cửu Thiên trên người, sự thật lại là Dương Cửu Thiên vận chuyển Hồng Thiên Đại Nhật Công, tiếp dẫn trên không liệt dương chi quang hóa cho mình dùng. Người bị liệt dương chi quang nuốt hết biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đoàn đường kính 3m hỏa cầu khổng lồ lơ lửng tại cao mấy trăm thước giữa không trung, như là đợt thứ hai liệt dương tựa như, tùy ý tản mát ra kinh người hào quang cùng nhiệt độ cao. Hào quang như kiếm, từng đạo kích xạ rơi xuống. Hồng Thiên Đại Nhật, Bách Điểu. Rộng lớn thanh âm vang vọng thiên địa, chỉ thấy từng đạo hào quang tự liệt dương bên trong kích xạ mà ra, hóa thành từng trích lòng bài tay lớn nhỏ hỏa hồng điểu nhi, nương theo lấy từng tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu to. Điên cuồng bay nhào tới. Song kiếm nơi tay, Trần Tông đồng tử co rút lại ngưng mắt nhìn, huy động tầm đó, chém ra từng đạo sắc bén kiếm quang phá không, rậm rạp chẳng chịt tựa như mưa to ngược lại cuốn mà đi, đều thẳng hướng điên cuồng bay nhào mà rơi mồ chẹt. Toái toái toái. Vô số hỏa tinh tràn ngập bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, phảng phất hỏa diễm bị bỏng thiên không, lại để cho người cảm thấy kinh người nóng bỏng tập thân, toàn thân khô nóng huyết dịch sôi trào. Vô số hỏa lưu tràn ngập bốn phía, tùy ý tản mát ra dung thủy tinh công nghiệp thiết khủng bố nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem Trần Tông nướng cháy tựa như. Toàn bộ mổ chẹt đều tại Trần Tông song kiếm ở dưới bị đánh nát, hỏa lưu vờn quanh tầm đó, hướng trên không ngược lại cuốn mà lên. Hướng vượng, lại là một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng thiên địa. Vô số hỏa lưu tại giữa không trung ngưng tụ, một chỉ toàn thân đỏ chót phượng hoàng dương cánh vang lên, thần âm mênh ngông. Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng chính là thần thú tôn sư Dương Cửu Thiên vậy mà đem Hồng Thiên Đại Nhật công tu luyện đến nước này. Vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, cái kia cánh dương 10m hỏa phượng hoàng đột nhiên phóng lên trời, thẳng hơn 1000m không trung, lần nữa mở ra hai cánh, tiếng thanh minh xé rách vân tiêu chấn động Cửu Thiên. Lao xuống. Hai cánh vô gian, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rít thẳng quan màng thai, tiếng oanh minh phảng phất từ xa xôi phía chân trời mang tất cả. Rầm rầm rầm. Hỏa Phượng Hoàng còn chưa đến, kinh người nóng bỏng áp khí liền đem Trần Tông toàn thân bao khỏa, không ngừng rót vào trong cơ thể, phảng phất muốn từ bên trong thiêu đốt. Trần Tông biết rõ, đây là Dương Cửu Thiên mạnh nhất một chiêu. Lực kiếm trở vào bao, ngay lập tức rút ra song kiếm. Thương Ngọc Chi Phong, Thương Ngọc Chi Duệ. Rồi sau đó, song kiếm lại trở vào bao. Thương Ngọc Chi Tốc, Thương Ngọc Chi Lực, Thương Ngọc Chi Thế. Chỉ ở trong tích tắc, Trần Tông liên tục rút kiếm thu kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất một chiêu. Năm đạo màu ngọc bạch kiếm quang trước sau phá không dễ ra, Thương Ngọc Chi Thế cầm đầu, Thương Ngọc Chi Phong cùng Thương Ngọc Chi Duệ vi hai cánh, Thương Ngọc Chi Lực vi thân thể, Thương Ngọc Chi Tốc vi cái đuôi. Phảng phất một chỉ ngoại hình kỳ lạ chim bay một loại, oanh hướng đánh rơi Hỏa Phượng Hoàng. Một chiêu này là Trần Tông ý tưởng đột phát một chiêu, đem năm chiêu tận khả năng dính liền, sự uy lực của nó tăng cường đến mức tận cùng. Đây là cái gì chiêu? Chưa bao giờ thấy qua. Nguyên một đám có há hốc mồm cảm giác. Thương Cổ Thánh Tử thì là nheo lại hai mắt chằm chằm vào, đáy mắt tinh mang như liệt diễm. Oanh! Cao mấy trăm thước không chỗ, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thương Ngọc Chi Điểu va chạm, kinh thiên nổ lớn, phảng phất đem thiên không tạc toái đem đại địa đánh đắm, khủng bố đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi, nhấc lên từng đợt vòi rồng vù vù thổi đến, thổi chúng mọi người không mở ra được hai mắt, thổi chúng thực lực yếu kém người ngăn không được liên tục bay ngược, trong đó nóng bỏng càng là điên cuồng phố mặt chui vào trong cơ thể, lại để cho bọn hắn khó có thể hô hấp. Trong cơ thể một hồi nóng bỏng, phảng phất tạng phủ bị đốt cháy đồng dạng. Cái này nóng bỏng phong bạo thổi hướng Thương Cổ Thánh Tử, Thương Cổ Thánh Tử thân hình bất động, cái kia vòi rồng tại trước mặt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Chương 65, một mực thắng được đi. Chương 65, một mực thắng được đi.